Không đợi hắn xong, lão nhân tóc trắng thủ lĩnh đạo, được, lão phu đáp lại cho người đi. Chờ ta hết được chưa? Lý Thiên trợn mắt một cái, khổ não nói, thế nhưng ta mấy ngày nữa liền định thành thân, hiện tại nếu như đi cổ chiến trường, ta đây lập gia đình kế hoạch, không phải ngâm nước nóng. Thành thân. Đế Thiên kinh ngạc, hầu nghi nói, ta làm sao không biết. Lý Thiên bạch nhăn hắn, đạo, ta còn không có thông chi ngươi, ngươi đương nhiên không biết, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nhìn Lý Thiên củ kết xu thế, lão nhân tóc trắng không khỏi dựng râu trừng mắt, cả giận nói, cổ chiến trường tình thế nguy cấp, ngươi còn có tâm tình thành thân, có tin hay không lão phu một cái tát hô chết ngươi. Tình thế nguy cấp. Lý Thiên lăng lăng, cau mày nói, có ý tứ. Đế Thiên lắc đầu nói, chi tiết tình huống, chúng ta cũng không biết, nhưng Vô Thiên vừa mới thác phụ thần cho chúng ta đưa tin, để cho ta đi vào hiệp trợ hắn. Lý Thiên đồng tử co rút lại, trầm giọng nói, có thể để cho Vô Thiên xin giúp đỡ, xem ra thực sự phát sinh đại sự gì, muốn đi cũng được, nhưng phải cho ta thù lao. Hừ, lời vô ích thật nhiều. Lão nhân tóc trắng triệt để mất đi kiên trì, không khỏi phân, trực tiếp quần quận nổi lên hai người, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Tiền bối, ta còn không cùng tương lai phu nhân cáo biệt đây, ngươi liền cho ta trong lúc nhất thời, để cho ta đi cáo biệt một tiếng, ở động phòng một cái, nữa cổ chiến trường được không? Thiên hạ đại sự trước mặt, tư tình nhi nữ trước cho lão phu thả một bên. Thế nhưng vạn nhất ta chết ở cổ chiến trường, ta Lý gia hương hỏa không phải đoạn. Đến lúc đó đi địa phủ, vẫn không thể bị cha ta mắng cầu huyết lâm đầu. Ít nói nhảm. Ha ha, Lý Thiên, ngươi chừng nào thì trở nên như thế hài hước. Có ai vô ích với ngươi hài hước? Ta cũng là lớn lời nói thật. Được rồi, các loại đi cổ chiến trường, khiến phụ thần làm mai mối, cho ngươi tìm một đẹp lão bà, cho ngươi Lý gia nối roi tông đường. Cái này có thể có, cổ chiến trường, ta tới. Hai người các ngươi lập tức, hiện tại, đều cho lão phu câm miệng. Trung ương chiến trường. Một mảnh nhỏ hư vô trong hư không, hai bóng người trống rỗng hiện hiện ra. Không là người khác, chính là Đế Thiên cùng Lý Thiên. Quét mắt tan cảnh đại địa, vừa nhìn về phía đen kịt không gặp năm ngón tay thương khung, Lý Thiên cau mày nói, nơi này chính là cổ chiến trường. Đế Thiên trầm giọng nói, không khí nơi này quá khốc liệt, thực sự khó có thể tưởng tượng, cả vùng đất này đến tột cùng phát sinh qua bao nhiêu chiến đấu, bao nhiêu chém giết, lại mai táng bao nhiêu sinh linh. Lý Thiên khổ não nói, nếu như nơi này chính là cổ chiến trường, ta còn đi đâu đi tìm vợ? Ta hối hận. Đế Thiên trợn mắt một cái, đạo, được rồi, ở luân hồi đại lục thả lỏng lâu như vậy, cũng là nên hồi tâm, vị tiền bối kia đưa cho ngươi tọa độ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Lý Thiên thủ lĩnh, lại cười khổ nói, thành thật, khoảng thời gian này sinh hoạt, tuy là rất bình thản, nhưng ta thực sự rất thích, rất muốn cả đời cứ như vậy toán. Đế Thiên đạo, không tranh quyền thế, cuộc sống không buồn không lo, ai cũng hướng tới, nhưng sáng thế thần chưa trừ diện, cuộc sống như thế vĩnh viễn không có khả năng lâu dài. Đúng vậy, không có thể dài lâu bình tĩnh, đều không gọi bình tĩnh, xem ra ta lại muốn ở nơi này trong loạn thế cầu sinh tồn, bất quá, ta tin tưởng, cuối cùng ta nhất định có thể sống được. Lý Thiên nụ cười vừa thu lại, hai tay nắm chặt, quanh thân tràn đầy một cổ kiên định tín niệm. Bạch! Thời không kính hiển hiện ra, thần lực dũng mãnh vào bên trong, nhất thời kim quang đại phóng. Đồng thời, luân hồi phong bầu trời, cũng trống rông hiện ra từng đạo kim quang. Tới sao? Vô Thiên trước tiên liền cảm ứng được, đi ra tròi nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn mảnh nhỏ kim quang, trong tròng mắt vui sướng khó có thể che giấu. Phụ thần cùng Hiên Viên Ngạo cũng một trước một sau đi ra tròi nghỉ mát, dừng ở trống rông nhô ra kim quang, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mấy hơi thở phía sau, Lý Thiên mang theo Đế Thiên từ kim quang trung đi ra, tiến nhập ba tầm mắt của người. Vô Thiên thoáng sững sờ, cau mày nói, Lý Thiên, ngươi làm sao cũng tới. Bạch! Lý Thiên thu hồi thời không kính, mang theo Đế Thiên rơi vào Vô Thiên trước người, cười lạnh nói, lời vô ích, ta đương nhiên muốn tới, bằng không các loại thời không kính rơi vào trong tay của ngươi, ta còn muốn về được sao? Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng bản tính. Lý Thiên khinh thường liếc mắt hắn, ánh mắt quét về phía phụ thần cùng Hiên Viên Nạo. Hiên Viên Nạo, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, vừa lúc, chúng ta bây giờ đến đem trước kia ân oán, giải quyết triệt để đi. Ầm! Một cổ kinh khủng sát khí ầm ầm bạo phát, Lý Thiên chết tử địa nhìn chằm chằm Hiên Viên Nạo, ánh mắt băng lạnh đến xương. Chương 2101, ngươi tới an bài. Cựu biệt gặp lại, Vô Thiên cùng Đế Thiên tự nhiên miễn không hỏi han ân cần. Xệ rồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sụ. Có thể không chờ bọn hắn mở miệng, Lý Thiên liền báo nổi, đều là xoay người nhìn. Hiên Viên Ngạo khổ sắp cười, đạo, Lý Thiên, biệt lai vô dạ. Lý Thiên cười lạnh nói, thiếu miêu khóc chuột giả từ bi, cùng ngươi quen lắm sao. Hiên Viên Ngạo cúi đầu, than thở, đối với chuyện trước kia, ta chỉ có thể tiếng xin lỗi. Lý Thiên Dễu cợt nói, trước đây nếu không phải ta có thời không kính, nếu không phải ta có dự kiến trước, sớm làm tốt phòng hoạn, ta cũng sớm đã chết ở trong tay ngươi, một câu xin lỗi ngươi liền cho rằng có thể xong việc. Hiên Viên Ngạo hỏi, vậy ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng tha thứ ta? Thế nào, ta cũng không thể tha thứ ngươi. Lý Thiên lắc đầu, cả người sát khí càng phát ra kinh người. Tuy là ngươi bây giờ cũng là đại viên mãn thiên tôn, nhưng còn không phải của ta đối thủ. Bất quá ta sẽ không đánh trả, ngươi cứ tới đi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận. Còn có Vô Thiên, ngươi cũng giống vậy. Hiên Viên Ngạo nhắm hai mắt lại, tục tằng trên mặt, ngược lại hiện ra một tia giải thoát. Ta đây liền không khách khí. Lý Thiên mâu tử hàn quang thiểm thước, một bước lấn người tiến lên, bàn tay to như dao, thẳng đến Hiên Viên Kiêu Ngạo giấu hải đi. Phốc phốc. Cương đại trận gió, trong nháy mắt đem Hiên Viên Ngạo trên bụng ý phục, kéo thành phấn vụn. Mắt thấy Lý Thiên bàn tay to, sẽ không có vào Hiên Viên Kiêu Ngạo giấu hải, nhưng hắn đột nhiên dừng lại. Lý Thiên thu cánh tay về, lui lại hai bước, cười lạnh nói, muốn lấy cái chết tạ tội, ta mạn phép không cho ngươi như nguyện, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn, đều sống đang tự trách cùng hổ thẹn trong. Hiên Viên Ngạo mở mắt ra, nhìn Lý Thiên, nhìn Vô Thiên, nhìn Đế Thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đã từng, Lý Thiên là bọn hắn cùng chung địch nhân. Mà bây giờ, Lý Thiên cùng Vô Thiên hai người đứng chung một chỗ, ngược lại thì hắn, trở thành ba người cùng chung địch nhân. Đứng lên cũng thực sự là hoạ kê. Hắn tự giễu cười, hướng về phía phụ thần chắp tay nói, phụ thần, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Phụ thần thủ lĩnh đạo, đi thôi. Hắn cũng rõ ràng Bạch Hiên Viên Ngạo tình cảnh hiện tại, tiếp tục lưu lại cái này, 4M. Chỉ biết lúng túng hơn. Vô Thiên truyền âm nói, Hiên Viên Ngạo, ra ra chúng độc một chuyện, chứ không cần nói cho hắn. Ừ. Hiên Viên Ngạo âm thầm lên tiếng trả lời, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh dung nhập bầu trời đêm, biến mất. Vãn bối Đế Thiên. Vãn bối Lý Thiên. Xin chào phụ thần. Hai người đi tới phụ thần trước người, không người bái nói. Phụ thần cười nói, ở chỗ này của ta, không cần đa lễ. Lý Thiên ngẩng lên nhìn nổi phụ thần, cười hát hát nói, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu ngươi lão nhân gia đại danh, bây giờ nhìn thấy chân nhân, thành thật, rất kích động. Phụ thần ha hả cười nói, lão phu giống như các ngươi, cũng chỉ là một người rất bình thường loại, không có gì không dạy nổi. Vô Thiên đi lên trước, cười nói, hảo hảo, đừng. Nữa những thứ này không có ích lợi gì lời vô ích, vẫn là nhanh tới đây thương nghị một chút chính sự. Bốn người đi vào tròi nghỉ mát, khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi. Đế Thiên cao mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi như vậy đau đầu. Chuyện là như vậy. Vô Thiên đem đầu đuôi sự tình, tường tường tế tế giảng thuật một lần. Nghe xong, Đế Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Sự thái nghiêm trọng tính, thật là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sa lão, Thu lão hai người, danh liệt tứ đại mạnh nhất tồn tại. Cái kia Diệp lão, mặc dù không bằng Sa lão hai người, nhưng dầu gì cũng là hàng vũ trí cường giả. Đồng thời ở Luân Hồi Thành, có thâm hậu căn cơ cùng địa vị. Như vậy ba đại nhân vật, lại là tam đại hoàng gian tế, khó làm, quả thật có chút khó làm. Vô Thiên nhìn hai người, làm như đang chờ đợi bọn họ đáp lại. Nhưng đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Gia Gia, cười nói, Gia Gia, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chiêu cáo thiên hạ, thuận tiện giúp ta xem một chút xạ lao phản ứng của bọn họ. Ừ. Phụ thần thủ lĩnh, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Các loại Gia Gia đi rồi, Vô Thiên nghiêm túc nhìn Đế Thiên hai người, đạo, có chuyện. Ta nghĩ có cần phải nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không thể đường hoàng. Lý Thiên cao mày nói, chuyện gì? Vô Thiên trầm giọng nói, Gia Gia chúng độc, là một loại ngay cả sinh mệnh chi thủy, đều chỉ có thể tạo được trì hoãn độc tính phát tác kịch độc. Cái gì? Hai người thình lình đứng dậy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Vô Thiên đem địa ngục máu lai lịch, độc tính, cùng với xạ lao tam nhân hạ độc thủ đoạn, nhất nhất nói ra. Đế Thiên chợt vỗ bàn đá, cả giận nói, bọn họ thực sự đã phát rồ. Lý Thiên đạo, bọn họ là tam đại hoàng người, như hại phụ thần cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cũng chưa chắc chỉ có tam đại hoàng biết trừ tận gốc biện pháp, ta nghĩ Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh, bọn họ thân là sáng thế thần tử nữ, khẳng định cũng biết biện pháp. Vô Thiên vỗ đầu một cái, tức giận nói, không sai, ta làm sao lại không nghĩ tới bọn họ. Lý Thiên cười nhạt nói, bởi vì biết được phụ thần bây giờ tình trạng, người tâm lý phẫn nộ, cũng loạn, thấy không rõ, nghĩ không ra, cũng rất bình thường. Đế Thiên bình phục lại trong lòng lửa giận. Trở lại ghế ngồi, cười nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi đã từng không phải cũng thường thường đối với chúng ta những lời này. Vô Thiên trong lòng khổ sáp, cười nói, xem ra cho các ngươi tiến nhập cổ chiến trường quyết định, thực sự không sai. Lý Thiên lúc này nhíu mày, không vui nói, ngươi có để cho ta tới cổ chiến trường. Là tự ta chạy tới khỏe. còn khiến đế thiên chạy đi tìm ta mượn thời không kính, thua thiệt ngươi cũng dám nghĩ. Vô thiên lắc đầu bật cười, đạo, câu lời thật lòng, ta thì không cách nào xác định, ngươi có hay không trước tới giúp ta, cho nên mới không có khiến vị tiền bối kia đi mời ngươi. Lý Thiên khinh bị nói, trang phục, tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi có thể giả bộ ra màu gì đến. Ta phải dùng tới trang phục sao? Vô thiên cười khổ, lắc đầu nói, việc này trước hết xa cách nhiều tổn thương cảm tình, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh cũng sau đó bàn lại, hiện tại đến thương nghị một chút, làm sao đối phó Tam Đại Hoàng. Đế Thiên cười nói, ngươi tâm lý không phải đã có kế hoạch. Trước đi ra để cho chúng ta nghe một chút. Vô thiên đạo, ta kế hoạch là, sau khi trời sáng, xử quyết ba thế thân cùng Mạc Lao cho thế thân, cứ như vậy, Tam Đại Hoàng tất nhiên sẽ rút lui. Đế Thiên hỏi vậy bọn họ bản tôn, ngươi định xử lý như thế nào? Vô thiên đạo, lưu của bọn hắn bản tôn, là vì để ngừa biến cố phát sinh. Lý Thiên thủ lĩnh đạo, nếu quả như thật phát sinh biến cố, bản tôn không thể nghi ngờ là tốt nhất lợi thế, nhưng đề nghị của ta là, vẫn là chỉ xử quyết Mạc Lao cầu, ba đại hoàng tử tiếp tục giam giữ ở Trấn Hồn Tháp. Xong, hắn lại bổ sung, đương nhiên, chỉ là quan giải bọn họ thế thân, bản tôn vẫn là phong ấn tại tinh thần giới. Đế Thiên thủ lĩnh đạo, có đạo lý, vô luận Tam Đại Hoàng phải đi cứu Mạc Lao cầu, hay là đi cứu ba đại hoàng tử, cuối cùng cứu cũng chỉ là thế thân. Vô Thiên cao mày nói, nếu như vậy, chân chính bảy dập không phải là ở Luân Hồi Thành. Đế Thiên đạo, ngươi là lo lắng, sợ một ngày giao chiến, Luân Hồi Thành liền sẽ gặp phải vạ lây. Vô Thiên đạo, không sai, ban đầu ta kế hoạch cũng giống như các ngươi, nhưng bây giờ ta lại ngẫm lại, cảm giác tốt nhất vẫn là chớ đem bảy dập thiết lập tại Luân Hồi Thành. Đế Thiên cười nói, ngươi lo ngại, ngay cả ngươi gia gia đều chính mồm thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào công phá Luân Gian trở về thành phòng ngự, huống là Tam Đại Hoàng. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, thủ lĩnh đạo, được, chúng ta tới thương nghị một chút chi tiết. Tiếp đó, ba người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán đứng lên. Đại khái sau nửa canh giờ, phụ thần rốt cục trở về. Không Thiên vấn đạo, ra ra, phản ứng của bọn họ như thế nào đây? Phụ thần than thở, biểu hiện rất bình thản, căn bản không có kẽ hở, nếu như không phải ta sớm đã biết bọn họ là gian tế, thật đúng là sẽ không đi hoài nghi bọn họ. Vô Thiên cười lạnh nói, bọn họ muốn là thủ đoạn không cao minh, cũng sẽ không man ra ra ngươi nhiều năm như vậy. Đế Thiên mỉm cười nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Tam Đại Hoàng, ước đoán đã nhận được tin tức, kế tiếp chỉ cần gậy ông đập lưng ông là được. Lý Thiên đạo, gậy ông đập lưng ông có thể, nhưng muốn có bản lĩnh lưu bọn hắn lại mới được, phụ thần, đừng trách vãn bối hoài nghi ngươi, ngươi thật sự có biện pháp lưu bọn hắn lại sao? Phụ thần đạo, lòng tin vẫn phải có, nhưng ta chỉ sợ xạ lao tam người từ đó làm khó dễ. Lý Thiên cười nói, phụ thần một cách tự tin, vạn bối liền yên tâm, còn nhờ xạ lao tam người, đẩy ra bọn họ là được. Phụ thần hỏi các ngươi có biện pháp. Lý Thiên đạo, còn là dựa theo lão kế hoạch, sau khi trời sáng xử quyết Mạc lão cẩu, phụ thần, còn phải làm phiền ngươi một cái, đem tin tức này, nói cổ xạ lao bọn họ, ngoài ra để cho Tô lão cùng Hy lao đến đây một tự. Phụ thần cau mày nói, tại sao còn muốn nói cổ xạ lao cùng Thu lão? Đế Thiên cười nói, việc này một chốc, cũng rất khó rõ ràng, bất quá xin hãy phụ thần tin tưởng chúng ta lúc này đây. Phụ thần sâu đậm mắt nhìn ba người, lấy ra thiên tượng lệnh, cho Tô lão tứ người, phân biệt phát đi nhất đạo tin tức. Tin tức này vừa, Sa lão cùng Thu lão lập tức tụ trùng một chỗ. Một cái mật thất bên trong, Sa lão trầm giọng nói, kế hoạch không có thay đổi, phụ thần hay là muốn xử quyết Mạc lão. Thu lão đầu nói, ta cũng nhận được tin tức, tiếp theo nên làm gì? Sa lão trầm ngâm chốc lát, đạo, dựa theo nguyên kế hoạch, Luân Hồi Thành chính là bây giờ, chúng ta thẳng thắn thông chi Tam Đại Hoàng, trước tập trung binh lực đi nghĩ cách cứu viện Mạc lão, sau đó sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cứu ba vị hoàng tử. Thu lão than thở, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, thực sự không nghĩ tới, Vô Thiên người này cũng khó dây dưa như vậy, cư nhiên bắt được ba đại hoàng tử bản tôn. Sa lão đạo, đều tại chúng ta quá lơ là, sau đó muôn ngàn lần không thể lại dò xét người này. Đồng thời, Tô lão cùng Hy lão đã ở tin tức sau đó, cấp tốc chạy tới Luân Hồi Phong. Hai người phủ xuống ở tròi nghỉ mát, hầu nghi nhìn nhãn Đế Thiên hai người, nhưng không có làm sao để ở trong lòng. Tô lão hỏi phụ thần, gấp như vậy tìm chúng ta đến, có việc. Phụ thần trầm giọng nói, có chuyện muốn nói cho các ngươi biết, nhưng mời các ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng đừng lộ ra. Sa lão đầu, Diệp lão thủ lĩnh, Thu lão, là Tam Đại Hoàng xếp và ở bên người chúng ta gian tế. Cái gì? Điều này sao có thể? Lưỡng người thất kinh, tràn ngập khó có thể tin. Phụ thần đạo, ta bắt đầu cũng rất khó tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực. Tô lão giận tím mặt, quắc, hỗn đản, ta đi thịt bọn họ. Hy lão cũng sát khí lăng nhân đạo, ta cùng đi với ngươi. Đều, đừng lộ ra, trước lãnh tĩnh, chúng ta hảo hảo kế hoạch hạ, khiến Tam Đại Hoàng lần này có đến mà không có về, về phần bọn hắn ba người, sau đó sẽ chậm chậm thu thập. Phu thân đạo, trong đôi mắt giả nua tóe ra nồng nặc sắc cơ. Lần này, hắn là thật phẫn nộ. Tô lão hai người nhìn nhau, hướng về phía phụ thần nặng nề mà phía dưới. Phụ thần nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, Thiên Nhi, ngươi tới an bài đi. Chương 2102, đều là diễn trò thiên tài. Vô Thiên vung tay lên, ba đại hoàng tử hiện ra. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là thế thân, đã bị gia hỏa cùng chim thánh hành hạ đến hoàn toàn thay đổi, giống như một đống bùn nháo vậy, co quắp trên mặt đất. Vô Thiên cười nói, ra ra, chờ chút đem bọn họ nhốt vào trấn hồn tháp, hãy để cho Giang lão cùng Diệp lão trông coi. Diệp lão? Tô lão lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, Diệp lão thủ lĩnh nếu là gian tế, vậy để cho hắn tiếp tục xem thủ, có phải hay không có chút không ổn. Vô Thiên cười nhạt nói, có Giang lão ở, hắn còn không dám sảng bậy, huống cái này ba hoàng tử cũng chỉ là thế thân, mặc dù bị hắn cứu đi, cũng không thể nói là thế thân. Tô lão cùng Hy lão trong mắt đều lướt đi một vẻ kinh nghi. Vô Thiên đạo, ba đại hoàng tử bản tôn, bây giờ đang ở ta tinh thần giới lại có ra ra bảy kết giới, trừ phi sáng thế thần đích thân tới, bằng không người nào cũng đừng nghĩ cứu đi bọn họ. Nghe nói như thế, hai người mới yên tâm không ít. Tô lão đạo, ngươi tiếp tục. Vô Thiên đạo, sau khi trời sáng, ra ra, Hy lão, Tô lão, phân thân của các ngươi ở lại Luân Hồi Thành, bản tôn thì tự mình đi xử quyết Mạc lão. Hy lão hỏi không là dựa theo nguyên kế hoạch. Nguyên kế hoạch là mọi người bản tôn đều ở lại Luân Hồi Thành, phân thân đều đi vào xử quyết Mạc lão cậu. Vô Thiên cười nói, hiện tại như là đã biết Luân Hồi Thành có gian tế, kế hoạch phải thoáng cải biến xuống. Tô lão cau mày nói, Sa lão cùng Thu lão đây. Vô Thiên đạo, bọn họ vẫn là cùng nguyên kế hoạch giống nhau, bản tôn ở lại Luân Hồi Thành, phân thân tùy cùng chúng ta nơi đi quyết Mạc lão. Tô lão trầm ngâm một chút, hất đầu một cái, đạo, càng muốn, đầu càng hồ đồ, toán, không hỏi, tất cả nghe ngươi an bài là được. Vô Thiên đạo, đại thể an bài chính là như vậy. Được. Phụ thân thủ lĩnh, lại nói, thế nhưng, xử quyết đừng lao đầu thời điểm, các ngươi không thể cùng đi. Vô Thiên ba người nhìn nhỏ cười. Vô Thiên cười nói, ra ra, chúng ta thật đúng là giống như đi mới được, bởi vì có chút vấn đề chi tiết, còn muốn cần chúng ta để phán đoán. Phụ thân cau mày một cái, cuối cùng khẽ than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, nhưng là các ngươi tất bốn, em ở. Tu vẫn đợi ở không gian của ta thần vật bên trong, như vậy ta mới có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Vô Thiên cười nói, cầu còn không được. Chuyến này, nhất định là hung hiểm vạn phần, có thể trốn vào ra ra không gian thần vật, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bởi vì không có có cái gì địa phương, có thể so sánh ra ra không gian thần vật an toàn hơn. Phụ thân nhìn về phía Tô lão, cười nói, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến trấn hồn tháp. Ừ. Tô lão thủ lĩnh, quần quận nổi lên ba đại hoàng tử thế thân, chiếu trấn hồn tháp lao đi. Đồng thời cho Diệp lão cùng Giang lão phát đi nhất đạo tin tức. Lại còn để cho ta đến trông coi, thật là ngu hàng, nếu có cơ hội, ta liền trực tiếp đem ba đại hoàng tử cứu đi, đến lúc đó, các loại sáng thế thần trở về, định có thể được một khoản phong phú ban cho. Một tọa trong đại điện, Diệp lão cười lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy, chạy tới trấn hồn tháp. Tô lão đem ba thế thần phong ấn tại trấn hồn tháp phía sau, Giang lão cùng Diệp lão liền song song chạy tới. Tô lão nhìn hai người, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc ăn nói đạo, Diệp lão thủ lĩnh, Giang lão thủ lĩnh, lần này thế nhưng ba đại hoàng tử bản tôn, muôn ngàn lần không thể giống như nữa trước khi đại ý như vậy. Diệp lão vô bộ ngực một dạng, lời thề son sắt mà nói, yên tâm, ai muốn đến cứu bọn họ, đầu tiên phải từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Giang lão không có như thế phiến tỉnh, chỉ là nặng nề mà phía dưới. Tô lão quét mắt hai người, xoay người phản hồi luân hồi phong, tâm lý cũng cười nhạt không ngớt. Trở lại luân hồi phong phía sau, Tô lão ngồi ở trên băng đá, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hy lão hỏi làm sao rồi? Tô lão tức giận nói, ngươi là không phát hiện Diệp lão thủ lĩnh rối trá sắc mặt, nói cho ngươi biết, ta thực sự hận không thể tại chỗ làm thịt hắn. Hy lão lắc đầu cười cười, an ủi, đừng nóng giận, chúng ta sớm muộn gì đều có thể trừng trị hắn. Tô lão than thở, kỳ thực, ta là đang giận tự ta, trước đây thực sự là mắt mù, không thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Hy lão nhìn về phía phụ thần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Vô Thiên cười nói, Tô lão, lời nói thật, thật không đáng là loại người này tức giận, không đáng. Tô lão thủ lĩnh đạo, ngươi được đúng quả thực không đáng. Vô Thiên đạo, tiếp đó, ra ra, ngươi đem chúng ta đưa vào không gian của ngươi thần vật, sau đó ngươi và Hy lão, Tô lão, trước phân ra nhất đạo phân thân, nhưng phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể khi Yển Xạ lão cùng Thu lão hai người nhìn ra. Cái này ngươi có thể yên tâm, Xạ lão hai người cùng cảnh giới của chúng ta tương đương, chỉ muốn phân thân của chúng ta không ra tay, không bị thương, bọn họ đều không phân biệt được. Khi lão tự tin cười, lại nói, còn như phụ thần, vậy thì càng xa cách tu vi so với chúng ta đều cao hơn một cảnh giới, mặc dù xuất thủ, cũng chưa chắc có thể biện bạch ra được. Vô Thiên Đạo, ta đây liền yên tâm. Lập tức, phụ thần, khi lão, Tô lão đều tự ngưng tụ ra nhất đạo phân thân. Không Thiên Nhãn một dạng tinh quang lóe lên, cười nói, ra ra, bây giờ có thể gửi Xạ lão cùng Thu lão đến, là lý do an toàn, chờ bọn hắn lúc tới, các ngươi bản tôn đứng ở một bên đi, khiến phân thân đến cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Phụ thần thủ lĩnh, cổ Xạ lão hai người phát đi nhất đạo tin tức. Tiếp tục, phụ thần vung tay lên, Vô Thiên ba người cũng trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Sau đó, phụ thần ba người nhìn nhau cười, bản tôn lui sang một bên, trầm mặc không nói. Ba phân thân thì thủ nhi đại chi, ngồi ở trên mặt ghế đá. Lại Không Thiên ba người. Hiện tại, bọn họ đều có chút ngông quay vòng. Bởi vì bọn họ bây giờ đang ở một cái tông nhà lá mặt. Đồng thời tông nhà lá mặt, chỉ có thể một cái từ để hình dung, nhà chỉ có bốn bức tường. Ngắm nhìn bốn phía, căn bản tìm không được Nhâm Hà Đông Tây, chỉ có một cũ nát bồ đoàn. Hơn nữa, cái này cái bồ đoàn cũng là cỏ tranh biên chế mà thành. Toàn bộ nhà lá tích, cũng không kém cũng chỉ có thông thường gian phòng lớn như vậy. Đây thật là phụ thần không gian thần vật sao? Đường đường Đông Châu nhân vật lãnh tụ, mở ra văn minh nhân loại phụ thần, không gian thần vật lại học trò nghèo như vậy. Ba người đều có chút không thể nào tiếp thu được. Gì, không đúng, những thứ này cỏ tranh rất không tầm thường. Đột nhiên, Đế Thiên kinh nghi nói. Lý Thiên nắm một cây cỏ tranh, chiết khấu một cái, lại dùng sức gạt, kinh ngạc nói, nha, cư nhiên xả không ngừng. Hắn không tin tà. Sử xuất bú sữa mẹ lực đi xả, thế nhưng cỏ tranh vẫn như cũ không có bị kéo đứt. Lần này, hắn không khỏi nhíu mày, không hiểu nói, kỳ quái, khuynh hướng cảm xúc cùng cỏ tranh không khác nhau gì cả, cũng không có thần lực rèn luyện qua vết tích, có thể tại sao lại bền bỉ như vậy đây? Này nhìn như là cỏ tranh Đông Tây, trên thực tế đều là dùng hiếm thấy thần thiết chế tạo thành, bằng thực lực của các ngươi cũng muốn kéo đứt, chậm rãi nằm mơ đi. Phụ thần thanh âm ở nhà lá bên trong vang lên. Đồng thời, ba người trước người hư không hơi chấn động đứng lên, một bức tranh mặt rất nhanh nổi lên. Nghe vậy, Vô Thiên liên tục cười khổ, nhìn về phía Đế Thiên hai người, đạo, quên nói cho các ngươi biết, Gia Gia là Đồng Châu sắc bén nhất luyện khí đại sư. Ách! Hai người tại chỗ sửng sốt, sau đó cũng đều là nhịn không được nở nụ cười khổ. Sớm biết cái này một, bọn họ cái nào còn biết được cân nhắc những thứ này cỏ tranh. Thử nghĩ hạ, thân là Đồng Châu sắc bén nhất luyện khí đại sư, không gian của hắn thần vật sao lại kém. Keo kiệt. Cũng chỉ là mặt ngoài keo kiệt mà thôi. Trên thực tế, là vô số người tha thiết ước mơ thần vật. Không Thiên Nhãn một dạng đột nhiên tinh quang thiểm thước, đạo, đừng ngây người, bọn họ đến. Đế Thiên hai người cũng cấp tốc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía trước hình ảnh, chỉ thấy hai tia sáng ảnh, lấy một loại tốc độ kinh người, phủ xuống ở trước lương đỉnh trên đường. Chính là Xạ lão cùng Thu lão. Hai người đi vào tròi nghỉ mát, nhìn thấy đứng ở bên cạnh phụ thần ba người, không khỏi sửng sốt. Nhưng bọn hắn cũng không còn quá mức để ý, trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế đá. Xa lão vui đùa lại tựa như mà nói, các ngươi thật đúng là khẩn cấp à, ngay cả phân thân đều ngưng tụ tốt. Tô lão phân thân biết truy đạo, ai bảo các ngươi chậm như vậy. Khi lão phân thân treo kẹo nói, lâu như vậy mới đến, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì tốt. Thu lão lắc đầu cười nói, cái nào có chuyện gì tốt, chỉ là trên đường đỉnh lại xuống. Mấy người có cười, người nào cũng không có lộ ra kẽ hở. Vô Thiên ba người tại không gian thần vật bên trong, cũng không nhịn được cảm khái đứng lên, có thể trở thành là Đồng Châu người nắm quyền, quả nhiên đều không phải người bình thường, đều là diễn trò thiên tài. Phụ thần phân thân cười nói, hảo hảo, nhàn thoại thiếu, các ngươi cũng mau, lập tức phải xuất phát. Xa lão cùng Thu lão đầu, cũng đều tự ngưng tụ ra nhất đạo phân thân. Thu lão quét mắt phía trước vườn trái cây cùng vườn rau, nghi ngờ nói, phụ thần, ngươi bảo bối tôn từ đây. Làm sao không phát hiện hắn? Phụ thần phân thân đạo. Lần này kế hoạch quá mức hung hiểm, là lý do an toàn, ta khiến hắn đến khác địa phương lịch lắm đi. Như vậy hay nhất, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Thu lão đầu cười nói. Xa lão hỏi xử quyết mạc lão địa phương, các ngươi định xong chưa? Phụ thân thầm nghĩ, Thiên Nhi, có nên nói cho biết hay không bọn họ? Vô Thiên Đạo, một mạch không sao cả. Phụ thân phân thân cười nói, đã định xong, liền ở trung ương chiến trường Thiên Quốc Sơn Mạch. Xa lão cao mày nói, Thiên Quốc Sơn Mạch khoảng cách Luân Hồi Thành. Vẹn vẹn có nửa canh giờ lộ trình, có thể hay không gần quá. Phụ thân lắc đầu nói, không biết, nếu như Tam Đại Hoàng không đến Luân Hồi Thành, mà là tập trung binh lực đi nghĩ cách cứu viện Đường lão đầu, chúng ta bản tôn cũng tốt chạy đi chặn lại. Ý kiến hay. Sa lão vươn ngón tay cái, âm thầm lại đối với Thu lão truyền âm, đem việc này thông chi cho Bắc Hoang Hoàng bọn họ, tâm, đừng bị phát hiện. Được. Thu lão lên tiếng trả lời, âm thầm đi qua thiên tượng lệnh, gửi đi nhất đạo tin tức đi ra ngoài. Nhà lá, Lý Thiên ha hả cười nói, bọn họ đã đem việc này thông chi cho Tam Đại Hoàng. Vô Thiên cùng Đế Thiên kinh nghi nhìn hắn. Lý Thiên cười nhạt nói, hai người vừa mới có bí mật truyền âm, bị ta nghe lén được. Đế Thiên lắc đầu cười khổ, đạo, câu không sợ đắc tội lời của ngươi, ta thực sự không muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, phiêu lưu quá lớn. Vô Thiên thủ lĩnh, cảm giác sâu sắc nhận đồng. Lý Thiên đạo, vậy được nha, ta đi tìm nơi nương tựa sáng thế thần, nhân cơ hội hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Hai người tại chỗ mắt trợn trắng. Vô Thiên truyền âm nói, ra ra, Thu lão lưỡng người đã đem đất nói cho Tam Đại Hoàng, có thể xuất phát. Đã nói cho Tam Đại Hoàng. Phụ thần có chút ngây người, tâm lý không giải thích được, cái này tôn nhi là làm sao mà biết được. Nhưng xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm, hắn cũng không hỏi nhiều, âm thầm nhánh sẽ một tiếng phân thân. Phân thân bật người cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta để phân thân lập tức lên đường đi Thiên Quốc Sơn Mạch đi. Được. Tô lão tứ đầu người. Sư ba. Lập tức, năm đạo quang ảnh phóng lên cao, thuấn di tiêu thất vô ảnh. Sa lão cùng Thu lão cũng chút nào không có nhận thấy được, phụ thần, Tô lão, Hy lão, lần này đi trước đều là bản tôn. Mà ở lại trong lương đình, cùng bọn chúng nói chuyện trời đất thì tất cả đều là phân thân. Chương 2103, Đế Thiên Niết Bàn. Thiên Quốc Sơn Mạch, cực kỳ lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Đồng thời cũng cùng còn lại địa phương một chuyến, phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sau nửa canh giờ, Sệ Dồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Phụ thần đám người phủ xuống ở trên dãy núi vô ích. Quét mắt phía dưới, Tô lão chỉ hướng trong dãy núi cao nhất một tòa cự phòng, trầm giọng nói, chúng ta sẽ ở đó, xử quyết Mạc lão cẩu. Phụ thần thủ lĩnh. Bạch. Năm người lần lượt rơi ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi cũng là phá thành mảnh nhỏ, trong thiên địa tràn ngập thảm thiết khí tức, như là đang đối với người hậu thế tố, nơi đây đã từng phát sinh qua không còn cách nào chém giết. Năm người đi tới một khối bằng phẳng địa phương, Sa lão phân thân quét mắt bốn phía, thủ lĩnh đạo, cái này địa phương không sai, phạm vi nhìn tương đối trống trải, nếu như Tam Đại Hoàng đến đây, chúng ta tất nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện. Thu lão phân thân cười nói, ba đại hoàng tử bản tôn, đều bị giam ở Trấn Hồn Tháp, bọn họ nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện ba đại hoàng tử. Sa lão phân thân cười lạnh nói, như vậy không còn gì tốt hơn nhất, chúng ta bản tôn đều ở đây luân hồi thành, nếu như bọn họ dám đi, cam đoan để cho bọn họ hưu khứ vô hồi. Tiếp tục giả vờ. Thật là làm cho người ác tâm. Nghe được đối thoại của hai người, phụ thần ba người là đánh đáy lòng chán ghét. Thế nhưng biểu hiện ra, nhìn không ra nửa dị thường. Phụ thần cười nói, Sa lão phải không sai, lần này chúng ta nhất định phải lưu bọn hắn lại. Bác Hoang Hoàng ba người là sáng thế thần phụ tá đắc lực, chỉ cần bọn họ vừa chết, Tam Đại Cương vực tất phải đại loạn. Chậm rãi nằm mơ đi, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Sa lão phân thân nghe vậy, tâm lý không khỏi cười lạnh, trên miệng lại nói, chỉ cần Tam Đại Cương vực loạn một cái, chúng ta có thể thừa dịp loạn mà vào, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Thu lão phân thân đạo, mấu chốt nhất chính là, sáng thế thần hiện tại đang ở ngoại giới chữa thương, không thể nghi ngờ cho chúng ta một cái cơ hội tốt nhất, lần này nhất định phải một lần hành động dẹp yên Tam Đại Cương vực. Những lời này lúc, của nàng trong đôi mắt giàn ua, tóe ra nồng nặc sắc cơ. Chỉ là cái này sắc cơ, đến tột cùng là nhằm vào sáng thế thần, vẫn là nhằm vào phụ thần, vậy sẽ rất khó. Sa lão phân thân làm như nghĩ đến cái gì, hỏi đúng, phụ thần, Mạc lão cẩu bây giờ đang ở cái nào, em ở. Phụ thần cười nói, đừng có gấp, các loại thời điểm đến, lão phu tự nhiên sẽ khiến hắn đi ra. Sa lão phân thân thủ lĩnh, sau đó cùng Tô lão mấy người rỗi danh trò chuyện. Nhà lá bên trong, nhìn năm lão nhân tại bên ngoài lục đục với nhau, Vô Thiên cũng là thở dài không ngớt. Năm người tình huống hiện tại, cùng hắn cùng Hiên Viên Ngạo tình huống, ra sao từng tương tự. Đã từng bạn thân, biến thành bây giờ địch nhân. Đây đối với hết sức chân thành đối đại gia gia ba người đến, là một kiện cỡ nào tàn khốc sự tình. Sa lão tam người thực sự đáng chết. Vững vàng thần, không thiên vấn đạo, gia gia, Tam Đại Hoàng còn bao lâu nữa mới có thể đến. Phụ thân đạo, đại khái muốn hai chừng mười ngày. Vô Thiên cao mày nói, phải lâu như vậy. Lẽ nào trung ương chiến trường sẽ không có truyền tống môn cùng truyền tống tế đàn? Phụ thân đạo, đương nhiên không có, nếu có tế đàn, bọn họ tùy thời đều có thể đến Đông Châu, đồng dạng chúng ta tùy thời cũng có thể đi Tam Đại Cương vực, cứ như vậy, vô luận là đối với bọn họ, hay là đối với tự chúng ta, cũng không là một chuyện tốt. Vô Thiên thủ lĩnh, cảm giác cũng có đạo lý. Phụ thân cười nói, đã từng ta và Tam Đại Hoàng, cũng nỗ lực ở trung ương chiến trường thành lập tế đàn, nhưng đều bị trước tiên phá hủy. Vô Thiên không khỏi một trận bất đắc dĩ, đạo, sớm biết rằng phải lâu như vậy, nên đem lầu gỗ mang tới, 20 ngày, bằng trọn 2.000 năm, thực sự có chút lãng phí. Hử! Nghe vậy! Đế Thiên hai người kinh nghi nhìn về phía Vô Thiên. Không Thiên vấn đạo, các ngươi thấy huyền phù ở luân hồi phong phía trên lầu gỗ chưa? Hai người thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, cái kia lầu gỗ, ẩn chứa ra thời gian chi lực, ở bên trong tu luyện 100 năm, bên ngoài chỉ mới qua một ngày đêm. Ta đi! Trong thiên hạ lại có bực này thần khí. Hai người vô cùng khiếp sợ. Vô Thiên đạo, là ra đưa cho ra hỏa. Lưỡng người nhất thời cái kia ước áo à, không nghĩ tới ra hỏa lại đạt được như vậy thần vật, thật đúng là vận may. Phụ thân cười nói, Thiên Nhi, nếu như ngươi muốn nhân cơ hội ở trong một lâu tu luyện, khiến ra hỏa mang tới là được. Nhất định phải mang tới, ta có thể không muốn lãng phí thời gian. Vô Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp đi tinh thần giới. Nhưng xuất hiện thiên thành quảng trường thời điểm, nhìn trước mắt hình ảnh, hắn sửng sốt. Không nghĩ tới ra hỏa cùng chim thánh, lại còn đang hành hạ ba đại hoàng tử. Vô Thiên vội vàng đi lên trước, cau mày nói, các ngươi là thật định đem bọn họ giết chết sao? Ra hỏa cười bị hồi đạo, hắc hắc, muốn chết đã sớm chết. Chim thánh đạo, ngươi liền yên tâm á, chúng ta vẫn luôn đang dùng thiền tôn thần dược, treo ở mạng của bọn họ, chết không? Vậy là tốt rồi. Không Thiên tùng khẩu khí. Vô Thiên, van cầu ngươi, nhanh giết ta đi. Chỉ cần ngươi bây giờ thành toàn ta, ta thành quỷ cũng sẽ cảm tạ ngươi. Ta thực sự không muốn sống, chịu đủ. Ba đại hoàng tử nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, cũng đều leo đến Vô Thiên dưới chân, mắt lộ ra cầu xin liên tục. Vô Thiên kinh ngạc. Bình thường không phải đều, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Làm sao hiện tại ngược lại trở nên, thành quỷ cũng sẽ cảm tạ ngươi. Từ những lời này cũng đó có thể thấy được, ba người quả thực đã bị ra hỏa cùng chim thánh tàn phá nhanh hơn muốn điên mất. Bất quá ba người này, không đáng đồng tình. Ánh mắt của hắn lạnh như băng mắt nhìn xuống ba người, đạo, hiện tại liền chịu không sao. Vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, hiện tại chỉ là bắt đầu, các ngươi lại sẽ có cảm tưởng gì? Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ba người há hốc mồm. Trực tiếp liền sinh ra tự bạo thần cách ý niệm trong đầu, nhưng thần cách cùng linh hồn đều bị phụ thần phong ấn, muốn tự bạo cũng không khả năng. Vô Thiên không có sẽ cùng ba người lời vô ích, cho ra hỏa đơn giản vài câu, liền vung tay lên, phía trước hư không hiện ra một bức tranh mặt. Trong tấm hình biểu hiện tràng cảnh, chính là ra nhà lá. Bởi vì hắn tiến nhập tinh thần giới phía sau, tinh thần giới sẽ bị bại lộ tại ngoại. Hắn nguyên bản là ở nhà lá, bại lộ bên ngoài tinh thần giới, tự nhiên đã ở nhà lá bên trong. Hắn âm thầm nhánh sẽ ra một tiếng. Phụ thân nghe vậy, lập tức đem tinh thần giới tống xuất nhà lá. Tiếp tục. Hắn liền khống chế tinh thần giới, chiều luân gian trở về thành phương hướng lao đi. Đồng thời, gia hỏa cũng nhắm mắt lại, khống chế được luân hồi phong phía trên lầu gỗ. Hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lướt đi luân hồi thành, đến đây cùng tinh thần giới hội hợp. Trong lương đỉnh, nhìn thấy lầu gỗ đột nhiên rời đi, hay là đi trung ương chiến trường, Sa lão nhìn về phía phụ thần phân thân, cau mày nói, lẽ nào Vô Thiên bọn họ lịch luyện địa phương là trung ương chiến trường? Phụ thần phân thân thủ lĩnh. Sa lão lo lắng nói, trung ương chiến trường hung hiểm vạn phần, ngươi làm sao có thể để cho bọn họ đi đây? Phụ thần phân thân đạo, lão phu cũng ngăn cản quá bọn họ, nhưng Thiên Nhi bọn họ đều quá quật. Căn bản không nghe, bất quá nếu bọn họ dám đi, vậy chứng minh, bọn họ trong lòng vẫn là có chút niềm tin. Sa lão than thở, Vô Thiên, thôn thiên thú, còn có con kia ô nhà, đều là khó được khả tạo chi tài, thực sự rất hy vọng, bọn họ đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thu lão đầu nói, đúng nha, tương lai bọn họ tất nhiên đều là đông châu cột. Phụ thần phân thân cười nói, lao các ngươi quan tâm. Sa lão trợn mắt một cái, không vui nói, cái gì quan tâm không ngờ tâm, như vậy thì quá khách khí chứ. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, kỳ thực ta cũng là vì Đông Châu lâu dài suy nghĩ, các ngươi cũng đều thấy, cái này mấy ước năm qua, Đông Châu bây giờ không có xuất hiện cái gì để mắt yêu nghiệt nhân vật. Thu lão phụ hòa nói, đúng vậy, thật vất vả ra một Vô Thiên cùng thôn thiên thú, chúng ta đều hy vọng, bọn họ có thể thuận lợi lớn lên. Nghe thế lại nói, Tô lão cùng Hy giả phân thân nhìn nhau, trong mắt ở chỗ sâu trong đều có một tia chán ghét, nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Lại không thiên. Cùng lầu gỗ hội hợp phía sau, hắn rồi lập tức khống chế tinh thần giới, quay đầu chiều Thiên Quốc Sơn Mạch lao đi. Các loại lần thứ hai trở lại nhà lá, Đế Thiên hai người cũng muốn đi trong một lâu nhìn. Đối với cái này món thần kỳ trí bảo, bọn họ thế nhưng không gì sánh được hướng tới. Vô Thiên cũng không còn cự tuyệt. Lầu gỗ tạm thời bị đặt tại Thiên Thành trên quảng trường. Vô Thiên dẫn hai người, tiến nhập lầu gỗ đi dạo một hồi, liền ngồi ở phòng tiếp khách, uống trà nói chuyện phiếm. Đế Thiên đạo, theo ta quan sát, chỗ ngồi này lầu gỗ tuy là rất lao cố, nhưng rõ ràng bị thần lực rèn luyện quá. Trên thực tế, cũng chính là dùng thông thường bó củi xây dựng mà thành, cũng vô pháp ngăn cản thần niệm nhìn trộm. Thế nhưng bên trong thời gian, cư nhiên sẽ phát sinh cải biến, thực sự là bất khả tư nghị. Lý Thiên thủ lĩnh, vẫn còn có chút không thể tin được, hỏi Vô Thiên, nơi đây 100 năm, bên ngoài thực sự chỉ có một ngày. Vô Thiên cười nhạt nói, ta phải đi bế quan, ngươi nếu là không thư, có thể thử xem. Xong, hắn đứng dậy đi lên lầu 2, tùy tiện tìm một ngoại thất, sâu hít thở mấy cái khí, tính hạ tâm lai, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Có cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể bỏ qua, sau đó ta thì ở lại đây. Đế Thiên cười cười, đứng dậy làm cơm đi. Hắn bây giờ là phàm nhân, còn cần dựa vào ăn đồ ăn đến thu lấy chất dinh dưỡng. Còn như thức ăn, từng là tu giả chính hắn, tự nhiên không cần lo lắng, không gian thủ trạc bên trong liền có không ít loại thịt thức ăn. Ta hiện tại đã là đại viên mãn thiên tôn, chỉ kém lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, không cần phải bế quan, bất quá ta thật đúng là phải thử một chút, lầu gỗ có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Lý Thiên lẩm bẩm. Thời gian thoáng qua trôi, trong một lâu ngũ 10 năm trôi qua. Lý Thiên mở mắt ra, đứng dậy đi ra lầu gỗ, hỏi Gia Hỏa, bên ngoài đã qua bao lâu? Gia Hỏa cũng không quay đầu lại đạo, nửa ngày. Lý Thiên kinh ngạc, vừa nhìn về phía ba đại hoàng tử, ban đầu chảy ra huyết dịch, bây giờ còn chưa có triệt để đọc lại. Bởi vậy có thể thấy được, thực sự chỉ có nửa ngày. Hắn xoay người xem trước người lầu gỗ, trong mắt kỳ quang phục ra. Nếu như ta muốn có thể được lầu gỗ, hơn nữa thời không kính, xách xách xách, cảm giác kia, muốn nghịch tiên. Giữa lúc hắn miên man bất định lúc, Gia Hỏa tặc hề hề tiến đến hắn bên hai, cười hát hát nói, ngươi nếu dám đánh lầu gỗ chủ ý, con ít ra liền nhất định sẽ đánh thời không kính chủ ý. Lý Thiên mặt của xẻ đàn chàng đen xuống. Gia Hỏa cười gian liên tục, đột nhiên nhìn về phía xoay quanh ở Lý Thiên trên tay thôn thần mãng xà, hầu nghi nói, nó làm sao một câu nói cũng không, lẽ nào ở ra dám? Ngươi mới ở ra dám. Lý Thiên hung hăng trừng mắt nó, giải thích, lần trước đi thần chiến chàng cứu Vô Thiên bọn họ thời điểm, Đế Thiên không phải cho ta một thần thể sao? Mãng xà hiện tại đang chuyên tâm dung hợp bộ kia thần thể. Vậy ngươi để nó nhanh dung hợp, chờ nó bước vào đại viên mãn thiên tôn sau đó, thịt trên người ăn mới còn có mùi vị. Gia Hỏa cười hắc hắc, lại chạy đi tàn phá ba đại hoàng tử. Lúc đầu, Lý Thiên còn tưởng rằng, Gia Hỏa là đang quan tâm thôn thần mãng xà. Hắn còn cảm thấy kỳ quái, cái này vô sỉ thú, cư nhiên hiểu được đến quan tâm người khác, lẽ nào tiến nhập cổ chiến trường phía sau, tính cách biến. Không vô sỉ như vậy. Nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn trên trán nhất thời bỏ lên một loạt hát tuyến. Quả nhiên là cầu đổi không ăn thỉ. Không ném vũ khí cho nhau ngược lại cũng nhắc nhở hắn, hắn mặc dù không cần ở trong một lâu, nhưng mãng xà cần. Khiến mãng xà ở lầu gỗ dung hợp thân thể, không thể nghi ngờ làm ít công to. Sau đó, hắn lần thứ hai tiến nhập lầu gỗ. Hắn kỳ thực cũng không còn nhàn rỗi, ở lầu gỗ cái này 50 năm, cả ngày đều theo Đế Thiên phía sau cái mông, quan sát Đế Thiên là thế nào niết bàn sống lại. Chương 2104, không phải Tam Đại Hoàng. Phàm nhân suốt đời vài thập niên. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Cũng tương tự bởi vì trong một lâu 50 năm thời gian đi qua, Đế Thiên đã từ một cái tinh thần phân chấn hỏa, biến thành một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, cơ bản đều là uống trà, làm cơm, rửa chén, tản bộ, ngủ. Một ngày lại một ngày. Một năm rồi lại một năm. Đơn giản lại khô khan, Lý Thiên sớm mà bắt đầu chịu không cuộc sống như thế, Đế Thiên lại thích thú. Chỉ chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Trong một lâu, đã qua 60 năm. Hôm nay, Đế Thiên sinh mệnh rốt cục đi tới phần cuối. Sau khi nhận được tin tức, Vô Thiên xuất quan, Chim Thánh cùng Gia Hỏa cũng tiến nhập lầu gỗ. Ba người nhìn nằm trên giường hẹp, yểm yểm nhất tức Đế Thiên, trong mắt tràn đầy tiêu ý. Thấy thế, Lý Thiên cũng cảm giác kỳ quái, cau mày nói, Đế Thiên đều phải chết, các ngươi chả thế nào cười được. Vô Thiên cười nhạt nói, bất tử, lại làm sao trọng sinh đây. Đời này cuối cùng kết thúc, đời sau, bất kể là khổ là ngọt, là buồn hay vui, ta đều đã làm tốt giác ngộ. Đế Thiên đức quảng đạo, không có trước khi chết sợ hãi, trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ tươi cười, bình tĩnh thêm tường hòa. Vô Thiên cười nói, ta chờ ngươi trở lại. Đế Thiên cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Hô hấp, tim đập, dần ngừng lại. Sinh mệnh chi hỏa, đã ở từ từ tắt. Mắt thấy Đế Thiên khí tức, càng ngày càng yếu ớt, Lý Thiên nhíu chặt vặn, hỏi các ngươi liền thực sự một đều không lo lắng. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn đã làm tốt giác ngộ, sống hay chết, hiện tại cũng đã không trọng yếu, ngươi tính hạ tâm lai, nhìn cho thật kỹ đi, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Lý Thiên chân mày càng vặn càng chặt, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều cái gì. cuối cùng, nhân sinh như đèn diệt. Đế Thiên toàn bộ khí tức tiêu tán. Vô Thiên tiến lên, ôm lấy Đế Thiên thân thể, tâm niệm vừa động, liền dẫn ra hỏa ba người cùng lầu gỗ, đi tới tinh thần đại lục Nam lĩnh bầu trời. Quét mắt phía dưới, Vô Thiên nhìn về phía một tòa vạn trượng cự phong, người đối diện hỏa đạo, M. Đem lầu gỗ đặt ở trên đỉnh núi. Ra hỏa thủ lĩnh, móng vuốt vung lên, lầu gỗ từ trên trời giáng xuống, tọa lạc tại đỉnh núi một khối bằng phẳng trên mặt đất. Vô Thiên rơi vào đỉnh núi, trực tiếp đi vào lầu gỗ, đem Đế Thiên trực tiếp đặt ở phòng tiếp khách trên mặt đất. Kế tiếp, hắn liền lặng lặng đợi. Thế gian thoáng qua trôi. 70 năm chớp mắt đi qua. Đế Thiên nhục thân, đã mục. Bạch cốt, đã hóa thành bụi phấn. Linh hồn, cũng đã triệt để tiêu tán. Cái này ý nghĩa, Đế Thiên triệt để thần hình câu diệt. Chỉ còn lại có một viên không gian thủ trạc, cùng với mấy viên thần thông linh phủ. Lẽ nào cứ như vậy chết? Lý Thiên không khỏi trở nên thất thần. Nhưng nhìn thấy Vô Thiên ba người cũng không có ly khai, hắn kiềm chế tính tình, tiếp tục bảng quan xuống phía dưới. Ngày thứ hai đêm khuya. Nếu như chết là khổ hải, ta đây liền nát bấy cái này khổ hải, bước vào bị ngạ, vào luân hồi. Một giọng nói ở bên trong phòng vang lên, nhưng Vô Thiên mấy người đều không có nghe thấy. Đây là Đế Thiên trước khi chết còn sót lại xuống, bất tử bất diệt tín niệm cùng ý chí. Đồng thời, nguyên bản tinh thần đại lục bầu trời đêm, tinh thần lóe ra, minh nguyệt chiếu bát phương. Nhưng đột nhiên, từng mảnh một mây đen từ phía chân trời cuộn cuộn mà đến, che giấu tháng quang hòa tinh huy, khiến tinh thần giới rơi vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Bắt đầu. Vô Thiên nói nhỏ. Lý Thiên nghe vậy, trong mắt cũng bỏ lên tràn đầy kinh nghi. Lấy vạn vật chi tinh, ngưng tụ bất diệt thần hồn. Nhất đạo thanh âm mờ ảo vang lên lần nữa, nhưng liền ở bên trong phòng Vô Thiên mấy người, vẫn là không có nghe. Cái thanh âm này vang lên sau đó, như là có một đạo sức mạnh vô thượng, bao phủ ở trong bầu trời này. Lầu gỗ cũng không phải không gian thần vật, sở dĩ cùng ngoại giới cũng không có cách ly. Mà Nam Lĩnh, là một mảnh rậm rạp đại xâm lâm, như vậy năm trôi qua, cũng sinh ra không ít phi trùng tẩu thú. Giờ này khắc này, lấy lầu gỗ làm trung tâm phương viên 10 dặm núi non, tất cả cây cối, tất cả cỏ dại, tất cả phi trùng tẩu thú, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, đều không bị khống chế thoát ly ra. Sau đó những sinh mệnh năng lượng đó, đều chiều lầu gỗ tụ tập mà đến, cuối cùng tụ tập ở Đế Thiên nằm địa phương, ngưng tụ thành một đám ngũ thải thần hỏa. Lấy vạn vật thân thể, ngưng tụ không tử thần thân thể. Thần quang sau khi xuất hiện, thanh âm mờ ảo vang lên lần nữa. Mười dặm đất những phi trùng đó tẩu thú, hoa cỏ cây cối, lại trong nháy mắt toàn bộ nát bấy, hóa thành từng mảnh một huyết khí cùng thần tinh, dũng mãnh vào lầu gỗ. Mười dặm chi địa, nghiễm nhiên biến thành một mảnh tử vong dài đất. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau nửa canh giờ, mây đen tán đi, tinh thần minh nguyệt triển lộ ra. Kế tiếp, mỗi ngày đêm khuya, dị tượng đều gặp phải. Chọn duy trì liên tục một năm. Toàn bộ Nam Lĩnh, biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ tuyệt địa. Bầu trời, đại địa, đều tràn ngập khí tức tử vong. Thế nhưng, một năm qua, Đế Thiên thần thể, đã trọng tố thành công. Da thịt phóng ánh trong suốt, huyền như tân sinh như trẻ con, hoàn mỹ tỷ vết nào, giống như một khối bảo ngọc, tản ra thần quang năm màu. Tự nhiên mà đến lưu lộ khí tức, vẫn là giống như trước đây thân thiện. Hắn cả người, hơn 90 cái kinh mạch tự chủ mở ra, chậm rãi hấp thu đại địa chi khí. Thời gian như thoi đưa, lại là 100 năm đi qua. Hôm nay, Đế Thiên đóng chặt hai mắt, rốt cục động động, sau đó chậm rãi mở. Lý Thiên trong hai tròng mắt, nhất thời tóe ra tinh quang vạn trượng. Vô Thiên ba người còn lại là trước mắt tiêu ý. Vô Thiên túi người, đem Đế Thiên đỡ, cười nói, cảm giác như thế nào? Đế Thiên lần thứ hai nhắm mắt lại, nội thị khí hải, nội thị thức hải, nội thị trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt. Một hồi lâu sau đó, hắn mở mắt ra, mỉm cười nói, cảm giác trước nay chưa có được, ta thành công. Ầm. Dứt lời, một cổ khí thế từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Thoát thai kỳ. Vô song kỳ. Hóa cấp cửu suy. Đại đế. Thần linh. Cuối cùng, khí thế của hắn dừng lại ở mới thành lập chí tôn cảnh. Hắn nhìn hai tay, nói nhỏ, lần nữa nhặt lực lượng cảm giác rắc chân tốt. Tiếp tục. Hắn tâm niệm vừa động, kinh mạch toàn bộ khai hỏa. Đản sinh ra một cổ kinh khủng hấp lực. Nam Lĩnh ra hoa cỏ cây cối, đều lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành từng mảnh một tinh thuần sinh mệnh năng lượng, chiều lầu gỗ vọt tới, cuối cùng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Gia hỏa cười ra nói, không sai, chỉ tiếc không còn cách nào cùng thiên tử so sánh với. Đế Thiên đóng kinh mạch, lắc đầu nói, Vô Thiên không chỉ có mở ra 99 cái kinh mạch, còn mở ra địa mạch cùng thiên mạch, ta tự nhiên không còn cách nào so với hắn, nếu như không có đoán sai. Ta niết bàn quá trình cũng so với Vô Thiên dài hơn đi. Vô Thiên thủ lĩnh. Trước đây, hắn ngưng tụ thần hồn cùng thân thể, chỉ dùng một tháng, đế thiên lại dùng một năm. Hấp thu đại địa chi khí, hắn chỉ dùng 10 năm, đế thiên lại dùng 100 năm. Trong lúc này chênh lệch cũng không chỉ gấp 1 gấp 2. Đế thiên hỏi toàn bộ quá trình dùng bao nhiêu năm. Vô thiên ngẫm lại, đạo, 171 năm. Đế thiên đạo, hơn nữa lúc ban đầu 60 năm, cũng chính là, ta ở lầu gỗ đã đợi 231 năm. Chim thánh cười hát hát nói, bên ngoài gần mới qua 2 ngày mà thôi. Ha ha. Đế thiên mỉm cười nói, có cái lầu gỗ này, ta nên gia tăng thời gian tu luyện, gia hỏa, ngươi cũng sẽ không đem ta đuổi ra ngoài chứ. Gia hỏa đạo, ngươi nghi. Đế thiên đạo, không biết. Gia hỏa cười bị hồi đạo, vậy ngươi hêm thai nhất nói một. Đế thiên lắc đầu bật cười, nhìn về phía Lý Thiên, hỏi như thế nào đây? Mắt thấy ta niết bàn toàn bộ quá trình, có cái gì cảm nội chưa? Lý Thiên thủ lĩnh, trầm ngâm một chút, lại lắc đầu nói, còn có chút địa phương không có làm rõ ràng, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chim thánh rêu cần nói, nếu như cái này còn không cách nào để cho ngươi dịch, vậy ngươi liền thật là đầu người hóc heo. Đế thiên vung tay lên, nắm không gian thủ trạc, cùng với mấy viên thần thông linh phủ. Những thứ này thần thông linh phủ, xem ra đã vô dụng. Hắn có chút tiếc hận đạo. Vô thiên cười nhạt nói, và ngươi bây giờ tiềm lực cùng nộ tính, muốn một lần nữa lĩnh ngộ ra mấy loại thần thông, còn không dễ dàng mà cử. Điều này cũng đúng. Đế thiên thủ lĩnh. Sau đó đoàn người trở lại thánh địa. Lầu gỗ lần thứ hai bị gia hỏa an trí ở trên thiên thành sân rộng. Kế tiếp, vô thiên tiếp tục vững chắc cảnh giới. Đế thiên cùng chim thánh cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Lý thiên thì tĩnh hạ tâm lai, tìm kiếm trong lòng đáp án. Thấy vô thiên, chim thánh, đế thiên, lần lượt ngộ ra sinh tử áo nghĩa, hắn cũng rất nóng nảy. Tới vu gia hỏa. Nó không lo lắng chút nào tự thân tu vi vấn đề, tiếp tục chạy đi hành hạ ba đại hoàng tử. Bên ngoài, mỗi ngày càng không từng đứt đoạn đi. Nhãn nhìn thời giờ càng ngày càng gần, phụ thần, thi lão, tô lão tam người, vô luận luân gian trở về thành phân thân, vẫn là thiên quốc sơn mạch bản tôn, tâm tình đều không khỏi trở nên trầm trọng. Vừa vặn 20 ngày đi qua. Hôm nay sáng sớm, ba bóng người, kề vai từ xa vời từng bước đi tới. Bọn họ mắt như huyền châu, khí tức thâm bất khả chắc, giống như ba vị đế hoàng xuống trần, cả người khí thế ngập trời, chấn động bát hoang. Đến, xa lão cùng thu lão con người ở chỗ sâu trong. Hiện ra từng luồng tinh quang. Phụ thần ba người nhìn nhau, trong mắt lại tràn đầy kinh nghi. Phụ thần truyền âm nói, Thiên Nhi, mau ra đây. Vô Thiên lập tức tìm được Đế Thiên cùng Lý Thiên, xuất hiện ở nhà lá, hướng phía trước hình ảnh nhìn lại. Ánh mắt vừa tiếp xúc với ba bóng người lúc, lòng của bọn họ, nhất thời căng đứng lên. Một loại không cách nào hình dung nguy cơ, xông lên đầu. Phải biết rằng, bọn họ bây giờ là tại không gian thần vật bên trong, lại còn có thể cho bọn hắn mang đến như vậy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ba người tuyệt đối không phải nhất cường. Thiên Nhi, dựa theo nguyên kế hoạch, luân hồi thành mới là bảy dập, nhưng bọn họ hiện tại làm sao sẽ tới thiên quốc sơn mạch? Phụ thần tràn ngập kinh nghi thanh âm, ở nhà lá bên trong vang lên. Bởi vì đối với vô thiên ba người cặn kẽ kế hoạch, hắn hiện tại cũng không biết, sở dĩ lúc này nhìn thấy ba người kia, tâm lý phi thường nghi hoặc. Không thiên nhãn một dạng tinh long lánh, đạo, ra ra, ta chính là toán cho phép bọn họ sẽ đến thiên quốc sơn mạch, mới thoáng cải biến kế hoạch. Để cho ngươi cùng Hí lão, cùng với Tô lão bản tôn, tự mình đến đây xử quyết Mạc lão cẩu. Đế Thiên đạo, cũng chính là, luân hồi thành không còn là bảy dập, chân chính bảy dập ở đây. Sa lão cùng Thu lão, nhất định sẽ đem chúng ta kế hoạch nói cho Tam đại hoàng. Biết được các ngươi bản tôn đều nằm vùng ở luân hồi thành, Tam đại hoàng đương nhiên sẽ không đi vào phạm hiểm, mà là đến đây Thiên Quốc sơn mạch. Dù sao ở trong mắt bọn họ, nơi này các ngươi cũng chỉ là phân thân, cứu đi Mạc lão cẩu, tương đối dễ dàng. Lý Thiên đạo. Vô Thiên lại nói, không sai, Tam Đại Hoàng tạm thời trước cứu Mạc lão cẩu, sau đó sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ba đại hoàng tử. Đây chính là chúng ta ban đầu thương thảo đi ra kết quả, hiện tại sự thực cũng chứng minh, hết thảy đều như chúng ta sở liệu. Nghe xong ba người giảng giải, phụ thần than thở, các ngươi quả thực rất thông minh, hết thảy đều ở tính kế bên trong, nhưng có một, các ngươi không ngờ rằng, hiện tại tới ba người này, cũng không phải Tam Đại Hoàng. Chương 2105. Cẩn thận có thể dùng vạn niên thuyền. Không phải Tam Đại Hoàng. Vô Thiên ba người cả kinh, nhìn về phía trong hình ba người. Sệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Không phải Tam Đại Hoàng, vậy bọn họ là ai? Phụ thân giải thích, bọn họ là Tam Đại cương vực những cường giả khác, từng đã giao thủ, thực lực cùng Tô lão không sai biệt nhiều. Không thiên nhãn một dạng tinh quang thiểm thước, đạo, như vậy đến, cũng là ba con cá lớn. Đế Thiên cao mày nói, tuy là cũng là cá lớn, nhưng bây giờ vấn đề là, Tam Đại Hoàng làm sao không có tới? Lý Thiên Đạo, sẽ đi hay không luân hồi thành? Đế Thiên lắc đầu nói, không có khả năng, bọn họ cũng không biết, nơi này phụ thần, Hy lão, Tô lão đều là bản tôn. Lý Thiên hỏi vạn nhất biết đây. Đế Thiên đạo, vạn nhất biết, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Hy lão cùng Tô lão một người trong đó cũng là gian tế, nhưng điều này có thể sao? Lý Thiên lắc đầu. Vô Thiên cũng lắc đầu, trầm ngâm ít khi, đạo, ta ước đoán, Tam Đại Hoàng là xem nơi đây đều là phân thân, không cần bọn họ xuất thủ, sở dĩ chỉ làm cho ba người này đến đây. Lý Thiên đạo, mặc kệ, trước đem ba người này bắt, có thể Tô lão tồn tại, nếu như có thể thành công thịt bọn họ, Tam Đại Cương vực mặc dù không đến mức đại loạn, nhưng vẫn là có thể để cho bọn họ sĩ khí giảm đi, suy yếu bọn họ thực lực tổng hợp. Đế Thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Làm sao? Vô Thiên hai người không hiểu nhìn hắn. Đế Thiên đạo, các ngươi có nghĩ tới hay không cái khả năng này, Tam Đại Hoàng có đến, nhưng bây giờ ẩn tàng tại ám chỗ. Còn nữa, ba người này có thể hay không cũng phân là thân. Vô Thiên cùng Lý Thiên nhìn nhau, thật vẫn có khả năng này. Bọn họ biết dùng phân thân đi mê hoặc đối phương, vậy đối phương cũng tương tự có thể dùng phân thân đến mê hoặc bọn họ. Vô Thiên truyền âm nói, ra ra, ngươi và Hy lão, Tô lão, hiện tại nhất định phải giả dạng làm ngoài ý muốn cùng yếu thế xu thế, để cho bọn họ phất lờ. Nhưng biệt lập khắc hạ sát thủ, ta muốn nhìn một chút Tam Đại Hoàng đến tột cùng đến không có, thuận tiện tra rõ, bọn họ rốt cuộc là có phải hay không phân thân. Ừ. Phụ thân âm thầm lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Đại thân ảnh. Đó là ba niên mại lão nhân. Bên trái người nọ người mặc một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, tiên gió, M. Đạo cốt. Trung gian người nọ người mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài đen đặc, làm cho một loại không gì sánh được gâm lãnh cảm giác. Bên phải người nọ người xuyên đỏ thâm trường bào, mặt mày hường hào, tinh khí thần tràn trề. Ba người mặc dù nhìn qua đều tương đối giàn ua, nhưng ai cũng không dám dò xét bọn họ. Bạch ba. Ba người từng bước đi tới, phủ xuống tại đối diện trên đỉnh một ngọn núi. Hai hai nhìn nhau, trong đôi mắt giàn ua đều là tóe ra nồng nặc hàn quang. Phụ thân trầm giọng nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Hắc bảo lão nhân âm chắc chắc cười nói, mà chẳng thể làm gì khác. Đương nhiên là tới cứu đường lão đầu. Cái gì? Phụ thần mấy người quá sợ hãi. Sa lão quát lên, chúng ta xử quyết Mạc lão cẩu, cũng không có đối ngoại tuyên bố, các ngươi là làm sao mà biết được. Thu lão cả giận nói, lẽ nào các ngươi ở bên người chúng ta, xếp vào gian tế. Đây là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Phụ thần, Hy lão, Tô lão mặt ngoài kinh nghi, nhưng tâm lý đã giận không thể nuốt. Hắc bảo lão nhân ba người, thì mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Phụ thần trầm giọng nói, lẽ nào chúng ta Đông Châu, thật sự có các ngươi gian tế. Hồng bào lao nhân hữu ý vô ý liếc mặt xạ lao hai người, cười nhạt nói, ở ngươi phụ thần không coi vào đâu, chúng ta cũng không bản lãnh kia xếp vào gian tế. Tô lão cả giận nói, vậy các ngươi là làm sao mà biết được. Hồng bào lao nhân rêu rêu nói, chúng ta chẳng những không biết, còn biết các ngươi đều là phân thân. Phụ thần mấy người sầm mặt lại. Lao nhân áo bào trắng thản nhiên nói, chúng ta còn biết, các ngươi xử quyết Mạc lão, chỉ là che giấu hai mắt người, chế tạo một loại các ngươi đều ly khai luân gian trở về thành biểu hiện giả dối. Trên thực tế các ngươi bản tôn, đều nằm vùng ở Luân Hồi Thành, chờ chúng ta đi nghị cách cứu viện ba đại hoàng tử thời điểm, tự chui đầu vào lưới. Phụ thần mấy người sắc mặt, đã âm trầm như nước. Hồng bào lao nhân cười khẩy nói, phụ thần, ngươi thực sự đánh một tay tính toán thật hay, kém một chúng ta ở giữa tính toán. Hắc bào lao nhân nói tiếp, bất quá ma cao một thước đạo cao một trượng, âm mưu của ngươi chúng quy bị chúng ta cho xuyên qua. Lao nhân áo bào trắng thản nhiên nói, phụ thần, chúng ta cũng lười lời vô ích. Nhanh đưa Mạc lão trả cho chúng ta lập tức xoay người rời đi. Hy lão đạo, muốn là chúng ta không trả đây. Lão nhân áo bào trắng cười nhạt nói, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình, tuy là các ngươi chỉ là phân thân, nhưng nếu có thể ở cái này giết các ngươi, làm theo có thể tạo được cổ vũ tinh thần tác dụng. Sa lão quát lên, phụ thần, các ngươi mang theo Mạc lão cẩu mau rời đi, để ta chặn lại ở bọn họ. Còn có ta. Thu lão chủ động đứng ra. Nếu như không biết bọn họ là gian tế, phụ thần ba người nhất định sẽ bị cảm động đến hy lý hoa lạc, nhưng bây giờ, bọn họ tâm lý chỉ có chán ghét. Nhà lá. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đạo, ra ra, chiếu bọn họ làm. Nghe vậy. Phụ thần nhìn về phì ạ xạ lão cùng Thu lão, trầm giọng nói, khổ cực các ngươi, sau khi trở về nhất định cho các ngươi nhớ một cái đại công, Hy lão, Tô lão, chúng ta về trước Luân Hồi Thành. Ừ. Tô lão hai người đáp. Bạch ba. Lập tức. Ba người triển khai rời đi, chiều luân gian trở về thành phương hướng lướt đi. Đường đường phụ thần, cư nhiên sẽ chọn đào tẩu, thật đúng là lần đầu tiên a. Bất quá, bằng các ngươi cái này mấy đạo phân thân, khả năng chạy thoát sao? Sa lão, Thu lão, các ngươi nếu muốn chết, hiện tại sẽ thanh toán các ngươi. Hắc bảo lão nhân ba người, cả người khí thế bạo phát, mang theo kinh khủng sát cơ, trong nháy mắt rơi vượt xạ lao trước người hai người. Cùng các ngươi liều mạng. Xa lão rít gào. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay lão thân cũng muốn ngăn lại các ngươi. Thu lão lệ giống. Nhưng mà, hai người tuy là làm cho hung, nhưng căn bản khởi đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ một kích, phân thân tán loạn. Không chịu được như thế một kích, cũng không biết hắc bảo lão nhân ba người là thật có mạnh như vậy. Vẫn là xạ lão hai người đang hư trương thanh thế, cố ý tán loạn rơi phân thân. Chết tiệt. Thấy thế, phụ thần ba người kinh hoàng thất sắc, chửi bới liên tục. Đây là cái kia uy phong lẫm lẫm phụ thần sao? Đã từng phụ thần đều đi thì sao? Làm sao biến thành đảm quỷ? Trước đây, thấy ngươi, chỉ có chúng ta trốn phần. Hiện tại, xem thấy chúng ta, ngược lại thì ngươi đào tẩu, thực sự là buồn cười nha. Ha ha. Hắc bảo lão nhân ba người, không nhanh không chậm đi theo phụ thần ba người phía sau, châm biếm liên tục. Tô lão cả giận nói, nếu như phụ thần bản tôn ở đây, cái nào dung được các ngươi lớn lối như thế, đừng phụ thần, mặc dù là lão phu, cũng để cho tiễn các ngươi quý thiên. Lão nhân áo bào trắng rêu rêu nói, mấu chốt là, các ngươi bản tôn chưa từng ở đây. Thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Khi lão bi hống, nhà lá bên trong vô thiên ba người hai mặt nhìn nhau, ba vị này lão nhân ra diễn kỹ, tuyệt đối so với ảnh đế còn chuyên nghiệp hơn. Phụ thần, tuy là ngươi bây giờ chỉ là phân thân, nhưng ba người chúng ta đều so với ngươi yếu hơn vài phần. Ngươi nếu lưu lại đánh nhau chính diện, không giết chúng ta, muốn khiên chế trụ chúng ta, nhất định là không có vấn đề. Thế nhưng, ngươi tại sao muốn tuyển chọn đào tàu đây? Lẽ nào đảm lượng của ngươi thực sự biến? Vẫn là, ngươi ở phía trước mặt bày cái gì bày dập? Muốn đem chúng ta dụ dỗ đi qua. Lão nhân áo bào trắng đạo. Mặc dù bây giờ, bọn họ chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng đối mặt phụ thần, bọn họ không dám khinh thường chút nào. Lý Thiên cau mày nói, cái này ba lão già kia, đều không phải là tỉnh du đích đăng. Đế Thiên cười nói, có thể đi tới cái trình độ này người, làm sao có thể sẽ là nhân vật đơn giản. Vô Thiên, ta cảm thấy cho bọn họ chắc là chân thân, Tam Đại Hoàng cũng thật có thể chưa có tới, không bằng thu lưới toán. Phụ thần thanh âm theo vang lên. Thiên nhi, bọn họ quả thực không phải là chia thân, tu vi của ta cao hơn bọn họ, có thể nhìn thấu bọn họ. Tâm sử vạn niên thuyền, lại chờ một lát. Không thiên mục lộ tinh quang, mặc dù nhưng đã xác định, ba người không phải là chia thân, nhưng còn không còn cách nào xác định, Tam Đại Hoàng có hay không núp trong bóng tối. Bên ngoài, bị luân phiên khiêu khích, nhục nhã, Tô lão cùng Hy lão đã nộ đến vô cùng, chỉ lát nữa là phải bạo phát. Nhưng lúc này, phụ thần thầm nghĩ, nhẫn mại nữa một hồi. Được. Ta nhẫn. Chờ hạ không phải nổ ra các của bọn hắn không thể. Tô lão hai người thầm nghĩ, trong nội tâm tràn ngập sát cơ. Nhưng biểu hiện ra, vô luận là phụ thần, vẫn là Tô lão hai người, đều có chút bối rối. Lão nhân áo bào trắng ba người cũng không gấp đuổi theo, trong mắt đều có vẻ suy tư. Thấy thế, Vô Thiên trầm giọng nói, ba người rõ ràng còn có cảnh giác, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ triệt để thư giãn xuống phía dưới mới được. Ba người xuống lại, thương nghị. Mấy hơi thở phía sau, Vô Thiên thủ lĩnh đạo, được, cứ làm như vậy. Lập tức, hắn đem thương nghị đi ra biện pháp, âm thầm nói cho ra ra. Cái này ba tên khốn kiếp một dạng, cũng quá có thể lăn qua lăn lại chứ. Phụ thân lẩm bẩm, đem biện pháp này, lại truyền âm nói cho Hy lão cùng Tô lão. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không muốn mệt chết chúng ta bộ xương già này? Tô lão hai người nghe xong, cũng là có chút tức giận. Phụ thân truyền âm nói, đừng oán giận, chỉ cần có thể đạt được mục đích. Làm cái gì cũng không quan hệ, bắt đầu đi. Được rồi. Tô lão lên tiếng trả lời, đột nhiên giận dữ hét, còn muốn trốn tới khi nào? Phụ thần, thẳng thắn lưu lại đi, cùng bọn chúng liều cái lưỡng bại câu thương. Khi lão cả giận nói, không sai, chúng ta chỉ là phân thân, bọn họ đều là bản tôn, nếu như lưỡng bại câu thương, thua thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Phụ thần bất đắc dĩ nói, lão phu cũng minh bạch đạo lý này, nhưng lão phu chỉ sợ, Bắc Hoang Hoàng bọn họ hiện tại cũng ẩn tàng tại ám chỗ. Tô lão cùng đạo, là chính là một cái mạc lão, bọn họ không có khả năng tự mình đến đây. Khi lão đầu nói, không sai, huống phụ thần, ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta cứ như vậy đem về Luân Hồi Thành, sau đó còn mặt mũi nào đi gặp mặt thế nhân. Phụ thần đạo, nhưng dù sao cũng hơn đừng lão đầu bị bọn họ đã đi tốt. Tô lão dừng bước lại, đạo, ta không trốn, muốn chạy trốn chính ngươi trốn. Khi lão cũng dừng lại thân thể, thất vọng nhìn phụ thần, đạo, thật không có nghĩ không ra. Ngươi lại sẽ như thế không quả quyết, trước đây ta thực sự là nhìn lầm. Lão phu không phải không quả quyết, là tâm cẩn thận, các ngươi làm sao lại không rõ. Phụ thần cả giận nói, vung tay lên, cường thế quần quận nổi lên hai người, tiếp tục chạy trốn. tiếp tục. Ba người trực tiếp cãi vả. Hậu phương hồng bào lão nhân ba người thấy thế, trong mắt đều có nổi từng luồng tinh quang. Hồng bào lão nhân đạo, chúng ta đều hiểu rõ phụ thần là người, hắn không phải biết diễn trò người, ta xem hắn thật là lo lắng ba vị chủ thượng núp trong bóng tối. Lão nhân áo bào trắng cười lạnh nói, cũng không cần phải ẩn giấu. Sớm nên như vậy. Hắc bào lão nhân liếm liếm miệng, trong đôi mắt giàn mua hiện ra khiếp người hung quang. Cung nên ba vị chủ thượng. Đột nhiên, ba người nghỉ chân, đình ở hư không, ngẩng đầu nhìn về phía trước trên cao, không người nói. Chương 2106, ngoài song phương dự liệu. Bờ và gờ tờ, bờ và gờ tờ. Quả nhiên, tam đại hoàng đến. Phụ thần ba người đình chỉ khắc khẩu, theo hắc bảo lao nhân ánh mắt của mấy người nhìn lại. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Bạch ba. Ba bóng người trống rỗng hiện ra. Ba người đều là trung niên dáng dấp, người xuyên tử kim trường bảo. Bọn họ vừa xuất hiện, uy thế kinh khủng, bài sơn hải đảo lăn về phía bắc phương, chấn động thiên địa. Phụ thần, ai nói chúng ta sẽ không tới? Tuy nói ngươi bây giờ, chỉ là nhất đạo phân thân, nhưng cũng đáng giá chúng ta xuất thủ. Muốn nói vì sao, chỉ vì ngươi là phụ thần. Ba người lần lượt mở miệng, tiếng như hồng trung, vang vọng vân tiêu. Phụ thần, Tô lão, Hy lão, vững vàng nhìn chằm chằm Bắc Hoang Hoàng ba người, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Ngầm nhưng ở truyền âm. Tô lão than thở, phụ thần, không phải không thừa nhận, ngươi cái này tôn tử thực sự là liệu sự như thần. Hy lão đạo, đúng nha, chúng ta căn bản không nghĩ tới, Tam Đại Hoàng cũng ẩn tàng tại ám chỗ. Nếu như hôm nay không có ngươi cái này tôn tử ở, thật là giữ nhiều lành ít. Rất đơn giản. Thằng nếu không phải là có vô thiên ba người bày mưu tính kế, bọn họ nhất định sẽ ngay đầu tiên, đối với hắc bảo lão nhân ba người xuất thủ. Kể từ đó, Tam Đại Hoàng là có thể bắt được đánh lén cơ hội của bọn hắn. Bị Tam Đại Hoàng đánh lén, cũng không phải là cho đùa. Phụ thân còn khá một chút, dù sao hắn lão nhân ra thực lực, so với người nơi này cũng mạnh hơn một điểm. Thế nhưng Hy lão hai người, ắt sẽ đối mặt cửu tử nhất sinh nguy cơ. Phụ thân âm thầm cười nói, thiên nhi từ nhỏ đã rất xuất sắc, mà trải qua vô số đau khổ, hiện tại so với khi còn bé xuất sắc hơn, có thể có hắn cái này tôn nhi, là ta cả đời kiêu ngạo. Tôn nhi của mình xuất chúng như thế, mặc kệ nếu đổi lại là người nào, đều có thể cảm thấy vui mừng, tự hào. Tô lão rất muốn mắt trợn trắng, nhưng bây giờ trường hợp này, hiển nhiên không thích hợp. Hắn không vui nói, ngươi phải sát đi, hỏi mau hỏi vô thiên, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Khi lão lanh cười nói, khiến hắn muốn cái biện pháp tốt, ngày hôm nay đem 6 người này toàn bộ lưu lại. Trước đây, không trời mặc dù hữu trùng trùng nghe đồn, nhưng cũng không được bọn họ tán thành. Mà bây giờ, bọn họ chẳng những tán thành vô thiên, còn loáng thoáng đem vô thiên trở thành chủ kiến. Phụ thân thầm nghĩ, thiên nhi, nói cho chúng ta biết bước tiếp theo kế hoạch. Kỳ thực ở Tam Đại Hoàng xuất hiện thời điểm, vô thiên ba người cũng đã ở thương nghị. Lúc này nghe được phụ thần truyền âm, không thiên vấn đạo, ra ra, ngươi có lòng tin hay không nghiền ép Tam Đại Hoàng. Ba người cảnh giới giống như ta, nhưng chiến lược so với ta chỗ thua kém một điểm. Nếu như thừa dịp bọn họ thiếu đánh lén, ngược lại cũng có thể một lần hành động bị thương nặng bọn họ, dù sao cùng cảnh giới tu giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bất quá muốn giết bọn hắn, còn cần một ít thời gian. Phụ thân đạo, vô thiên đạo, vậy các ngươi cứ tiếp tục tỏ ra yếu kém, trước tìm một cơ hội, bị thương nặng bọn họ. Phụ thân nghi ngờ nói, làm sao tỏ ra yếu kém? Vô thiên cười nhạt nói, ở trong mắt bọn họ, các ngươi hiện tại cũng là phân thân, đây chính là yếu thế điều kiện tốt nhất điều kiện. Được rồi. Phụ thân lên tiếng trả lời, lại cho Hy lão cùng Tô lão truyền âm nói vài lời. Tuy là tiếp tục tỏ ra yếu kém, khiến cái này hai vị lão nhân sinh lòng bất mãn, nhưng vì có thể lưu lại Bắc Hoang Hoàng 6 người, nhẫn mại một thời cũng đáng giá. Nhìn thấy ba người chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Hồng bào lão nhân rêu rêu nói, phụ thần, các ngươi tại sao không nói chuyện đây? Chẳng lẽ đã sợ đến, không dám nói lời nào chứ? Hừ. Phụ thần liếc nhìn hồng bào lão nhân, từ trong lô mũi hanh khẩu khí. Lập tức, hắn liền quét mắt Tam Đại Hoàng, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là làm sao biết, chúng ta lại ở chỗ này xử quyết đừng lao đầu. Bác Hoang Hoàng đạo, chúng ta biết coi bói. Lão Phu không có cùng các ngươi nói đùa, Đông Châu có phải hay không có các ngươi gian tế. Phụ thần hai tay chăm chú nắm lại, giắt băng rung động, trong con ngươi cũng lóe ra kinh người hàn quang. Bản Hoàng cũng không có nói đùa với ngươi. Bác Hoang Hoàng nết miệng lên, thản nhiên nói, đừng lãng phí thời gian, mau đưa Mạc Lao Giao ra đây. Không có khả năng. Phụ thần nói dằn từng chữ, đối với Tô lão hai người quát lên, các ngươi mang theo đừng lao đầu đi trước, Lao Phu đến cản bọn họ lại. Được. Hai người đáp, lập tức quay đầu, chiều bên kia bỏ chạy. Nguyên lai Mạc Lao ở trên tay bọn họ. Bác Hoang Hoàng liếc mắt Tô lão hai người, nhìn về phía Hắc Bảo lão nhân ba người, phân phó nói, đi chặn hắn lại môn, nhớ kỹ, nhất định phải cứu ra Mạc lão. Phải. Ba người cung kính lên tiếng trả lời, lập tức triển khai thuấn di, chiều hai người đuổi theo. Có lão phu ở, các ngươi đi được sao? Phụ thân giận tím mặt. Một cái khí thế kinh khủng, thứ trong cơ thể hắn rít gào ra. Đồng thời, gián mua bàn tay to vỗ giữa không trung. Một cổ vô thượng sức mạnh to lớn hiện lên, trong nháy mắt kế tiếp, Hắc Bảo lão nhân ba người phía trước hư không cùng thương khung, cư nhiên điên cuồng mà sụp xuống. Đại địa cũng đang run rẩy. Từng cái hồng câu nhanh chóng lan tràn, sâu không thấy đáy. Dường như mạt nhật phủ xuống, hỗn độn chi khí cuồn đãng bát phương, kinh người không gì sánh được. Lão già kia, khi chúng ta không tồn tại sao? Nam Cương Hoàng chợt quát. Tam Đại Cương Vực Hoàng, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Cả người khí thế vân thiên, thần lực phun trào, hủy diệt mảnh này trời và đất. Phụ thần lông mày nhướng lên, nhanh như tia chớp chợt lui ra. Hắc Bảo lão nhân ba người nhân cơ hội chạy trốn, chiều Tô lão hai người truy kích đi. Nhìn thấy tránh không chiến phụ thần, Tây Vực Hoàng cười lạnh nói, lão già kia, có bản lĩnh giống như kiểu trước đây, cùng chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Phụ thần không rên một tiếng, tiếp tục tránh né, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng trên người cuối cùng, đều chưa từng xuất hiện vết thương. Bởi vì một ngày thụ thương, hắn là bản tôn một chuyện sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Phụ thần, cái này cũng không giống như ngươi tác phong làm việc. Ngươi bây giờ cái này dáng vẻ chật vật, nếu như bị Đông Châu nhân thấy, nhất định sẽ hết sức thất vọng. Lão già kia, bản hoàng chẳng bao giờ khinh thường quá ngươi, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhất đạo phân thân, ngươi căn bản lật không nổi cái gì biển, đừng nữa làm đồ lao vô công dãy rủa. Tam đại hoàng liên tục cười lạnh. Phụ thân sắc mặt lại càng phát ra xấu xí. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái, cả giận nói, đã như vậy, lao phu kia hay dùng đạo này phân thân đến gặp gỡ các ngươi. Ầm. Một bước đạp ở hư không, cái này cái địa phương tại chỗ hôi phi yên diệt. Bạch. Giữ vững thân thể phía sau, hắn mang theo căm giận ngút trời, nghĩa vô phản cố sát hướng ba người. Tây Vực Hoàng cười lạnh nói, rốt cục bị làm tức giận. Nam Cương Hoàng đạo, vậy hãy nhanh điểm tiêu diệt hắn. Bắc Hoang Hoàng lấy ra một viên thiên tượng lệnh, cười nói, các ngươi đi giải quyết, ta tới đem một màn này ghi chép xuống, đến lúc đó chỉ cần đem đoạn hình ảnh này công bố hậu thế, ba chúng ta lớn cương vực gắt sẽ sĩ khí tăng mạnh. Bạch. Tây Vực Hoàng, Bắc Cương Hoàng, mang theo 10 phần cười nhạt, chiều phụ thần lướt đi. Nhà lá. Đế Thiên cười nói, Vô Thiên, ngươi cũng đem một màn kế tiếp ghi chép xuống. Đang có ý đó. Vô Thiên lấy ra thiên tượng lệnh, khuôn mặt hiện lên ra nụ cười sáng lạ. Ở Vô Thiên ba người cùng Bắc Hoang Hoàng trong chờ đợi. Ầm. Phụ thần, Nam Cương Hoàng, Tây Vực Hoàng, rốt cục đụng vào nhau. Trong nháy mắt, trăm tỷ dặm chi địa, hư không, thương khung, hóa thành hỗn độn. A. Đồng thời, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Làm sao có thể? Bắc Hoang Hoàng quá sợ hãi. Chết tử địa nhìn chằm chằm chiến trường vùng đất trung ương, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Đối mặt Tây Vực Hoàng cùng Nam Cương Hoàng liên thủ đánh giết, phụ thần cư nhiên không có thụ thương. Đừng nói thụ thương, thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng khiến người ta khó hiểu là, âm mưu được như ý phụ thần, đồng dạng cũng là mục trường khẩu đốc. Đồng thời, đang ở nhà lá bên trong Vô Thiên ba người, cũng đều là thang mục kết thiệt nhìn hình ảnh. Nguyên nhân ở chỗ, Tây Vực Hoàng cùng Nam Cương Hoàng thân thể, lúc này đang nhanh chóng tan rã. Không nhìn lầm, chính là ở tan rã. Thế nhưng, không có huyết dịch. Thân thể tan rã, nhưng không có huyết dịch, điều này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu, Nam Cương Hoàng cùng Tây Vực Hoàng cũng phân là thân. Hai người cư nhiên cũng phân là thân. Sự thật này, phụ thần khó có thể tiếp thu, Vô Thiên ba người càng không thể nào tiếp thu được. Như hoa lâu như vậy, các loại tới nhưng chỉ là phân thân. Ba người đầu óc đều loạn. Lúc này, Bác Hoang Hoàng tiếng hô, ở hỗn độn trong khu vực nổ tung. Ngươi không phải là chia thân, ngươi là bản tôn. Trong tiếng hô mang theo hóa không ra phẫn nộ. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như phụ thần hiện tại chỉ là phân thân, không có khả năng một lần hành động phá hủy Tây Vực Hoàng hai người phân thân. Bởi vì phân thân chiến lực sẽ thấp bản tôn một đoạn. Phụ thần vững vàng thần, ngẩng đầu nhìn về phía Bác Hoang Hoàng, đạo, không sai, lão phu đúng là bản tôn, nhưng lão phu không nghĩ tới, Nam Cương Hoàng hai người cư nhiên sẽ là phân thân. Ha ha. Bác Hoang Hoàng giơ thẳng lên trời cười ha hả, mang theo nồng nặc tự giễu. Giang giác. Đông Dương. Hắn bóp chặt lấy trên tay thiên tượng lệnh. Vốn còn muốn lợi dụng đoạn hình ảnh này, khiến Tam Đại Cương vực sĩ khí tăng vọt, khiến Đông Châu rơi vào phân loạn trong. Nhưng mà không nghĩ tới, kết quả ngược lại là Tây Vực Hoàng hai người, bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Đoạn hình ảnh này, tự nhiên không thể tiếp tục cất giữ. Nhưng hắn không biết, Không Thiên đã đem tình cảnh lúc trước toàn bộ ghi chép xuống. Bác Hoang Hoàng tiếng cười vừa thu lại, túi đầu nhìn về phía phụ thần, âm trầm nhãn thần, khiến nhà lá bên trong Vô Thiên ba người sợ run lên. Lao già kia, ngươi thật đúng là sẽ tính kế. Biểu hiện ra luân hồi thành là bẫy dập, nhưng chân chính bẫy dập, nhưng thật ra là ở Thiên Quốc sơn mạch. Ngươi mới vừa cử động, còn lại là ở tỏ ra yếu kém, tiêu trừ chúng ta cảnh giác. Bản hoàng cùng ngươi giao thủ nhiều năm như vậy, đối với ngươi hiểu rõ, ngươi căn bản không phải biết diễn trò người, càng không thể nào nghĩ đến như vậy kín đáo kế hoạch. Thành thật mà nói, là có người hay không ở sau lưng cho ngươi bảy mưu tinh kế. Bác Hoang Hoàng trầm giọng nói. Vô Thiên Đạo, ra ra, không nên đem chúng ta nói ra. Minh Bạch. Phụ thần lên tiếng trả lời, lạnh lùng nhìn về Bác Hoang Hoàng. Đạo, người thì sẽ đổi biến, Lao Phu trước đây không biết diễn, không có nghĩa là hiện tại cũng sẽ không diễn. Bác Hoang Hoàng đồng tử co rút lại. Đạo, nói như thế, Tô Lão cùng Hy Lão cũng đều là bản tôn. Phụ thần gật đầu nói, không sai. Vậy tại xạ ổ xạ lão cùng thu lão là phân thân? Bác Hoang Hoàng nhíu. Trong lòng cũng suy đoán, lẽ nào phụ thần đã phát hỉ hẹn xạ lão hai người là gian tế, cho nên mới đẩy ra bọn họ. Phụ thần đạo, đây là lão phu an bài, không cần thiết tiết lộ cho ngươi. Vô Thiên đạo, ra ra, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút tiêu diệt hắn, sau đó đi chợ giúp Tô lão bọn họ. Bác Hoang Hoàng còn muốn hỏi cái gì? Nhưng phụ thần đột nhiên bạo khởi, một quyền nghiền ép lên đi. Bác Hoang Hoàng thân thể cũng trong nháy mắt tán loạn rơi. Quả nhiên cũng chỉ là phân thân. Phụ thân lẩm bẩm, triển khai thuấn di, chiều Tô lão hai người đuổi theo. Chương 2107, xem như là công đức viên mãn. Bờ và gờ tờ, bờ và gờ tờ. Đế Thiên than thở, lần này chúng ta tính sai. Sệ Dồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Ít. Lý Thiên Đạo, đúng nha, cổ chiến trường người, quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Vô Thiên hai tay nắm chặt. Tự trách nói, đều là của ta sai, nếu như ta có thể giáng nhịn chút nữa, nhất định có thể xuyên qua ba người phân thân. Xuyên qua thì có thể làm gì? Kết quả không phải giống nhau muốn giết bọn hắn. Đế Thiên vô thiên vai, an ủi, ta biết, ngươi là không kịp chờ đợi muốn tìm được trừ tận gốc địa ngục máu phương pháp, ngươi cũng chờ gấp, Tam Đại Hoàng chân thân tuy là không có tới, nhưng chúng ta có thể đi tìm Diệp Tú Linh cùng Diệp Điện. Lý Thiên Đạo, không sai, huống không phải còn có hắc bảo ba người. Bọn họ ở Tam Đại Cương vực địa vị cũng không thấp, nói không chừng cũng biết trừ tận gốc phương pháp. Không Thiên mục quang sáng ngời. Tâm lý lại bắt đầu mong đợi. Ẩm. Phanh thình thịch ẩm. Phía trước một chỗ. Tô lão, Hy lão đang cùng Hắc Bảo lão nhân ba người, kịch liệt địa chém giết cùng một chỗ. Khí thế cổn đãng bắt phương, nơi này thiên địa, đều đã bị đánh thành hư vô, giống như thiên địa sơ khai cảnh tượng. Năm người tu vi tương đương. Nhưng mà Tô lão hai người, đối với Hắc Bảo lão nhân ba người, có thể bất phân thắng bại. Đủ để chứng minh, Tô lão hai người đánh lén thành công. Năm người đều là vết thương chồng chất, thân huyết ánh nhiễm trời cao. Nhưng dưới so sánh, Hắc Bảo lão nhân ba người thiên linh cái, đều có một đạo phá lệ bắt mắt vết thương. Vết thương này, chính là đạo đưa bọn họ chiến lực giảm xuống nhân tố chủ yếu. Trước đây không lâu, Hắc Bảo lão nhân ba người bởi vì quá mức đại ý, đuổi theo Tô lão hai người phía sau, trực tiếp đối với hai người xuất thủ. Mấu chốt nhất chính là, ba người còn không hề sử dụng toàn lực. Tô lão cùng Hy lão không phải là đang chờ đợi giờ khắc này. Không có bất kỳ lo lắng, hai người ra tay toàn lực, sát ba người một trở tay không kịp. Ba người thiên linh cái, trực tiếp bị trọng thương. Linh hồn xuất hiện vết rách. Thế cho nên hiện tại, đều không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Hợp ba người lực, cũng chỉ có thể cùng Tô lão hai người đấu ngang tay. Nếu như vậy tiếp tục nữa, tình cảnh của bọn họ, khẳng định còn càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Bởi vì, mặc dù bây giờ, ngũ trên thân người đều mang bất đồng trình độ thương thế, nhưng Tô lão cùng Hy lão cũng không có chí mạng thương thế. Hắc Bảo lão nhân ba người tình huống tràn ngập nguy cơ. Nhưng vào lúc này, lại phát sinh nhất kiện tuyết thượng già xương chuyện. Chuyện này, chỉ vì nhất đạo đưa tin. Đạo này đưa tin, đến từ Tam Đại Hoàng Bản Tôn. Nội dung là, phụ thần là Bản Tôn, chạy mau. Thu được đạo này đưa tin, Hắc Bảo lão nhân ba người, lập tức biến thành chim sợ cánh cong. Không dám lại tiếp tục ham chiến, nghĩ hết biện pháp thoát thân. Có thể Tô lão hai người làm sao để cho bọn họ thực hiện được. Cũng nghĩ hết biện pháp tha trụ bọn họ. Ba người thiêu đốt sinh mệnh lực, bọn họ cũng thiêu đốt sinh mệnh lực. Ba người tự bạo chiến binh, bọn họ cũng tự bạo chiến binh. Nhất phương muốn chạy trốn, nhất phương muốn ngăn. Nói chung, năm người lúc này đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chiến đấu cấp tốc tiến nhập gay cấn, thảm liệt không gì sánh được. Thậm chí ngay cả luân gian trở về thành người, đều bị kinh động. Mọi người đều đứng ở trên thành tường, ở cao ngắm nhìn trung ương chiến trường, kinh khủng muôn dạng. Kinh khủng như vậy giao chiến ba động, chỉ có một loại giải thích, là phụ thần các loại các đại cự đầu đang chiến đấu. Có thể cùng phụ thần đám người chiến đấu tồn tại, tất lại chính là tam đại cương vực cường giả tuyệt đỉnh. Ầm ầm. Chiến trường nơi ranh giới, cơn lốc gào thét, thiên băng địa liệt. Đồng thời loại này hủy diệt, như một hồi ôn dịch, còn đang chiều tứ châu tấn tốc độ lan tràn đi. Chân tướng là mạt nhật phủ xuống. Chiến đấu tràng trung ương, ngũ đạo thân ảnh sát phải khó hòa giải. Bạch. Nhưng vào lúc này, phụ thần phủ xuống nơi đây. Hắn như là nhất tôn người khổng lồ, đứng ở cuồng phong sóng lớn trong, vững như Thái Sơn. Nhìn thấy phụ thần xuất hiện, Tô lão lưỡng người vui mừng quá đỗi. Nhưng Hắc Bảo lão nhân ba người sợ vỡ mật. Đừng nói bây giờ phụ thần là sinh động bản tôn, coi như là phân thân, cũng đủ để cho bọn họ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắc Bảo lão nhân trầm giọng nói, phụ thần phủ xuống, trốn đã không có hy vọng, bị bọn họ nắm cũng chỉ có một con đường chết, thẳng thắn tự bạo, cùng bọn chúng ngọc thạch câu phần. Được. Hồng Bảo lão nhân cùng lão nhân áo bào trắng gật đầu. Ầm. Ba thân thể của con người trong nhất thời lao ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt. Lui. Tô lão cùng Hy lão biến sắc, lập tức chợt lui ra. Phụ thân cũng chuẩn bị rút đi. Bởi vì tự bạo chẳng khác nào tử vong, không cần thiết tiếp tục dây dưa. Ngược lại mục đích của bọn họ, cũng chỉ là sát ba người này. Nhưng lúc này, Vô Thiên Đạo, Gia Gia, cần người sống. Phụ thân trong đôi mắt già nua bỏ lên vẻ nghi hoặc, nhưng là không hỏi nhiều, một bước tiến lên, già nua bàn tay to liên tục đánh ra. Đều là vỗ vào ba người trên bụng. Phúc. Ba người hầu như ở đồng thời, phun ra một hơi lao huyết. Đồng tử phóng đại, sắc mặt trắng bệnh, khí tức mang tính chất hủy diệt, cũng theo tiêu tan chìm xuống. Tiếp tục. Phụ thần chút nào chưa cho ba người cơ hội mở miệng, vận dụng vô thượng thần lực, mạnh mẽ chóc ra ba người thần hồn. Sẽ đem ba người thần thể cùng thần hồn, phân biệt phong ấn đến một cái phong ấn trong hộp. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức mang theo vài cái phong ấn cháp, đi vào cùng Tô lão hai người hội hợp. Nhà lá. Lý Thiên thở dài nói, thấy phụ thần xuất hiện, ba người liền lập tức tự bạo. Vô Thiên, ngươi ra ra hung danh, còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đế Thiên cười nói, toàn dựa vào hắn lao nhân ra, Đông Châu mới có thể sừng sững ở cổ chiến trường mấy chục tỷ năm mà không ngã. Dĩ nhiên không phải hư danh, giả như có một ngày, phụ thần rồi ngã xuống, Đông Châu cũng tuyệt đối sẽ theo rồi ngã xuống. Vô Thiên hai tay nắm chặt, kiên định nói, ra ra sẽ không ngã xuống. Bởi vì ta sẽ không để cho hắn rồi ngã xuống. Bên ngoài, phụ thần cùng Tô lão hai người tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy hai người mình đầy thương tích, phụ thần quan thầm nghĩ, thế nào, có đáng ngại hay không? Hoàn hảo. Tô lão gật đầu, hỏi Tam Đại Hoàng đây. Chết không? Phụ thần than thở, Tam Đại Hoàng đô là phân thân. Hỗn đản. Chết tiệt. Tô lão hai người giận tím mặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thần cười nói, đừng như vậy. Lần này có thể bắt Cố lão đầu ba người, cũng coi là không tệ thu hoạch. Tô lão ngẫm lại, gật đầu nói, cũng đúng, cuối cùng cũng không có uổng phí bận việc một hồi. Hy lão hỏi ba người nên xử lý như thế nào. Phụ thần vung tay lên, Vô Thiên ba người lập tức đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên chắp tay nói, ra ra, Tô lão, Hy lão, lần này là chúng ta kế hoạch không chu toàn, hoàn vọng kiến lượng. Hy lão cười nói, không sao, các ngươi kế hoạch đã rất hoàn mỹ. Tô lão gật đầu nói, đúng nha. Cố lao cẩu ba người thực lực mạnh mẽ, vẫn luôn là chúng ta đại họa tâm phúc, lần này có thể bắt hắn lại môn, coi như là công đức viên mãn, mà các ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Đế Thiên cười nói, tiền bối quá khen, vạn bối ba người cũng chỉ là động động một mép, chân chính xuất lực là các ngươi, nếu như không phải nói công lao, khẳng định là các ngươi công lao lớn nhất. Tô lão cười nói, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá vu khiêm hư chính là kiêu ngạo, các ngươi cũng vì vậy mà lòng tin bành trướng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đế Thiên lắc đầu nói, chúng ta còn không có kiêu ngạo tư cách. Lý Thiên than thở, đúng nha, trải qua lần này giao phong, chúng ta đều khắc sâu nhận thức đến, vô luận là Tam Đại Cương Vực, vẫn là Tam Đại Hoàng, đều không phải là đã từng đối thủ có thể so sánh. Vô Thiên cũng gật đầu nhận đồng. Hy lão vui mừng nói, các ngươi có thể có như vậy giác ngộ, cũng coi như vô cùng khó có được, hiện tại các ngươi định xử lý như thế nào cố lao cẩu ba người. Vô Thiên ngẫm lại, nhìn về phía Gia Gia cười nói, Gia Gia. Ta hoài nghi Tam Đại Hoàng bản tôn cũng tới, ngươi đi phụ cận nhìn. Thực sự, phụ thần kinh nghi. Ta cũng không biết, bất quá cẩn thận một chút chung quy không có sai. Vô Thiên cười nói. Được, các ngươi chờ ta ở đây, ta sẽ đi ngay bây giờ. Phụ thần dặn dò một câu, liền không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Tô lão kinh nghi nói, Vô Thiên, lẽ nào Tam Đại Hoàng bản tôn thật đến? Vô Thiên lắc đầu nói, không có tới, ta là cố ý đẩy ra. Cố ý đẩy ra. Vì sao? Tô lão hai người không giải thích được. Vô Thiên Đạo, nói vậy bằng hai vị tiền bối địa vị, hẳn là đều nghe nói qua địa ngục máu. Địa ngục máu? Ta quả thật có nghe thấy, nghe nói là một loại có thể độc chết hàng vũ trí cường giả mạn tính kịch độc, ngươi nói cái này làm gì? Hai người nghi hoặc. Vô Thiên trầm thống nói, gia gia hiện tại liền ở bên trong thân thể địa ngục máu. Cái gì? Chuyện này? Làm sao có thể? Tuy nói địa ngục máu khó có thể phát hiện, nhưng muốn đối với phụ thần hạ độc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ nói, lạ xạ lão bọn họ. Lưỡng người quá sợ hãi. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, bọn họ mỗi lần tìm ra ra uống rượu, cũng sẽ ở trong rượu thêm một chút địa ngục máu, từ đối với bọn họ tín nhiệm, ra ra cũng chưa từng hoài nghi tới. Những xuất sinh này, thật là đáng chết, chết tiệt ta. Tô lão bi thiết, cả người đằng đằng sát khí. Vô Thiên Đạo, hai vị tiền bối, vãn bối hy vọng, chuyện này các ngươi có thể giúp một tay bảo mật. Minh bạch, sẽ không để cho phụ thân biết đến. Hai người gật đầu. Vô Thiên nhìn về phía vài cái phong ấn cháp, đạo, chờ hạ, ta sẽ nhường ra ra đánh khai phong ấn cháp phong ấn, tiền bối các ngươi nhất định phải đoạt ở ra ra phía trước, đọc đến cố lao cầu ba người ký ức, nhìn có hay không trừ tận gốc phương pháp. Được. Hai người lần thứ hai gật đầu. Bởi vì cố lao cầu ba người, nhất định đều biết phụ thần ở bên trong thân thể địa ngục máu một chuyện, sở dĩ không thể để cho phụ thần tự mình đi siêu hồn. Bạch. Một lát sau, phụ thần trở về, lắc đầu nói, không có phát hiện tam đại hoàng khí tức. Vô Thiên giả bộ thở phào, cười nói, ta đây liền yên tâm, ra ra, mau đưa phong ấn chắp phong ấn mở ra, đọc đến trí nhớ của bọn họ, xem có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng. Nói chuyện đồng thời, còn không để lại dấu vết địa đối với Tô lão hai người nháy mắt. Hai người cũng đúng Vô Thiên đầu đi yên tâm nhãn thần. Các loại phụ thần đánh khai phong ấn sau đó, Tô lão hai người một bước tiến lên. Tô lão cười nói, phụ thần, đọc đến ký ức loại chuyện nhỏ này, giao cho chúng ta đi làm là được. Dứt lời. Hai người thần niệm, phân biệt dũng manh vào một cái phong ấn cháp. Tổng cộng 3 phong ấn cháp, phong ấn cố lao cẩu 3 linh hồn của con người. Mạnh mẽ đọc đến hết ký ức phía sau, Tô lão hai người trên khuôn mặt già nua, đều bò lên tràn đầy thất vọng. Tô lão lắc đầu nói, không có đặc biệt gì tin tức có giá trị. Khi lão thán đạo, cũng không có nghĩ cách cứu viện ba đại hoàng tử minh xác kế hoạch, bất quả xạ lao tam nhân gian tế thân phận, đã có thể tỏa thực. Phụ thần nghe nói, trầm ngâm chốc lát, hỏi trong trí nhớ của bọn hắn, có hay không xạ lao tam người phản bội Đông Châu nguyên nhân. Chương 2108, làm khó dễ, vật hy sinh. Nghe được phụ thần hỏi. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Tô lão nhất thời giống như một chỉ tức giận lão gà trống. Hắn cả giận nói, căn bản không có nguyên nhân, bởi vì bọn họ vốn chính là sáng thế thần nhân. Khi lão đầu nói, từ, bọn họ đã bị xếp vào đến Đông Châu, vì chính là tiếp cận chúng ta, bộ lấy tình báo hữu dụng. Còn những năm gần đây, vô luận chúng ta chế định ra cỡ nào chu đáo kế hoạch, đều có thể bị Tam Đại Hoàng đơn giản hóa giải, nguyên lai là bởi vì có bọn họ mật báo, thực sự là đáng trách. Phụ thân mặt giận dữ, vẫn là lần đầu tiên như vậy nổi giận. Nhìn thấy Tô lão hai người chậm chạp không có chuyên âm, không thiên nhận không được thầm nghĩ, tiền bối, rốt cuộc có hay không trừ tận gốc phương pháp. Khi lão truyền âm nói, ba người trong trí nhớ cũng không có. Ai? Tô lão âm thầm một tiếng than thở, khẩn cầu, Vô Thiên, ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp, giải trừ phụ thần trong cơ thể địa ngục máu, bởi vì Đông Châu không thể không có hắn. Vô Thiên không khỏi một trận thất vọng, thầm nghĩ, hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải tìm được trừ tận gốc phương pháp. Lão phu tin tưởng ngươi. Có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi cũng tận quản hướng chúng ta mở miệng, đủ khả năng, chúng ta quyết không chối từ. Hai người truyền âm. Được. Vô Thiên lên tiếng trả lời, nhìn về phía Gia Gia, cười nói, chúng ta trở về đi thôi, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, xa lão phản ứng của bọn họ. Đế Thiên lắc đầu cười nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã nhận được tin tức. Lý Thiên cười nhạt nói, phụ thần, Hy lão, Tô lão, chờ chút trở lại, bọn họ nhất định sẽ chất hỏi các ngươi. Các ngươi cần phải sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Tô lão hừ lạnh nói, làm phát bực lão phu trực tiếp thịt bọn họ. Vô Thiên ba người nở nụ cười khổ, cái này lão nhân ra tính tình, thật đúng là hỏa bạo a. Chừng nửa canh giờ, phụ thần ba người rốt cục trở lại Luân Hồi Thành. Vô Thiên ba người thì tiếp tục trốn ở nhà lá bên trong. Phụ thần, các ngươi đang cùng người nào giao chiến? Có phải hay không Tam Đại Cương vực người đánh tới? Tô lão, Hy lão, các ngươi làm sao cả người đều là tổn thương? 4. M. Trên tường thành người, vừa thấy được phụ thần ba người, lập tức kỳ kỳ cha cha hỏi không ngừng. Phụ thần hai tay đè một cái, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Phụ thần cười nói, không dối gạt mọi người, trước khi đúng là tam đại cương vực người tới xâm phạm, hơn nữa còn là tam đại hoàng phân thân, cùng với cố lao các loại tam đại tiêm cường giả. Cái gì? Lại là bọn họ? Mọi người lần thứ hai ồn ào đứng lên, trong mắt đều là tràn ngập khiếp sợ, cùng phẫn nộ. Phụ thân thầm nghĩ, Thiên Nhi, đem đoạn chân dung truyền cho ta. Được. Vô Thiên lập tức lấy ra thiên tượng lệnh, đem chân dung truyền đi. Thu được phía sau, phụ thần quét mắt đám người phía dưới, cười nói, bất quá. Thấy phụ thần mở miệng, mọi người đều tự giác im lặng, bình thần yên lặng nhìn hắn. Phụ thần đạo, bất quá ở nỗ lực của chúng ta hạ, tam đại hoàng phân thân đã tán loạn, cố lao các loại tam đại tiêm cường giả, cũng đã bị chúng ta bắt sống. Hắn lấy ra thiên tượng lệnh, ra nua vung tay lên, đoạn chân dung xuất hiện, ở luân gian trở về thành trên cao nhất nhất hiện ra. Giờ khắc này, mọi người đều khẩn trương nhìn trời cao chân dung. Một lát sau, luân hồi thành lần thứ hai sôi trào. Mọi người khẩn trương tiêu thất, bị kích động, hưng phấn, dâng trào thay thế. Phụ thân uy vũ, Tô lão uy vũ, Hy lão uy vũ. Mọi người càn rỡ gào lên, lệ rơi đầy mặt. Tuy là tam đại hoàng chỉ là phân thân, nhưng hành động này không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất, Đông Châu vẫn có hy vọng. Sáng thế thần, tam đại hoàng, cũng không phải tuyệt đối vô địch. Chỉ phải kiên trì, chỉ phải cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày, cuối cùng có thể phủ định sáng thế thần thống trị, đi ra cái này thiên địa lao lồng. Nhìn phản ứng của mọi người, phụ thần ba người nhìn nhau, trong đôi mắt giả nua đều tràn đầy tiêu ý. Tô lão nghiêm sắc mặt, quát lên, ngày mai buổi trưa, chúng ta sẽ ở trung ương sân rộng, xử quyết cố lao cẩu ba người, dương ta đồng châu ai. Bạch! Dứt lời! Ba người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có Tô lão mà nói, quanh quẩn ở luân gian trở về thành bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Giờ này khắc này, toàn bộ luân hồi thành đều rơi vào yên lặng ở giữa. Nhưng loại không khí này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Xôn xao, luân hồi thành vỡ tổ. Mọi người cảm xúc dâng trào, như là uống như máu gà. Có người giơ thẳng lên trời cùng tiếu, có người mừng đến chảy nước mắt, còn có người quỳ xuống đất giống giận. Xử quyết tam đại cương vực tam đại tiêm cương giả, còn có cái gì so với cái này càng kích động lòng người. Kích động hơn, mọi người đều lấy ra thiên tượng lệnh, đem mấy tin tức này lan rộng ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đây là một hồi không còn cách nào át chế đại phong bạo, bất quá trăm hơi thở, cuộn sạch toàn bộ Đông Châu. Người người đều biết, người người phân chấn. Ý chí chiến đấu sục sôi. Đông Châu sôi trào, nhưng luân hồi phong lại vắng vẻ không tiếng động. Phụ thần ba người trở về, tản mất riêng mình phân thân, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, quét mặt xạ lao hai người, trong đôi mắt giả nua tràn đầy bất đắc dĩ. Xa lão cùng Thu lão cũng là mắt nhìn không chớp ba người, sắc mặt cũng một mảnh háng rộng. Tô lão bất đắc dĩ nói, xa lão đầu, Thu lão, có thể hay không đừng nhìn như vậy chúng ta, kỳ thực chúng ta cũng không phải cố ý phải gạt các ngươi. Xa lão cả giận nói, vậy chính là có ý. Hy lão lắc đầu nói, cũng không phải có ý định. Xa lão một cái tát phách về phía bàn đá, đồng nhiên đứng dậy, quắc, vậy các ngươi nói cho lão phu, tại sao phải gạt ta và Thu lão? Thu suốt ngày leo đeo theo đạo. Lẽ nào các ngươi tại hoài nghi chúng ta là gian tế? Phụ thân lúc này liền đạo, làm sao có thể? Chúng ta hoài nghi người nào, cũng sẽ không hoài nghi các ngươi, sở dĩ sẽ gạt các ngươi, là bởi vì không muốn để cho các ngươi phân thần, cho các ngươi chuyên tâm bảo hộ Luân Hồi Thành. Tô lão thủ lĩnh đạo, đúng nha, dù sao Luân Hồi Thành, là chúng ta Đông Châu bích lũy, không thể phát sinh nửa ngoài ý muốn. Lời này là thật. Xa lão hai người nhíu. Phụ thân lắc đầu cười nói, lão phu khi nào đã lừa gạt các ngươi? Hy lão đạo, nếu không như vậy, để bày tỏ ấy nấy, ngày mai sẽ từ các ngươi tự mình đến xử quyết cố lao cẩu bọn họ. Phụ thần cười nói, lão phu không có ý kiến. Tô lão theo cười nói, các ngươi không phải vẫn rất đáng ghét cố lao cẩu bọn họ sao? Ngày mai từ các ngươi tới xử quyết bọn họ, cũng coi như có thể chút cơn giận. Nghe thế lại nói, xa lão hai người hận không thể chửi má nó. Trốn ở nhà lá vô thiên ba người hai mặt nhìn nhau. Thực sự không nghĩ tới, cái này ba lão nhân cũng như vậy biết chơi. Xa lão hai người là sáng thế thần người, cố lao cẩu ba người liền là đồng bạn của bọn họ. Để cho bọn họ thân thủ nơi đi quyết đồng bạn của mình, không phải nói do ở làm khó dễ bọn họ. Mấu chốt là, phụ thần ba người còn phải hữu tình hữu lý, khi hiển xạ lao cùng Thu lão căn bản không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhìn thấy hai người chậm chạp không nói, Tô lão tâm lý không khỏi cười lạnh, mặt ngoài lại nói, các ngươi còn không muốn. Ta đây liền không khách khí, ta đã sớm muốn hôn thủ thịt bọn họ. Thu lão sát khí lăng nhân đạo, đương nhiên nguyện ý. Xa lão hai tay nắm chặt, cười lạnh nói, thủ nhận cái này ba tên xuất sinh, là ta cho tới nay tâm nguyện, nói cho các ngươi biết, ai cũng không cho phép giành với ta. Hai người lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, quang minh lẫm liệt. Nhưng những thứ này sát khí, lời nói này, đến tột cùng là nhằm vào Cố Lao Cẩu ba người, vẫn là nhằm vào phụ thần ba người, cũng chỉ có chính bọn nó tâm lý mới có đáp án. Phụ thần cười nói, thẳng thắn như vậy đi, đem Đừng Lao Đầu cũng cùng nhau giết, vừa vặn các ngươi một người xử quyết một người, người nào cũng không cần đoạn, đều có thể phát tiết trong lòng ác khí. Ý kiến hay. Cứ làm như vậy. Sa lão cùng Thu lão cười nói, đều giả dạng làm một bộ dáng vẻ rất cao hứng, trên thực tế tâm lý đã sắp phát điên hơn. Tô lão, Hy lão cũng là vẻ mặt tươi cười, bọn họ mới thật sự là hài lòng. Sa lão đột nhiên chau mày, hỏi các ngươi, chúng ta Đông Châu, thật chẳng lẽ có gian tế? Tô lão trầm giọng nói, khẳng định có, bằng không chúng ta kế hoạch cũng sẽ không bị Tam đại hoàng biết được. Thu lão cau mày nói, nhưng cái này gian tế đến tột cùng là người nào? Toàn bộ kế hoạch chỉ có chúng ta mấy người biết, chúng ta mấy người chắc chắn sẽ không tiết lộ, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Vô Thiên, Thôn Thiên Thú, cùng với đầu kia Ô Nha, có phải hay không là bọn họ? Lại còn muốn quái đến Thiên Nhi trên đầu bọn họ, thật là bất trị. Phụ thân nghe vậy, tâm lý hiện ra nồng nặc sát cơ. Nhưng hắn nhìn xuống, cười nói, không thể nào là Thiên Nhi bọn họ, bất quá chuyện này, Lao Phu sẽ triệt tra tới cùng, các ngươi có thời gian, cũng tốt hảo tra một chút người bên cạnh, có thể các ngươi bên người một cái tâm phúc chính là gian tế. Được. Bốn người thủ lĩnh. Phụ thân cười nói, vậy các ngươi hãy đi về trước đi, đem tinh khí thần điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Lao Phu lo lắng, ngày mai xử quyết Đừng Lao Đầu bọn họ thời điểm, có thể sẽ không thuận lợi vậy. Minh bạch. Bốn người lên tiếng trả lời, đứng dậy phá không đi. Sau đó không lâu, Vô Thiên ba người xuất hiện ở trong lương đỉnh. Vô Thiên cười nói, ra ra, xem thấy phản ứng của mọi người phía sau, cảm giác như thế nào. Phụ thân đạo, cảm giác hy vọng chưa diệt. Trừ Dạ Xạ Lao Tam người bên ngoài, những người khác vẫn là giống như trước đây, muốn cùng Đông Châu cùng tồn vong. Đế Thiên lắc đầu nói, chỉ có thể trách sáng thế thần thủ đoạn quá mức cực đoan, nếu như hắn bằng lòng đối xử tử tế thiên hạ thương sinh như thế nào lại đi phản kháng hắn. Lý Thiên đạo, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đây chính là sáng thế thần sau cùng hạ trạng. Đúng a? Ai không muốn sinh hoạt tại hòa bình niên đại? Người nào lại không muốn có một ấm áp gia? Có thể là đối với thế nhân mà nói, những thứ này đều là ảo ảnh trong mơ, khó có thể thực hiện. Ai, không những thứ này. Các ngươi tới, ngày mai chính ngọ trước khi, Sa lão tam người sẽ có hay không có hành động? Phụ thân hỏi. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên cười nhạt nói, nếu như Bắc Hoang Hoàng bọn họ còn muốn khiến ba người tiếp tục nằm vùng ở Đông Châu, vậy khẳng định sẽ để cho bọn họ ẩn nhận xuống phía dưới. Đế Thiên cười nói, kỳ thực cũng không cần lo lắng, Mạc Lao Cẩu bốn người hiện tại cũng bị phong ấn tại tinh thần giới. Sa lão tam người muốn nghĩ cách cứu viện cũng không có biện pháp. Phụ thân đạo, như vậy đến, hiện tại chỉ cần phòng hoạn bọn họ ở xử quyết thời điểm gian lận là được. Lý Thiên lắc đầu nói, cũng không có thể hoàn toàn khẳng định, ta cảm thấy phải trả là phòng hoạn một cái cho thỏa đáng. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, phòng hoạn nhất định là muốn phòng hoạn, dù sao không cứu Mạc Lao bốn người, còn có thể nghĩ cách cứu viện ba đại hoàng tử. Đế Thiên đạo, ta ước đoán, Diệp Lao thủ lĩnh có thể sẽ trở thành một vật hy sinh. Vật hy sinh. Phụ thần ngây người. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thức, rất nhanh thì rõ ràng bạch đế ý của trời, cười nói, ra ra, gian tế thiếu một cái cũng mới có lợi, thẳng thắn như vậy. Bốn người ở trong lương đỉnh châu đầu ghé thai, thương nghị. Đồng thời, Luân Gian trở về thành nào đó một cái mật thất bên trong, Thu lão cùng Xạ lão cũng tụ trùng một chỗ. Chương 2109, tưởng thưởng. Bảy dập. Hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều có vẻ cực vi khó coi. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Sa lão trầm giọng nói, phụ thần lần này tuyển chọn ở trung ương sân rộng, xử quyết Cố Lao tứ người, khẳng định không còn là bởi giờ, chúng ta rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Ta cũng không biết. Thu lão lắc đầu, u sầu khổ não, tâm lý không ra phiền táo. Nàng đột nhiên nói, ngươi có phát hiện hay không, từ Vô Thiên tiến nhập cổ chiến trường, phụ thần mà bắt đầu trở nên thần bí. Sa lão đầu, âm trầm nói, cái này Vô Thiên, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Ta ước đoán lần này lâm thời cải biến kế hoạch, khẳng định lại là hắn ở từ đó làm khó dễ. Thu lão tức giận nói, tên xuất sinh này thật đúng là một tai họa, đi tới chỗ nào, tai họa tới chỗ nào. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, hiện tại không chỉ có Mạc Lao đã bị thành công cứu đi, ngay cả phụ thần đám người phân thân, cũng đã bị Tam Đại Hoàng đánh tan. Đông Châu cũng sẽ nhờ đó mà rơi vào phân loạn trong. Có thể tình huống hiện tại là, nếu không có cứu đi Mạc Lao, còn đem Cố Lao tam người cũng cho bắt giữ. Cứ như vậy, hơn nữa ba đại hoàng tử, tổng cộng thì có 7 người bị bắt làm tù binh. Hơn nữa 7 người này, mỗi một người quan hệ trọng đại. Bởi vì ở Tam Đại Cương Vực, bọn họ đều là có thân phận, có địa vị đại nhân vật. Việc này một ngày lưu truyền đến tam đại cương vực người, phần trăm bách hội rơi vào trong khủng hoảng. Cái này một, vô luận là Thu lão, vẫn là Xa lão đều vô cùng rõ ràng. Xa lão đạo, trước đừng động vô thiên, việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Mạc lão bọn họ. Đông nhiên dừng lại, hắn lại than thở, nếu như ngày mai, bốn người thật bị xử quyết, kia đối với ba chúng ta lớn cương vực đến, không thể nghi ngờ sẽ là có tính chất hủy diệt tai nạn. Thu lão lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, bốn người hiện tại cũng ở phụ thần trong tay, muốn đem bọn họ cứu ra, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta xem hay là trước hỏi một chút Bắc Hoang Hoàng bọn họ, xem bọn hắn có biện pháp gì tốt không có. Cũng tốt. Sa lão lấy ra thiên tượng lệnh, cho Tam Đại Hoàng phân biệt phát đi nhất đạo tin tức. Đồng thời, Nam Cương, Bắc Hoang, Tây Vực Trô giao giới. Ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, M, đứng ngạo nghệ với một tòa vạn trượng cự phong đỉnh. Ba người trầm mặc không nói, trên tay đều bắt được một viên thiên tượng lệnh. Chỉ chốc lát đi qua, Tây Vực Hoàng dẫn đầu mở miệng trước, trầm giọng nói, các ngươi cũng đều thu được xạ lao đưa tin, đến ý nghĩ của chính mình đi. Bắc Hoang Hoàng thu hồi thiên tượng lệnh, đạo, cố lao tứ người đối với tại chúng ta tam đại cương vực đến, đều là tất không thể thiếu tồn tại, không thể để cho bọn họ bị xử quyết. Nam Cương Hoàng thủ lĩnh, đạo, khi Yển xạ lao, Thu lão, Diệp lao, nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra. Làm sao cứu? Tây Vực Hoàng nhíu. Nam Cương Hoàng đạo, hiện tại, phụ thần còn chưa phát hỉ hẹn xạ lao tam người là gian tế, bằng xạ lao tam tâm cơ của người ta, cứu ra cố lao bọn họ, hẳn không phải là rất chắc trở. Bác Hoang Hoàng hỏi Hoàng Nhi bọn họ đâu? Bọn họ. Nam Cương Hoàng cười lạnh nói, việc này truy nguyên, đều là bởi vì bọn hắn đại ý sở trí, có thể cứu tự nhiên hay nhất, không thể cứu cũng liền thôi. Bác Hoang Hoàng trầm ngâm ít khi, thủ lĩnh đạo, cũng tốt, ngược lại chúng ta con nối dòng, cũng không phải chỉ có bọn họ cái này một cái. Bản Hoàng cũng không có ý kiến. Nhưng không biết các ngươi có nghĩ tới không, Xa lão tam người là chúa tể đại nhân, tự mình xếp vào ở Đồng Châu cơ sở ngầm. Hiện tại, chúng ta để cho bọn họ đi nghĩ cách cứu viện cố lao tứ người, cuối cùng nhất định sẽ bại lộ thân phận. Đến lúc đó, các loại chúa tể đại nhân trở về, chúng ta làm như thế nào cho đại nhân ăn nói? Tây Vực Hoàng đạo. Nghe vậy, Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng đô trầm mặc xuống phía dưới. Việc này, thật vẫn có chút vướng tay chân. Nghĩa ở xã lao tam thân phận của người cho hấp thụ ánh sáng, sau đó còn muốn hướng Đông Châu xếp vào gian tế, cơ bản cũng là không thể sự tình. Lùi một bước nói, mặc dù hiện tại, bọn họ có thể đem cố lao mấy người cứu ra, đến lúc đó cũng sẽ gặp phải sáng thế thần trách phạt. Đột nhiên, Bác Hoang Hoàng nghĩ đến nhất kế, trầm giọng nói, thẳng thắn như vậy, gửi xã lao cùng Thu lao án binh bất động, khiến Diệp lao đi nghĩ cách cứu viện cố lao bọn họ. Ý kiến hay. Nam Cương Hoàng ánh mắt sáng ngời, cười nói, Diệp lao địa vị và thực lực, đều không thể cùng xã lao hai người so sánh với, cho dù thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng không cần yếu. Tây Vực Hoàng cao mày nói, các ngươi đây là muốn hy sinh hắn. Bác Hoang Hoàng đạo, không phải chúng ta muốn hy sinh hắn, là tình thế bây giờ, buộc chúng ta không được không làm như vậy. Nam Cương Hoàng lạnh lùng nói, hy sinh một mình hắn, dù sao cũng hơn hy sinh mọi người tốt, huống chờ hắn trở về, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Trầm tư một chút, Tây Vực Hoàng thủ lĩnh đạo, vậy được rồi, cứ làm như vậy. Nói xong, thân niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cổ xạ lao phát đi nhất đạo tin tức. Trong mặt thất, nhận được tin tưởng xạ lão, chân mày chặt vặn, giữ yên lặng, nhãn quang thiểm thức bất định. Thấy thế, Thu lão nghi ngờ nói, làm sao rồi? Xa lão than thở, bọn họ muốn hy sinh Diệp lao thủ lĩnh, khiến Diệp lao thủ lĩnh đi nghĩ cách cứu viện cố lao mấy người, còn như ba đại hoàng tử, có thể cứu thì cứu, không thể cứu liền thôi. Biết được lại là như vậy hồi phục, Thu lão cũng trầm mặc xuống phía dưới. Cuối cùng, nàng thật sâu thở dài, đạo, kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể như vậy. Xa lão đầu nói, đúng nha, cũng không thể đem chúng ta cũng bồi đi vào, bất quá lần này, nếu như Diệp lao thủ lĩnh có thể thành công cứu đi cố lao bọn họ, chúa tể đại nhân sau đó nhất định sẽ tưởng thưởng hắn. Thu lão cao mày nói, nửa ngày, nguyên lai ngươi không phải đang lo lắng Diệp lao đầu an nguy, là đang lo lắng Diệp lao thủ lĩnh độc chiếm công lao. Xa lão lênh cười nói, ta sẽ lo lắng hắn. Ít đùa. Tuy là chúng ta đều là chúa tể đại nhân, xếp vào ở Đồng Châu cơ sở ngầm, nhưng giữa chúng ta, làm theo tồn tại lợi ích tranh cãi. Thu lão lắc đầu nói, ngươi người này thực sự là ích kỷ. Xa lão khinh thường nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, còn nữa, ngươi dám phủ nhận, ngươi không phải như vậy nghĩ. Thu lão đạo, ta cũng không như ngươi vậy ích kỷ. Người khác không giải thích được ngươi, ta sẽ không hiểu ngươi. So với bất luận kẻ nào đều dối trá. Xa lão lanh cười nói, lập tức cho Diệp Lao phát đi nhất đạo tin tức. Trấn Hồn Tháp. Cửa tháp trước. Giang lão, Diệp lão, một tả một hữu ngồi xếp bằng. Giang lão từ từ nhắm hai mắt, toàn tâm đều tiến nhập tình trạng giới bị, tỉ mỉ lưu ý động tĩnh bốn phía. Diệp lão cũng tương tự từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn tâm lý lại đang suy nghĩ những vấn đề khác. Hiện tại ngay cả Cố lão tứ người đều bị phụ thân bắt giữ, nếu như lại không nghĩ biện pháp, cũng không biết còn sẽ phát sinh đại sự. Đầu tiên, hắn nghĩ tới đúng là ba đại hoàng tử. Hiện tại ở loại tình huống này, phải cứu đi ba đại hoàng tử, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại có chút do dự. Bởi vì thế cục bây giờ, so sánh với Cố lão đám người, ba đại hoàng tử lại có vẻ không phải trọng yếu như thế. Hắn cứu ba đại hoàng tử, là vì tranh công lĩnh thưởng. Công. Cũng chia đại công, công. Phần thưởng. Cũng phần đại thưởng, phần thưởng. Lúc này, Cố lão đám người rõ ràng thuộc về đại công, đại thưởng. Bất quá không có thu được nghĩ cách cứu viện tin tức, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Ông. Lúc này, trong ngực thiên tượng lệnh vang lên. Hắn mở mắt ra, lấy ra thiên tượng lệnh vừa nhìn, trong mắt nhất thời tóe ra từng sợi tinh quang. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Diệp lão cười. Không sai. Tin tức chính là xạ lão truyền tới. Hắn thu hồi thiên tượng lệnh, nhìn về phía bên cạnh Giang lão, cười nói, Giang lão thủ lĩnh, ngươi trước nhìn, ta có việc tư muốn đi xử lý một chút. Đi thôi. Giang lão cười nói, không có khả nghi. Diệp lão đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, chiều luân hồi phong không nhanh không chậm bay đi. Đến luân hồi phong chân núi, hắn dừng lại. Nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, tuy là như nguyện mà đến, thế nhưng thật muốn cứu đi Cố lão mấy người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Bằng không, người không có cứu ra, bản thân ngược lại trước bồi đi vào, có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Bằng ta và phụ thần quan hệ, muốn nhìn một chút Cố lão bọn họ, phụ thần chắc chắn sẽ không ngăn cản, thế nhưng lại làm như thế nào đem bọn họ mang đi đây. Quang thấy một mặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Đúng, ta liền, đem Cố lão đám người, trấn áp đến trấn hồn tháp. Ta thân phận của gian tế còn không có bại lộ, đề nghị như vậy mà nói. Phụ thần nhất định sẽ đồng ý. Đến lúc đó ta liền mang theo Cố lão bọn họ, lén lút ly khai luân hồi thành, vừa đi. Không tệ không tệ, tốt như vậy một dạng cũng có thể nghĩ ra được, lão phu quả nhiên thông minh. Diệp lão mình cảm giác tốt đẹp chính là cười cười, lên đường bay về phía luân hồi phong. Trong lương đỉnh, phụ thần cười nói, Diệp lão ở chân núi đỉnh một hồi, hiện tại đi lên. Vô thiên đạo, ra ra liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phụ thần thủ lĩnh, vô thiên vung tay lên. Mang theo đế thiên cùng lý thiên, tiến nhập tinh thần giới. Bạch. Mấy hơi thở phía sau. Diệp lao rơi vào vườn rau cùng vườn trái cây giữa trên đường. Nhìn thấy chỉ có phụ thần một người ở, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang. Sau đó, hắn bước đi vào tròi nghỉ mát, cười nói, phụ thần, một người ngồi ở chỗ này làm cái gì? Phụ thần ha hả cười nói, mà chẳng thể làm gì khác, đơn giản chính là uống chút trà, buông lỏng một chút, ngươi không ở trấn hồn tháp, chạy tới luân hồi phong làm cái gì? Diệp lão trực tiếp ngồi ở phụ thần đối diện, lại trực tiếp nắm lên một cái chén trà, vặn khởi ấm trà, châm trà. Không chút nào biết cái gì gọi là khách khí. Phụ thần cũng không còn đi để ý tới. Uống xong trà, Diệp lão đặt chén trà xuống, cười nói, còn chưa phải là nghe, phụ thần các ngươi bắt sống Cố lão cẩu bọn họ, ta mới cố ý trước đến xem. Đến nơi đây, hắn trong con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Tin tưởng phụ thần cũng nghe qua, ta đã từng kém sẽ chết ở Cố lão cẩu trên tay bọn họ. Đối với lần này, ta vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bọn hắn bây giờ bị ngươi bắt sống, ta đương nhiên muốn tới nhìn một cái bọn họ chật vật dạng. Thậm chí, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng phụ thần có thể cho phép ta, đem mấy người bọn họ mang đi trấn hồn tháp, nhân cơ hội hảo hảo dằn vặt bọn họ, để ngày xưa thủ. Diệp lao hai tay nắm chặt, sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói mang theo mãnh liệt hận ý. Phụ thần cười nói, như vậy nha, không thành vấn đề, ngươi tùy thời đều có thể đem bọn họ mang đi trấn hồn tháp. Diệp lão đứng dậy chắp tay nói, đa tạ phụ thần. Phụ thần cười nói, đều là người mình, còn khách khí như vậy làm cái gì? Đến đến, chúng ta đã lâu chưa từng tụ quá, bồi lão phu uống vài chén. Được. Diệp lão thủ lĩnh, vẻ mặt tươi cười. Ngâm nhưng ở lẩm bẩm, lập tức phải thành công, lúc này hàng vạn hàng nghìn không thể gấp nóng, nếu không. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ liền có thể tiếp. Hắn cho rằng, hắn quỷ kế sắp thực hiện được. Nhưng hắn không biết. Phụ thần không chỉ có biết hắn là gian tế, còn biết hắn như bây giờ làm, thuần túy chính là muốn nghĩ cách cứu viện Cố lão đám người. Đợi hắn đúng là một cái, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục bảy dập. Chương 2110, Thu lão ngoan. Nói chuyện phiếm đại khái nửa canh giờ, phụ thần lấy ra 8 phong ấn tráp, giao cho Diệp lão. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Cũng dặn dò, ngươi có thể nhất định phải xem trọng bọn họ, cũng đừng đem bọn họ hành hạ chết, ngày mai chính ngọ sẽ xử quyết, lão phu cũng không hy vọng xuất hiện chuyện rắc rối gì. Phu thân yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Lao cười nói. Lập tức, hắn thu hồi tám phong ấn tráp, đứng dậy phá không đi. Bạch. Diệp Lao chân trước mới vừa đi, Vô Thiên ba người chân sau liền xuất hiện ở trong lương đỉnh. Đế Thiên lắc đầu cười nói, cũng không xác nhận một chút phong ấn tráp, liền trực tiếp mang đi, người này còn thật là sơ suất. Lý Thiên Ngoạn vị đạo, sợ rằng phải đợi đến hắn ly khai luân hồi thành, mới phát hiện tám phong ấn tráp đều là trống không. Vô Thiên cười nói, ra ra, chúng ta theo sau. Trên tay hắn còn có một miếng thiên tượng lệnh. Khi trước một màn, hắn toàn bộ ghi chép xuống. Phụ thân cười cười, đứng dậy mang theo ba người, tiến nhập nhà lá. Sau đó khống chế nhà lá, rất nhanh đuổi theo Diệp Lão. Vô Thiên cũng dùng thiên tượng lệnh, tiếp tục ghi lại. Quả nhiên, Diệp Lão ly khai luân hồi phong phía sau, cũng không có đi trước trấn hồn tháp, trực tiếp chiều trung ương sân rộng bay đi. Luân hồi thành, tổng cộng có ngũ phiến truyền tống môn. Bắc Đô, Nam Đô, Tây Đô, Đông Đô, trung ương sân rộng, ngũ cái địa phương các một cánh. Bất đồng chính là, Bắc Đô, Nam Đô, Tây Đô, Đông Đô truyền tống môn, cũng là lớn mọi người có. Nhưng trung niên quảng trường truyền tống môn, chỉ có hàng vũ trí cường giả, mới có tư cách sử dụng. Hạc Gia hơn lần mang Vô Thiên vào luân hồi thành thời điểm, liền là thông qua trung ương quảng trường truyền tống môn. Trung ương sân rộng vào chỗ với luân hồi thành dưới chân núi cách đó không xa. Trừ ra 10 người trấn thủ truyền tống môn hộ vệ bên ngoài, sân rộng cơ bản không có những người khác. Bạch Diệp Lao phủ xuống ở trên quảng trường. Xin chào Diệp Lão. Thập tên hộ vệ lập tức không người bài nói. Ừ. Diệp Lao chỉ hơi phía dưới, liền mở ra truyền tống môn đi vào. 4. Em mở Lý Thiên cau mày nói, hắn làm sao không trực tiếp ly khai luân hồi thành. Đế Thiên cười nói, nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương. Phụ thân khống chế nhà lá, theo vào truyền tống môn, hỏi làm sao. Đế Thiên đạo, nếu như hắn trực tiếp ly khai luân hồi thành, chúng ta phát hiện không đúng, nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó bằng tốc độ của hắn, căn bản là không có cách chạy ra phụ thần ngươi ma trưởng. Lý Thiên chợt nói, nguyên lai là như vậy, hắn muốn tiếp tục nằm vùng ở Đông Châu, đợi phong thanh đi qua, lại nhân cơ hội chạy ra luân hồi thành. Vô Thiên cười nói, các ngươi phân tích rất đúng chỗ, nhưng có một các ngươi không biết, còn có mặt khác tứ tòa thành trì, có thể rời đi Đông Châu. Còn có tứ thành trì lớn. Đế Thiên hai người kinh nghi. Đông Châu tổng cộng có ngũ đại siêu cấp thành trì. Theo thứ tự là, Luân Hồi Thành, Băng Tuyết Thành, Hỏa Hải Thành, Cửu Lôi Thành, Thiên La Thành. Băng Tuyết Thành các loại tứ tòa thành trì quy mô, cùng Luân Hồi Thành không sai biệt lắm. Ngũ tòa thành trì nối liền thành một đường, hình thành một cái bền chắc không thể gãy bích lũy, bảo vệ Đông Châu. Vô Thiên giải thích. Đế Thiên đạo, như thế đến, Diệp Lao bây giờ là đi tứ tòa thành trì một tòa. Phụ thân lúc này đạo, ta biết hắn muốn đi đâu. Đâu? Vô Thiên ba người nghi ngờ xem hắn. Phụ thân đạo, Băng Tuyết Thành, hoặc là Hỏa Hải Thành, bởi vì Băng Tuyết Thành thành chủ chính là Thu Lão, Hỏa Hải Thành thành chủ còn lại là Xà Lão. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, ra ra, ngươi cư nhiên đem trọng yếu như vậy địa phương, giao cho bọn họ đến trường khống. Phụ thân cười khổ nói, trước đây ta là không biết bọn họ là gian tế, hiện tại mặc dù biết, nhưng cũng không có thể bật người rút lui hết bọn họ trước thành chủ. Đế Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, hiện tại đang là thời kỳ phi thường, nếu như bây giờ liền rút lui hết, bọn họ nhất định sẽ khả nghi. Đang lúc nói chuyện, một cái trống trải sân rộng, tiến nhập phía trước hình ảnh. Vô luận là lớn, vẫn là môi trường, đều cùng luân gian trở về thành trung ương sân rộng tương tự. Nhưng phụ thần liếc mắt nhận ra, cái này là cái gì địa phương? Hắn trầm giọng nói, quả nhiên là băng tuyết thành. Lý Thiên hỏi làm sao không phát hiện băng cung tuyết. Phụ thần có chút bất đắc dĩ nói, lẽ nào gọi băng tuyết thành, liền nhất định phải có băng tuyết sao? Lý Thiên sao sao đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Siêu. Diệp Lao tiến nhập băng tuyết thành phía sau, cũng không còn đi cùng Thu Lão gặp mặt, trực tiếp phóng lên cao, chiều ngoài thành lao đi. Trải qua thành tường trên không thời điểm, thủ hộ thành tường chiến tướng, đều có thấy hắn. Bất quá những thứ này chiến tướng đều biết hắn, cũng biết hắn ở Đông Châu địa vị, sở dĩ cũng không có ngăn cản. Nhưng ngay Diệp Lao bay ra khỏi thành tường, tiến nhập trung ương chiến trường thời điểm. Phụ thần đột nhiên xuất hiện ở trên thành tường. Người nào? Những chiến tướng đó kinh hô. Bái kiến phụ thần. Nhưng nhìn thấy là phụ thần lúc, lập tức đều quỳ lạy. Phụ thần. Nghe được sau lưng thanh âm, Diệp Lao thân thể chấn động mạnh một cái, đồng nhiên ở hư không, nhìn như phi thường chật vật quay đầu, chỉ thấy một cái lão nhân tóc trắng, đứng ở trên thành tường. Thật là phụ thần. Hắn nhất thời như sét đánh ngang tai, trong óc ông tác hưởng. Phụ thần tại sao sẽ ở băng tuyết thành? Lẽ nào, hắn là một đường theo tới. Cái này làm sao bây giờ? Ta nên giải thích thế nào? Hắn loạn, hoàn toàn không biết kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Bạch. Lúc này, Thu lão cũng rơi vào trên thành tường. Nàng nhìn nhãn xa xa Diệp lão, con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ hàn quang. Tiếp tục. Nàng bất động thanh sắc đi tới phụ thần bên cạnh, nghi ngờ nói, phụ thần, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến băng tuyết thành? Phụ thần nhìn Diệp lão, thản nhiên nói, lão phu là vì hắn mà tới. Thu lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp lão, cau mày nói, Diệp lão thủ lĩnh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Diệp lão kiên trì cười cười, đạo, phụ thần, Thu lão, ta có việc, muốn đi trung ương chiến trường một chuyến, chờ chút sẽ trở lại. Thôi, hắn liền xoay người độn vô ích đi. Bạch. Đồng thời, phụ thần biến mất. Sau một khắc, hắn liền để ngang Diệp lão phía trước, lắc đầu nói, Diệp lão thủ lĩnh, ngươi thực sự khiến lão phu rất thất vọng. Diệp lão nghi ngờ nói, phụ thần, nói thề ý gì? Biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng tâm lý đã kinh hoàng đến vô cùng. Thu lão cũng theo phủ xuống ở phụ thần hai bên trái phải, trên khuôn mặt giàn mua cũng đầy là nghi hoặc. Phụ thần than thở, Thu lão, ngươi khả năng còn không biết, kỳ thực Diệp lão thủ lĩnh. Hắn chính là Đông Châu gian tế. Cái gì? Diệp lão là gian tế. Điều này sao có thể? Trên tường thành chiến tướng nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Chết tiệt, quả nhiên bị phát hiện. Thu lão thầm mắng không ngớt, mặt ngoài lại kinh nghi nói, phụ thần, đây cũng không phải là nói đùa, ngươi có chứng cứ không? Chứng cứ sao? Phụ thần lấy ra thiên tượng lệnh, vung tay lên, vô thiên sở ghi chép xuống hình ảnh, ở giữa trời cao nhất nhất phơi bày ra. Không đem cố lao cẩu bọn họ mang đi trấn hồn tháp, ngược lại từ băng tuyết thành ly khai, xem ra Diệp lao thật đúng là gian tế. Thực sự không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ đầu nhập vào sáng thế thần. Tay sai, xuất sinh. Trên tường thành chiến tướng nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng còn có một người khác, nhịn không được nộ mắng lên. Diệp lao hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệnh. Không được, ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn tâm lý gầm lên giận dữ, vội vàng giải thích, phụ thần, ta không phải gian tế, ta thật là có việc tư, muốn cấp bách đi xem đi trung ương chiến trường, đợi sau khi trở về, ta liền lập tức đem cố lao cẩu bọn họ, trấn áp đến trấn hồn tháp. Phụ thần thản nhiên nói, lão phu ngược lại muốn hỏi một chút, có cái gì việc tư, có thể so sánh trấn áp cố lao bọn họ quan trọng hơn. Thu lão cả giận nói, đúng rồi, ngươi sẽ không đem cố lao cẩu bọn họ, trước trấn áp đến trấn hồn tháp. Lại đi xử lý chuyện riêng của mình. Diệp lao vẻ mặt đau khổ mà nói, ta cho rằng cái này không có gì. Phụ thân lắc đầu nói, đừng. Nữa nói xạo, ba đại hoàng tử cũng sớm đã đem ngươi khai ra, lúc trước lao phu sở dĩ đem phong ấn chắp cho ngươi, là muốn cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, chỉ tiếc ngươi nhập ma quá sâu, khó có thể quay đầu. Diệp lao vừa nghe, bản năng hống, sẽ không, ba đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không đem ta khai ra. Chết tiệt, cái này hốc heo. Thu lão thầm mắng, thật hận không thể đem cái này ngu xuẩn, một cái tát đập chết. Như vậy một, không phải tương đương với thừa nhận mình là gian tế. Thực sự là ngu không ai bằng. Trên tường thành người, triệt để sôi trào. Hắn thực sự là gian tế. Tay sai A, xuất sinh A. Phụ thần, gian tế không thể lưu, giết hắn. Đưa hắn thiên đao vạn quả, thà cho chó ăn. Người như thế cho dù chết thượng 100 lần, cũng không đủ là tiếc. Mọi người lòng đầy căm phẫn, sát khí nghiêm nghị. Phụ thần nhãn thần cũng thay đổi, lạnh như băng nói, ngươi đã bất nghĩa trước đây, vậy cũng quái lao phu hạ thủ vô tình. Ầm, một cổ khí thế ngút trời từ trong cơ thể hắn lao ra. Giờ khắc này, hắn hiền lành, hắn ôn hòa tiêu thất. Bị sát khí cùng lạnh lùng thay thế được. Thu lão, nhanh cứu ta. Thấy phụ thần sát tâm nổi lên, thế cục đã không còn cách nào huyền chuyển, Diệp lão vội vàng hướng Thu lão xin giúp đỡ. Thu lão sắc mặt cũng thay đổi, lạnh lùng cực kỳ, đạo, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gật bảo. Diệp lao hơi sừng sờ, có chút khó tin nhìn nàng, quắc, chúng ta có thể là đồng bạn, ngươi lẽ nào dự định thấy chết mà không cứu được. Thu lão lạnh giọng nói, ngươi bây giờ là gian tế, không xứng làm lao thân đồng bạn, lao thân lại dựa vào cái gì cứu ngươi. Diệp lao quát, Thu lão, không cần trang phục, cố lao tứ người hiện tại cũng ở trên tay ta, chỉ cần chúng ta thành công đem bọn họ cứu đi, đúng là một cái công lớn, đến lúc đó nhất định có thể đạt được chúa tể đại nhân ban cho. Hử. Phụ thần lông mày nhướng lên, nghi ngờ nhìn về phía Thu lão. Thành tương người, cũng đều rối rít nhìn về phía Thu lão, kinh nghi vạn phần. Không cần trang phục. Lời này có ý tứ. Lẽ nào Thu lão cũng là gian tế? Nghe đến mấy cái này nói nhỏ âm thanh, nhìn nữa mọi người ánh mắt chất vấn, Thu lão sắc mặt âm trầm như nước. Nàng xem hướng Diệp lão, trong mắt tóe ra lạnh lùng quan mang, quát lên, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn. Ầm. Nàng ấy giàn mua thân thể chấn động, một cổ uy áp kinh khủng rít gào ra, chiều Diệp Lao cổn lăn đi. Hiện tại, nàng chỉ có thể đối với Diệp Lao hạ sát thủ. Bằng không, không ngừng phụ thần sẽ hoài nghi nàng, ngay cả băng tuyết thành những người khác, cũng sẽ hoài nghi nàng. Đến lúc đó, của nàng kết cục chỉ có một, chết. Duy nhất rơm dạ cứu mạng, ngược lại đối với mình hạ sát thủ, Diệp Lao triệt để hoảng. Phía trước có phụ thần cùng thu láo cái này hai đại cường giả siêu cấp, phía sau có băng tuyết thành ức vạn vạn sinh linh, trong đó càng là đủ có hàng vũ trí cường giả, hắn nên đi nơi nào. Đột nhiên, hắn động linh cơ một cái. Ở thu láo uy áp đến trước khi, hắn lấy ra tám phong ấn tráp. Phụ thần, nhanh khiến thu láo dừng tay, bằng không ta liền hủy chúng nó. Không có chúng nó, ngày mai chính ngọ, ngươi liền không còn cách nào ở trung ương sân rộng tiến hành xử quyết, không còn cách nào xử quyết, ngươi sẽ thất tín với người trong thiên hạ. Ngươi làm Đông Châu đứng đầu, làm nhân loại phụ thần, nếu như thất tín với người, mang đến hậu quả, ngươi so với ai khác đều biết. Diệp Lao giống giận, rất có một bộ ngọc thạch câu phần tư thế. Chương 2111, tuy tiện bọn họ lăn qua lăn lại. Phụ thần đạo, thất tín với nhân hậu quả, lão phu tự nhiên tương đương rõ ràng. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Diệp Lao quát, vậy hãy nhanh khiến thu lão dừng tay. Thu lão vung tay lên, vẻ này chiều Diệp Lao phóng đi huy áp. Đột nhiên ngừng giữa không trung. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía phụ thần, hỏi làm sao bây giờ. Tâm lý lại đang thầm nghĩ, cái này Diệp Lao thủ lĩnh cũng không ngu xuẩn mà, còn biết dùng cái này đến áp chế phụ thần. Phụ thần thản nhiên nói, bắt sống hắn, ngày mai củng cố lao đầu bọn họ cùng nhau xử quyết. Cái gì? Thu lão kinh nghi, nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Diệp Lao cũng là như vậy, cả giận nói, cố lao đầu mấy người đều tại ta trên tay, ngươi dám động thủ. Phụ thần vung tay lên, tám phong ấn chắp phong ấn, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, đạo, ngươi xem thật kỹ một chút, bên trong đến tuột cùng có hay không cố lao mấy người. Diệp Lao vội vã đem thần niệm chìm vào phong ấn chắp, lập tức liền sửng sốt. Trống không? Thế nào lại là trống không? Hắn tự lẩm bẩm, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn phụ thần cả giận nói, tại sao có trống không? Phụ thần đạo, lão phu đã qua, ba đại hoàng tử sớm đã đem ngươi khai ra, sở dĩ. Diệp Lao đạo. Sở dĩ ngươi hay dùng tám vô ích cháp lửa gạt ta. Phụ thần than thở, lão phu cho ngươi vô ích cháp, là muốn cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, chỉ tiếc chính ngươi không quý trọng. Nghe vậy, Diệp Lao sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Phong ấn cháp đều là trống không, hắn còn có cái gì dựa. Bàn về thực lực, căn bản không phải là đối thủ của phụ thần. Bàn về tốc độ, ngay cả phụ thần một phần mười cũng không cùng. Thu lão cũng nói rõ muốn hy sinh hắn. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể tránh qua một kiếp này. Phù phù. Đông Dương. Hán quỷ ở hư không, cầu khẩn nói, phụ thần, ta biết sai, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định tẩy tâm cách diện, một lần nữa đối đãi. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ tới cái này biện pháp. Chỉ có cầu xin tha thứ, chỉ có làm bộ tình ngộ, mới có cơ hội lấy được phụ thần tha thứ, 4, M. Mới có thể từ quỷ môn quan trốn tới. Phụ thần sâu đậm nhìn hắn, hỏi ngươi thực sự biết sai. Nhìn thấy có chuyện cơ, Diệp Lao vội vàng nói, phụ thần, ta thực sự biết sai, ta nhất định thống cải tiền phi, là phụ thần, là Đồng Châu, là ước vạn vạn sinh linh, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Phụ thần trầm mặc, nhãn quang thiểm thức bất định. Bạch. Nhưng mà lúc này, Thu Lão đột nhiên bạo khởi. Nàng một bước rơi vào Diệp Lao trước người, già nua bàn tay to lộ ra, toàn lực phách về phía Diệp Lao thiên linh cái. Diệp Lao nào sẽ nghĩ tới, Thu Lão còn có thể hạ này độc thủ. Căn bản đến không kịp né tránh. Giang giác. Thiên linh cái tại chỗ nát bấy. Gian tế, người người phải trừ diện. Thu lão lệ uống. Nơi lòng bàn tay, phun mạnh ra một cổ kinh khủng thần lực, giống như thủy triều, điên cuồng mà dũng manh vào Diệp Lao thức hải. A. Kèm theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Diệp Lao linh hồn, trong nháy mắt trốn vùi. Sau một khắc, cả đầu cũng như dưa hấu, muốn nổ tung lên, óc văng khắp nơi. Chết. Nhà lá. Vô Thiên ba người mục trừng khẩu nốc. Không có nghĩ tới cái này Thu lão sẽ ác độc như vậy, cư nhiên sẽ đối với đồng bạn hạ sát thủ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chắt xuống. Băng tuyết thành trên tường thành. Mọi người cũng là bị Thu lão đột nhiên này cử động, sợ đến mặt không còn chút máu. Đây là đang giết người diệt khẩu sao? Lẽ nào Thu lão thực sự cũng là gian tế? Còn như phụ thần, nhãn quang thiểm thức bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp lão thi thể không đầu, nhìn phía dưới đại địa rơi xuống. Thần huyết bay là tả, nhuộm đỏ một màn trời. Hô! Thu lao hít sâu khẩu khí, thu tay lại xoay người, quét mắt trên tường thành đoàn người. Nhìn thấy này ánh mắt chất vấn, nàng tâm lý trầm xuống. Bước ra một bước, Nàng rơi vào phụ thần trước người, chắp tay nói, phụ thần, lao thân thật không phải là gian tế, là Diệp lao là mạng sống, ngậm máu phun người, xin hãy phụ thần minh giám. Phụ thần nhìn nàng không chớp mắt, nửa ngày không có câu có nói, khiến nàng tâm lý không khỏi một trận sợ hãi. Không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào ba đại hoàng tử cũng đem nàng khai ra. Giữa lúc nàng tâm lý bất ổn, lo sợ bất an lúc, phụ thần cười nói, lao phu biết người không phải gian tế. Thu lão hơi sừng sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Phụ thần lại cười nói, ngươi là Đồng Châu đại công thần, như thế nào lại là gian tế đây? Huống ba đại hoàng tử cũng không còn nhắc tới ngươi. Nghe vậy, Thu lão cái này mới thật sự thở phào. Chỉ cần ba đại hoàng tử không có khai ra nàng, tất cả liền vạn sự đại cát. Phụ thần vung tay lên, Diệp lao thi thể không đầu, nhất thời hư không tiêu thất. Tiếp tục, hắn xoay người lại đến băng tuyết thành bầu trời, cười nói, tất cả mọi người đừng suy nghĩ nhiều, Đông Châu gian tế chỉ có một, hắn chính là Diệp lão. Còn như Thu lão là bị hoan uổng. Hô! Dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng Thu lão cũng là gian tế đây. Nguyên lai là bị hoan uổng. Chết đã đến nơi, lại còn muốn kéo Thu lão đệm lưng. Diệp lão cậu thật không phải là người. Mọi người nghĩa phẫn điển ưng nghị luận mở. Thu trên khuôn mặt già nua cũng là tiểu ý mười phần. Chắp tay nói, đa tạ phụ thần bang lão thân làm sáng tỏ. Bằng không coi như lão thân tự vận tại chỗ. Cũng vô pháp tẩy thoát cái tội danh này. Phụ thần cười nói, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, người khác làm sao, kỳ thực đều không trọng yếu. Phụ thần nói cực phải. Thu lão cười cười, lại nói, phụ thần, chuyện vừa rồi thực sự là xin lỗi, lao thân suốt đời thống hận nhất chính là gian tế, biết được Diệp lão là sáng thế thần manh vớt, một thời nộ hỏa công tâm, nhịn không được, trực tiếp đem hắn sát. Phụ thần cười nói, ngươi không cần hướng lao phu xin lỗi, bởi vì ngươi cũng là ở vì dân trừ hại. Thu lão chắp tay nói, đa tạ phụ thần lượng giải. Phụ thần đạo, được. Gian tế đã ngoại trừ, lão phu hãy đi về trước. Thu lão chắp tay nói, phụ thần đi thong thả. Phụ thần thủ lĩnh, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Cái này Diệp lão thủ lĩnh thật là đáng chết, kém đem ta cũng dính vào, phải mau đem chuyện này, nói cổ xạ lao cùng Bắc Hoang Hoàng bọn họ, còn có Diệp Điển công tử, việc này càng ngày càng nghiêm trọng, có cần phải nhánh sẽ công tử một tiếng. Thu lão âm thầm lẩm bẩm, quét mắt phía dưới thành trì, cũng tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Diệp lão là gian tế một chuyện, cung cấp tốc huyết tán ra. Ở Đông Châu khiến cho một hồi không oanh động. Diệp lao thủ lĩnh cư nhiên thất bại. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao? Hòa Hải Thành. Thành chủ phủ, một tọa trong đại điện, Sa lão hai tay nắm chặt, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang. Đồng thời, Bắc Hoang, Nam Cương, Tây Vực trô giao giới. Ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng, trực tiếp liền mang theo phong ấn cháp đào tẩu. Cái này Diệp lao thủ lĩnh cũng không đáng kể. Không phải đại ý, là phế vật. Thực sự là không nghĩ ra, chúa tể đại nhân trước đây tại sao muốn an bài hắn đi nằm vùng. Nhận được tin Bắc Hoang Hoàng ba người, cũng là trong cơn giận dữ, nổi trận lôi đỉnh. Ông! Ngay vào lúc này, Bắc Hoang Hoàng thiên tượng lệnh, đột nhiên hào quang đại phóng. Thần niệm chìm vào bên trong, biết được bên trong đưa tin phía sau, Bắc Hoang Hoàng chân mày lúc này nhíu một cái. Làm sao? Tây Vực Hoàng, Nam Cương Hoàng nghi hoặc nhìn hắn. Bắc Hoang Hoàng trầm giọng nói, công tử đưa tin, để cho chúng ta không nên lại nghĩ cách cứu viện cố lao đám người. Tây Vực Hoàng kinh nghi nói, vì sao không cứu? Bắc Hoang Hoàng đạo, công tử nói là, nếu như còn như vậy tiếp tục náo xuống phía dưới, Sa lão cùng Thu lão thân phận, chỉ sợ cũng phải cho hấp thụ ánh sáng. Hai người thật vất vả mới bỏ đến hôm nay vị trí, không thể bởi vì nay chút sự tình mà bại lộ thân phận, còn có một việc. Cái gì? Hai người nhíu. Bắc Hoang Hoàng đạo, công tử để cho chúng ta nghĩ biện pháp, mau sớm khiến Hoàng Nhi bọn họ câm miệng. Tây Vực Hoàng than thở, xem ra Hoàng Nhi bọn họ đem Diệp lão thủ lĩnh khai ra, đã chọc giận công tử. Nam Cương Hoàng đạo, bọn họ không giữ mồm giữ miệng, giết bọn hắn, bản hoàng thật cũng không ý kiến, nhưng bọn hắn hiện tại cũng ở Trấn Hồn Tháp, muốn tiêu diệt cửa sợ là không dễ dàng như vậy. Bắc Hoang Hoàng trầm ngâm một chút, đạo, chuyện này chỉ có thể khi Hiển Xạ lão cùng Thu lão nghĩ biện pháp. Ai, để cho bọn họ đi Đông Châu, bản ý là muốn cho bọn họ đảo loạn Đông Châu, nhưng không nghĩ tới, ngược lại là kết quả như vậy. Lần này chúng ta thực sự tính sai. Không phải chúng ta tính sai, là bởi vì vô thiên. Không sai, Hoàng Nhi bọn họ sở dĩ sẽ thất bại, hoàn toàn là bởi vì vô thiên người này, không thể lại để cho hắn tiếp tục sống sót. Vậy hãy để cổ xạ lão hai người nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Bắc Hoang Hoàng ba người thương nghị chỉ chốc lát, cổ xạ lão cùng Thu lão phát đi nhất đạo tin tức. Nhận được tin tức hai người, lập tức tụ chung một chỗ. Một cái mật thất bên trong. Xa lão hỏi công tử đã lên tiếng. Không cứu cố lao đám người, nhưng muốn cho ba đại hoàng tử câm miệng, ngươi có biện pháp gì tốt chưa? Thu lao đạo, ba đại hoàng tử bây giờ bị giam giữ ở trấn hồn tháp, muốn để cho bọn họ câm miệng, ngược lại cũng đơn giản, tùy tiện mượn cớ là được. Sa lão đạo, vậy ngươi đi. Thu lão cả giận nói, ngươi muốn giết ta sao? Sa lão cau mày nói, bất quá chỉ là cho ngươi đi một chuyến trấn hồn tháp mà thôi, cùng chết có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Ta thật vất vả mới rửa sạch hiềm nghi, hiện tại lại để cho ta đi trấn hồn tháp diệt khẩu, không phải nói rõ lại để cho phụ thần đến hoài nghi ta. Sa lão đầu, ngươi nói cho ta biết, ngươi giáp tâm ở đâu? Thu lão quát lên. Sa lão cười nói, đừng kích động như thế, ta không phải mới vừa không có tìm hiểu tình hình nha. Thu lão lanh cười nói, phụ thần sau khi rời đi, ta liền đem sở có tình huống đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ cư nhiên không tìm hiểu tình hình, ngươi thật đúng là sẽ mù mở mắt nói. Sa lão ngượng ngùng cười nói, vậy dạng này đi, chuyến này liền do lão phu đi tốt. Thu lão đạo, lời vô ích, đương nhiên là ngươi đi. Sa lão hỏi vô thiên làm sao bây giờ? Ta muốn biết làm sao bây giờ, ta còn sẽ tìm ngươi thương nghị. Bất quá đối phó vô thiên, chúng ta không thể gấp, là đêm dài nhiều mộng, ngươi trước đi trấn hồn tháp đem ba đại hoàng tử diệt khẩu. Thu lão đạo. Được. Sa lão đầu, đứng dậy đi ra mật thất, chạy tới Luân Hồi Thành. Cùng lúc đó, Luân Hồi Phong. Phụ thần cùng vô thiên ba người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi. Phụ thần cười nói, cái này được, không chỉ có diệt trừ một cái gian tế, còn khi hiển xạ lao lưỡng người ta buông lỏng cảnh giác, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Lý Thiên rêu rêu nói, nhất là lúc đó chó căn chó hình ảnh, thật là đặc sắc tuyệt luân. Vô thiên cùng đế thiên nhìn nhỏ cười. Vô thiên đạo, ra ra, đừng cao hưng quá sớm, chuyện này khả năng còn chưa kết thúc. Phụ thần cau mày nói, ý ngươi là, Sa lão hai người còn sẽ có hành động gì? Vô thiên lắc đầu nói, ta cũng không quá rõ, nhưng luôn cảm giác, còn sẽ phát sinh cái gì? Trầm ngâm ít khi, phụ thần cười nhạt nói, trấn hồn tháp bên trong ba đại hoàng tử đều là thế thần, cố lao mấy người cũng bị phong ấn tại tinh thần giới, tùy tiện bọn họ lăn qua lăn lại cũng không đáng kể. Cũng đúng. Vô thiên thủ lĩnh, cười nói, chúng ta đây liền tĩnh quan kỳ biến. Phụ thần đứng dậy cười nói, bận rộn cả ngày, lão phu đi xào vài món thức ăn, khao khao các ngươi. Ta đi hỗ trợ. Vô thiên đứng dậy theo. Không cần, ngươi ở nơi này, cùng ngươi cái này lưỡng người bạn tốt, hảo hảo nói. Phụ thần vươn tay, không để ý vô thiên phản đối, lại đem hắn vội trở về trên băng đá, lập tức xoay người tiến nhập đối diện lầu gỗ, công việc lưu đủ lên. Vô thiên cười cười, nhìn về phía đế thiên hai người, hỏi ta cảm giác ra ra như thế nào đây. Đế thiên thủ lĩnh đạo, rất dễ thân cận, không có một cường giả cái giá. Lý thiên nhìn về phía đối diện lầu gỗ, nuốt nước miếng một cái. Những thứ khác đều không trọng yếu, quan trọng là, chờ chút có thể ăn được phụ thần tự mình làm cơm nước, ta nhất định phải bung ra cái bụng đi ăn. Nghe vậy, vô thiên hai người lắc đầu bật cười, cảm tình người này, cũng thay đổi thành một cái kẻ tham ăn. Chương 2112, Sử Quyết. Bờ và gờ tờ, bờ và gờ tờ. Trên thực tế, xệ rồ đọc sách, Linh Dê đi ẩn cản sụ. Lý Thiên cũng không hề biến thành kẻ tham ăn. Phải rõ ràng, phụ thần là loài người đứng đầu. Vang dội cổ kim. Hắn lao nhân ra tự mình làm cơm nước, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể ăn được. Lý Thiên thật vẫn nói được thì làm được. Các loại cơm nước đều bưng lên bàn, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu gió cuốn mây tan, lang thôn hổ yết. Như vậy, như là mấy bối tử chưa ăn qua đông tây. Nói chung, vô thiên cùng đế thiên đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Liền vào lúc này, giang lão quân xạ lao tường kê đi tới Luân Hồi Phòng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Phụ thân buông chén đũa xuống. Hỏi các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Giang lão quét mắt vô thiên ba người, đối với ba người gật đầu, liền nhìn về phía phụ thần, cả giận nói, ba đại hoàng tử bị xạ lao sát. Cái gì? Phụ thần bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt chuyển của xạ lao trên người. Vô thiên ba người nhìn nhau, cũng đều buông chén đũa xuống, nhìn về phì ạ xạ lao hai người, trong mắt hiện lên ánh sáng suy tư. Xạ lão chưa từng xuất hiện nửa điểm bối rối, càng không có phủ nhận. Hắn gật đầu nói, không sai, ta vừa rồi giết bọn hắn. Phụ thần cao mày nói, vì sao? Sa lão tức giận nói, vừa mới, ta vốn muốn đi thẩm vấn thẩm hỏi bọn hắn, ai biết không đợi ta mở miệng, bọn họ liền giành trước nói năng lô mãng, nói ra một đống lớn khó nghe mà nói, ta thực sự tức không nhịn nổi, dưới cơn nóng giận thì đem bọn hắn sát. Phụ thần chân mày càng vặn càng chặt. Thấy thế, Sa lão trong lòng cũng có chút buồn chồn, đạo, phụ thần, nếu như ngươi phải trừng phạt ta, ta nguyện ý tiếp thu. Phụ thần trầm mặc không ngớt. Vô thiên chắp tay nói. Xin hỏi hai vị tiền bối, bọn họ thi thể đây. Nhìn thấy vô thiên chen một câu, xa lão con ngươi ở chỗ sâu tròng, nhất thời xẹt qua vẻ hàn quang. Giang lão đạo, thi thể của bọn họ, ta đều mang đến. Nói xong vung tay lên, ba bộ máu thịt be bét tử thi xuất hiện ở thượng. Một cổ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, không phát hiện ba lòng của người ta nhảy, cũng không nghe được ba người hô hấp. Tiếp tục. FS tỷ tờ sơ tê, hắn thả xuất thần niệm, dung nhập ba người trong cơ thể, phát hiện linh hồn của bọn họ đã nát bấy, hóa thành cho bụi. Thu hồi thần niệm, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Gia Gia, nói ra, Gia Gia, bọn họ linh hồn đã diệt, đã bất trị. Nghe vậy, phụ thần than thở, Sa lão, ngươi thực sự quá xung động, ba người này lão phu còn có tác dụng lớn, bất quá sát đều sát, cũng không có cách nào giang lão, làm phiền ngươi đem thi thể cầm chôn. Lý Thiên Đạo, đúng đúng đúng, mau nhanh cầm chôn, đừng ảnh hưởng ta muốn ăn. Giang lão nhìn nhãn Lý Thiên, trong đôi mắt giản mua có vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, quần quận nổi lên ba đại hoàng tử thi thể, phá không đi. Phụ thân đạo, Sa lão, việc này lão phu liền không truy cứu, vốn lấy phía sau không thể lại xúc động như vậy, biết không? Sa lão gật đầu nói, đa tạ phụ thân bao dung, sau đó ta nhất định sẽ chú ý. Phụ thân hỏi vậy lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Quét mắt trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, Sa lão lắc đầu nói, phát sinh việc này, ta hiện tại cũng ăn không trôi, ta sẽ không ngại ngại các ngươi. Ừ. Phụ thân gật đầu. Cáo tử. Sa lão chắp tay một cái, mang theo khuôn mặt xui, xoay người rời đi. Vô Thiên Đạo, quả nhiên phát sinh. Phụ thân than thở, không nghĩ tới, hắn lại sẽ đối với ba đại hoàng tử hạ thủ, may mắn chấn hồn tháp bên trong chỉ là thế thân. Đế Thiên Như có điều suy nghĩ nói ra, ba đại hoàng tử thân phận tôn quý, Sa lão hai người còn không dám thiện tự động thủ, ta ước đoán, chắc là Bắc Hoang Hoàng ba người hạ lệnh diệt khẩu. Lý Thiên Đạo, hổ dữ không ăn thịt con, ba người này cũng quá ngoan. Không phải ngoan, là tình thế bắt buộc. Bởi vì bọn họ sợ ba đại hoàng tử khẩu phong không kín, đem Xạ lão hai người cũng khai ra. Huống truy nguyên, đây hết thể cũng đều là ba đại hoàng tử đưa tới, giết bọn hắn đã ở lẽ thường trong. Đế Thiên Đạo. Hắn vừa nhìn về phía Vô Thiên, đạo, sợ rằng sau này, ngươi cũng vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên gật đầu nói, có đạo lý, là bởi vì ngươi bắt sống ba đại hoàng tử, mới đưa đến tình thế phát triển đến cục diện bây giờ, ước đoán bọn họ đều đã đang mưu đồ làm sao diệt trừ ngươi. Vô Thiên cười nhạt nói, có Gia Gia ở, bọn họ còn không dám minh mục trương đảm đối phó ta, còn như âm thầm này tiểu thủ đoạn, ta ngược lại thật muốn lãnh giáo một chút. Phụ thần khuyên bảo, Thiên Nhi, không thể đại ý, Sa lão hai người thực lực cường đại, có chút sai lầm, ngươi đều sẽ không toàn mạng. Vô Thiên Đạo, Gia Gia yên tâm, ta sẽ chăm chú đối đãi. Kế tiếp, Sa lão cùng Thu lão không còn có bất kỳ hành động nào. Vô Thiên mấy người cũng vừa hảo nhân cơ hội buông lỏng một chút. Ngày hôm sau, sáng sớm, trung ương sân rộng cũng đã kín người hết chỗ, náo ầm ầm. Mọi người tinh thần phấn chấn, cảm xúc dâng trào, hận không thể phụ thần có thể điểm tâm sáng xuất hiện. Một buổi sáng đi qua, sân rộng bốn phía cũng đã chen chúc không thông, mọi người thất truy bắt thiệt ba. Loạn sĩ bắt náo. Mắt thấy rời chính ngọ càng ngày càng gần, tiếng ồn ào cũng dần dần biến mất. Mọi người bình thần yên lặng đợi. Đồng dạng, nay không có tới trung ương quảng trường người, cùng với những thành trì khác người. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, trừ ra này phàm nhân cùng cấp thấp tu giả bên ngoài, toàn bộ Đông Châu sinh linh, lúc này đều chú ý tới chuyện này. Thái dương trên không, buổi trưa đã đến, phụ thần tại sao còn không xuất hiện? Đừng nóng nội, phụ thần cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, nhất định sẽ tới. Không sai, ai cũng có thể hoài nghi, duy chỉ có không thể hoài nghi phụ thần. Mọi người mau nhìn, phụ thần đến. Cũng không biết là người nào ở trong đám người giống một tiếng. Trong nháy mắt, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, chỉ thấy năm bóng người đạp không mà tới. Cầm đầu chính là phụ thần. Hắn bạch đi phiêu đãng, tóc bạc tùy phong bay lượn, khí chất phiêu miểu, khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Cái kia trên khuôn mặt giàn mua, cũng treo thân thiện nụ cười. Không chút nào cường giả cái giá, ngược lại giống như một vị nhà bên lão gia gia, thân thiết người thời nay. Phía sau, Tô lão tứ người đi sóng vai, đều là diện vô biểu tình, không giận tự uy. Bái kiến phụ thần. Bái kiến Tô lão. Bái kiến Hy lão. Bái kỳ hiển xà lão. Bái kiến Thu lão. Năm người phủ xuống ở quảng trường một khắc kia, tứ diện người đông nghìn nghịt, đều quỳ lạy, ánh mắt cung kính mà thành kính. Phụ thần cười nói, tất cả mọi người mau dậy thân. Mọi người đứng dậy, nhìn phụ thần năm người, trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Phụ thần quét mắt bốn phía, cười nói, lão phu biết, tất cả mọi người đã khẩn cấp, sở dĩ cũng sẽ không lời vô ích. Dứt lời, tám phong ấn chắp xuất hiện. Vung tay lên, phía trên phong ấn toàn bộ tiêu thất. Tiếp tục, Cố lão tứ người thiểm hiện ra, đều là nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Đồng thời xuất hiện còn có bốn người thần hồn. Phụ thân lại vận dụng nghịch thiên thủ đoạn, mạnh mẽ chọc ra bốn người thần cách. Đây là đang phòng ngừa xử quyết thời điểm, Cố Lao tứ người tự bạo thần cách. Đem thần cách phong ấn đến phong ấn tráp, lại thu hồi phong ấn tráp, phụ thần rồi mới đem thần hồn trồng vào bốn người thức hải. Thần hồn trở về cơ thể, bốn người lần lượt từ hôn mê trung tô tỉnh. Đây là đâu? Làm sao như thế tranh cãi ầm ĩ? Vì sao còn có phụ thần khí tức? Bốn người mở mắt ra, trong đôi mắt đều là mê man. Phụ thần thản nhiên nói, nơi này là luân gian trở về thành trung ương sân rộng, lập tức phải xử quyết các ngươi, có cái gì di ngôn cũng nhanh chút nói, nếu không, chờ chút liền không có cơ hội. Xử quyết. Di ngôn. Bốn người thoáng lăng lăng. Đống nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại. Nhìn bốn phía, đó là một mảnh mênh mông vô bờ người đông nghìn nghịt. Đồng thời mỗi người gương mặt của thượng, trong đôi mắt, đều mang mãnh liệt hận ý, tức giận, khoái ý. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía bên người phụ thần, Tô Lão tứ người. Cố Lao tứ người trong nháy mắt liền biết, bọn họ tử kỳ nhanh đến. Sa lão, Thu lão, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn xử quyết chúng ta? Vì sao không cứu chúng ta? Nhanh cứu lấy chúng ta không thể chết được. Bốn người bí mật truyền âm, hưởng xạ lao hai người kêu cứu. Bốn vị, không phải chúng ta không cứu, là không có biện pháp cứu. Không sai, ngày hôm qua là cứu các ngươi, Diệp Lao thủ lĩnh cũng đã vẫn lạc, sau lại công tử hạ lệnh, để cho chúng ta buông tha cứu các ngươi. Công tử mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe theo, các ngươi liền an tâm đi đi. Hai người âm thầm đáp. Tại sao có thể như vậy? Sẽ không. Công tử tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Sa lão, Thu lão, giúp chúng ta hỏi một chút công tử, chúng ta đến tột cùng đâu làm sai. Bốn người vội vàng nói. Các ngươi không làm sai, sai ở phụ thần, sai ở Đông Châu. Nếu như phụ thần chết, Đông Châu hủy, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh, các ngươi muốn trách thì trách bọn họ. Ngoài ra, khuyên các ngươi một câu, chớ nói bậy bạ. Không sai, nếu như các ngươi hiện tại, cứ như vậy thành thành thật thật chết đi, các loại chúa tể đại nhân trở về, nể tình trước kia công tích vĩ đại, nói không chừng còn có thể sống lại các ngươi. Thế nhưng, các ngươi nếu là dám nói bậy, bại lộ thân phận của chúng ta, mặc dù hiện tại có thể còn sống sót, sau đó chúa tể đại nhân cũng làm theo sẽ giết ngươi môn. Nôn Tấn Vũ thử, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Sa lão hai người âm thầm uy bức lợi dụ, khiến tứ lòng của người ta một cái chìm đến đáy cốc. Mạc Lao tâm trạng hung ác, cả giận nói, nếu sớm muộn gì là vừa chết, ta đây liền tự bạo thần cách, cùng luân hồi thành ngọc thạch câu phần. Nhưng kế tiếp, hắn liền phát hiện, thần cách cư nhiên không gặp. Sa lão truyền âm nói, các ngươi thần cách đều đã bị phụ thần phong ấn, đừng nữa uổng phí tâm cơ. Nghe vậy, bốn người hai mắt nhất thời ảm đạm xuống. Cố Lao một tiếng thầm than, nói ra, Sa lão, Thu lão, chúng ta vừa chết không thể nói là, nhưng chờ sau này nhìn thấy chúa tể đại nhân, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta nói tốt một chút, khiến đại nhân sống lại chúng ta. Sa lão thầm nghĩ, yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi biện hộ cho. Thu lão truyền âm nói, ta cũng đã biết, tin tưởng công tử cũng sẽ giúp các ngươi. Ta đây liền yên tâm. Cố Lao âm thầm lên tiếng trả lời, cùng Mạc Lao tam người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười sáng lạ. Tô lão rêu rêu nói, bây giờ còn cười được, xem ra các ngươi nhất định là tại nghĩ, sau đó sáng thế thần nhất định sẽ sống lại các ngươi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Di ngôn không có, nhưng lời khuyên câu có, khuyên các ngươi đừng cao hứng quá sớm, thời gian còn rất dài, chúng ta chậm rãi chờ xem. Cười đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Phụ thần, chúa tể đại nhân về lúc tới, sẽ là của ngươi mặt nhật. Cố Lao tứ người liên tục cười lạnh. Nghe được những lời này, đám người chung quanh, trong mắt đều là hiện ra lửa giận nồng đậm. Phụ thần lại không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, nếu cũng không có di ngôn, vậy xử quyết đi. Chen ba. Tô lão tứ người vung tay lên, trong tay cắt xuất hiện một bả ba thước chiến kiếm, thần quang thiểm thước, phong mang kinh người. Chết. Tứ người tay cầm chiến kiếm, đồng thời nổi giận chém xuống. Phốc. Huyết quang hiện ra, tứ cái đầu người rớt xuống đất. Chén kia vết thương lớn, tiên huyết phun ra cao mấy mét. Chương 2113, vô thiên kế hoạch. Thần huyết phun trào, phá lệ gai mắt. Tứ cái đầu người rơi xuống đất chi tế, luân hồi thành trong nháy mắt sôi trào. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Mọi người lệ nóng doanh trọng. Chặt đầu tứ đại tiêm cường giả, như thế hành động vĩ đại, vẫn là từ Đông Châu mở đến nay, lần đầu tiên phát sinh. Nếu như, chém giết tam đại hoàng phân thân, để cho bọn họ thấy hy vọng. Như vậy hiện tại, bọn họ không thể nghi ngờ thấy một cái quang minh đại đạo. Đại đạo phân cuối, chính là vô số người nằm mộng cũng muốn đi mảnh nhỏ mênh mông tinh không. Kỳ thực, đối với Cố Lao như vậy trí cường giả đến, chặt đầu căn bản là không có cách kết thúc tánh mạng của bọn họ. Thậm chí có thể, cho bọn hắn tạo thành thương tổn, hoàn toàn có thể quên. Nhưng phụ thần tại sao còn muốn làm như vậy? Nguyên nhân chính là ở chỗ, hắn cấp cho Đông Châu sinh linh, đánh lên một châm thuốc trợ tim. Xem mọi người bây giờ phản ứng, rõ ràng đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Chuyện ngày hôm nay, chú chắc chắn lúc mảnh này thương mang đại địa, nhắc lên một hồi trước nay chưa có đại phong bạo. Nhà lá, Không Thiên vấn đạo, Lý Thiên, đạt được tin tức hữu dụng gì chưa? Lý Thiên lắc đầu nói, chặt đầu trước khi, Cố Lao từ nhân của xã Lao hai người, quả thật có đang âm thầm giao lưu, nhưng cơ bản đều là bốn người đang cầu cứu. Vô Thiên đạo, xa láo hai người làm sao? Lý Thiên đạo, hai người gọi bọn hắn an tâm đi chết, chờ sau này sáng thế thần trở về, liền vì bọn họ tỉnh, thỉnh sáng thế thần sống lại bọn họ. Vô Thiên cười nhạt nói, gia gia đã từng quá, muốn sống lại Cố Lao cường giả như vậy, không là một kiện đơn giản sự tình, có thể tạm thời không cần suy nghĩ. Đế Thiên đứng ở một bên, dừng ở trong hình Cố Lao tứ người, vẫn luôn không có nói, như là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn mở cửa hỏi phụ thần, Cố Lao tam người không phải là bị mạnh mẽ đọc đến quá ký ức. Nhưng bây giờ tại sao không có biến ốc? Đúng rồi. Bọn họ làm sao vẫn cùng người bình thường giống nhau? Nghe vậy, Vô Thiên cùng Lý Thiên cũng là kinh nghi vạn phần. Phụ thần thanh âm ở nhà lá bên trong vang lên, giải thích, bước vào hàng vũ phía sau, thần hồn sẽ phát sinh biến hóa về trước, bị, m. Mạnh mẽ siêu hồn, sẽ không đả thương vừa đến thần hồn. Ồ, ba người thủ lĩnh. Đế Thiên nhìn về phía Vô Thiên hai người, hỏi các ngươi vừa rồi đang nghị luận cái gì? Vô Thiên đạo, xa lão hai người cùng Cố Lao tứ nhân truyền âm. Đế Thiên đạo, đạt được tin tức trọng yếu gì chưa? Không có. Vô Thiên lắc đầu. Trên quảng trường, phụ thân lại hùng hồn gạn đục khơi trong ra mấy câu nói, khích lệ một chút lòng người, liền lần thứ hai đem Cố Lao tứ nhân thần thể cùng thần hồn phong ấn, mang theo Tô lão tứ người, phản hồi luân hồi phong. Đến dưới chân núi thời điểm, Vô Thiên đột nhiên nói, ra ra, ở chỗ này dừng một chút. Phụ thần nghỉ chân, vung tay lên, ba người đột nhiên xuất hiện. Nhìn Vô Thiên, phụ thần hỏi làm sao rồi? Vô Thiên cười nói, đến luân hồi thành lâu như vậy, cho tới bây giờ không có đi trong thành đi dạo quá, hiện tại rảnh rỗi, chúng ta dự định đi tiêu sái tiêu sái. Phụ thần lộ ra thì ra là thế thần sắc, thủ lĩnh đạo, đi buông lỏng một chút cũng tốt, nhưng phải nhớ kỹ, không cho phép gây chuyện thị phi. Minh bạch. Vô Thiên thủ lĩnh. Siêu. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Tô lão cười nói, không quản bọn hắn có nhiều thông minh, nhưng thủy chung đều vẫn là thanh niên nhân. Ha ha. Phụ thần cười cười, đạo, chúng ta lên đi. Năm người lên núi lễ Phật đỉnh bay đi. Nhìn như trong lúc lơ đảng, xa lão cùng thu lão tướng nhìn kỹ liếc mắt, con ngươi ở chỗ sâu trong lại không hẹn mà cùng xẹt qua vẻ hàn quang. Trong lương đỉnh, năm người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang mà ngồi. Phụ thần cười nói, đều đến. Kế tiếp quan điểm đi. Sa lão đạo, phụ thần, ta cho rằng, chúng ta hẳn là thừa thắng truy kích. Thu lão đầu nói, không sai, bây giờ tam đại cương vực, tất nhiên là sĩ khí đại điệt, lòng người bàng hoàng, nếu như lúc này chúng ta đi giết, nhất định có thể cho bọn hắn trọng thương chí mạng. Tô lão lắc đầu nói, ta không đồng ý. Sa lão cau mày nói, vì sao không đồng ý? Lẽ nào ngươi sợ? Ừ, ta sẽ sợ. Bớt ở chỗ này nói đùa. Tô lão lạnh rên một tiếng. Quay đầu nhìn về phía phụ thần, đạo, tuy là trải qua việc này, tam đại cương vực sẽ bày biện ra sĩ khí đại điệt cảnh tượng, nhưng đừng quên Bắc Hoang Hoàng bọn họ vẫn còn, chỉ cần có bọn họ, tam đại cương vực sẽ trả là một khối khó gặm thiết bản, muốn công phá, khó. Khi lão đạo, ta tán thành Tô lão mà nói, không thể mãng tràng hành sự, nhưng cũng không có thể không hề làm gì. Thu lão hỏi Hi lão có thể có cao kiến gì? Hi lão cười cười, đạo, chúng ta có thể cho huyết sát điện người. Tiến nhập trung ương chiến trường cùng tam đại cương vực trẻ tuổi giao phong. Tô lão đạo, ý kiến hay, cứ như vậy, không những được để cho bọn họ đạt được toàn diện hơn đúc luyện, còn có thể diệt trừ tam đại cương vực một ít nhân vật thiên tài. Sa lão lo lắng nói, chủ ý là không tệ, nhưng ta chỉ sợ, kết quả cùng hiện tại dự đoán bất đồng. Phụ thân đạo, ngươi là đang lo lắng, cuối cùng không phải huyết sát điện người diệt trừ tam đại cương vực thiên tài, ngược lại là tam đại cương vực trẻ tuổi, diệt trừ chúng ta huyết sát điện thiên tài. Không sai. Sa lão đầu. Ta cho rằng sẽ không phát sinh kết quả như vậy. Sa lão mấy người bị chặt đầu, ba đại hoàng tử bị giết, nhất định sẽ cho tam đại cương vực trẻ tuổi tâm lý tạo thành ám ảnh. Trái lại huyết sát điện thanh nhân, hiện tại cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể cùng tam đại cương vực người, thống thống khoái khoái chém giết một hồi. Nhất phương ý chí chiến đấu vang dội, nhất phương lòng người tan giả, hoàn toàn sẽ không ở một cái tầng thứ. Kết quả căn bản không suy nghĩ, nhất định là chúng ta đại hoạch toàn thắng. Tô lão tự tin hơn gấp trăm lần đạo. Khi lão cười nói, Tô lão thủ lĩnh, chớ tự tin vào thủ lĩnh, là lý do an toàn, ta cảm thấy, còn phải cần chúng ta cái này vài cái lao ra hỏa đi tỏa chấn mới được. Phụ thần trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, được, cứ làm như vậy, Sa lão, Thu lão, các ngươi tùy lao phu cùng đi, Tô lão, Hy lão, các ngươi tỏa chấn Đông Châu. Cái gì? Phụ thần, ngươi muốn đích thân đi. Cái này có thể không được. Bốn người vội vàng nói. Phụ thần cười nói, không có việc gì. Trước đây lão phu thường thường nhánh thân tiến nhập tam đại cương vực, không phải cùng dạng có thể sống lại. Bốn người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tô lão cao mày nói, phụ thần, thẳng thắn khỉ hiển xạ lao đầu và Thu lão lưu thủ Đồng Châu, ta và Hy lão cùng ngươi đi. Xa lão bất mãn nói, phụ thần cho các ngươi ở lại Đông Châu, toàn được nhậu nhẹ tan ngon, còn không muốn. Thu lão đạo, đúng vậy, có lao thân của xạ lao đầu ở, cái nào dùng ngươi tới mù quan tâm. Hảo hảo ở lại luân hồi thành tiêu sái khoái hoạt đi. Tô lão trong lòng khẩn trương. Hắn sở dĩ đề nghị như vậy, là sợ xạ lao hai người gây bất lợi cho phụ thần. Phụ thần đương nhiên cũng biết cái này một, truyền âm nói, yên tâm đi, lão phu có chừng mực, huống hồ để cho bọn họ hai lưu thủ Đồng Châu, lão phu càng không yên lòng. Nghe vậy, Tô lão chỉ có thể thỏa hiệp. Phụ thần cười nói, được, đều đi an bài một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Khi lão hỏi huyết sắt điện người đều đi không? Phụ thần lắc đầu nói, không, viên mãn thiên tôn lấy thượng người mới có thể đi. Được. Bốn người thủ lĩnh, đứng dậy rời đi. Nên đi cùng thông thiên kiều bọn họ nói chuyện. Phụ thần lẩm bẩm, không có dấu hiệu nào tiêu thất. Giờ này khắc này. Nam Đô. Vô thiên ba người đi ở trên một con đường chính phồn hoa. Bốn phía. Người đi đường ma vai sắt bối, như nước chảy. Hai bên cửa hàng, khách lai khách hướng, sinh ý thịnh vượng. Đối với luân hồi thành. Vô thiên ba người là một đều không hiểu. Tiến nhập Nam Đô, thuần túy chính là đi loạn. Cũng tương tự bởi vì vô thiên chẳng bao giờ hiện tại mặt, trừ ra Tô lão cùng Hạc lao đám người bên ngoài, hầu như cũng không biết thân phận của hắn. Đế thiên quét mắt bốn phía, cười nói, cái này luân gian trở về thành phồn vinh, thực sự là thiên hạ chỉ có. Lý thiên cười nhạt nói, không chỉ có là phồn vinh thiên hạ chỉ có, chiếm diện tích cùng nhân khẩu, cũng là thiên hạ chỉ có. Nhìn thấy hai người chỉ để ý xem náo nhiệt, vô thiên bất đắc dĩ nói, ta nói cho các ngươi biết, lần này mang bọn ngươi đi ra, có thể không phải thật đến tiêu sái. Đế thiên nghi ngờ nói, vậy thì vì cái gì? Vô thiên đạo, trước tìm ra tiểu lâu, chúng ta từ từ nói chuyện. Tiểu lâu sao? Đế thiên chung quanh nhìn sang, ngón tay về phía trước một chỗ, cười nói, vậy thì có một cái tiểu lâu. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước thật là có một cái tiểu lâu. Đồng thời còn đánh bậy đánh bạ, đi tới túy mộng lâu. Vô thiên cười nói, đi qua đi. Mấy trăm hơi thở phía sau, ba người bước đi vào túy mộng lâu. Bên trong tiểu lâu, kín người hết chỗ, nghị luận xôn xao. Nghị luận nội dung, đều là trung ương sân rộng chặt đầu một chuyện. Ba vị công tử, mời vào bên trong. Một cái tiểu nhị lập tức chào đón trước, mang trên mặt mười phần cười lấy lòng. Không thiên vấn đạo, có còn hay không nhà cát? Tiểu nhị ánh mắt sáng ngời. Tiến đến liền hỏi có hay không nhà cát, xem ra là gặp gỡ đại tài chủ. Hắn cười nói, xảo. Vừa mới rảnh ra một gian. Vô thiên đạo, dẫn chúng ta đi. Được rồi. Tiểu nhị quát một tiếng, mang theo vô thiên ba người, trực tiếp thượng lầu ba. Đi tới một cái trước của phòng. Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, cười nói, ba vị công tử, xin mời. Vô thiên ba người lần lượt đi vào. Tiểu nhị đang chuẩn bị theo vào đến, vô thiên đem hắn ngăn ở bên ngoài, thản nhiên nói, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, không có ta phân phó, ai cũng không cho phép tiến đến. Tiểu nhị sững sờ, lập tức nói, có thể là rượu và thức ăn của các ngươi còn có thể đây. Ngươi xem đó mà làm thôi. Vô thiên xong, trực tiếp liền đóng cửa phòng. Ta nhìn làm. Tiểu nhị trố mắt không ngớt. Tiếp đãi nhiều như vậy khách nhân, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy quái nhân. Nếu muốn ta nhìn làm, vậy cũng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ngày hôm nay nhất định phải để cho các ngươi xuất huyết nhiều. Tiểu nhị một tiếng cười gian, xoay người bắt tay vào làm đi an bài. Nhã các bên trong. Ba người đi vào phòng trà, các tọa nhất phương. Đế thiên một bên pha trà, một bên cười nói, có chuyện gì liền một mạch đi. Vô thiên đang chuẩn bị mở miệng, Lý thiên vươn tay, đạo, trước hết chờ một chút. Hút. Làm sao? Vô thiên không hiểu nhìn hắn. Lý thiên đạo, trước được, nếu như muốn ta hỗ trợ, phải trả thù lao. Vô thiên cau mày nói, lẽ nào trước đây đưa cho ngươi 5.000 tích sinh mệnh chi thủy còn chưa đủ. Lý thiên thản nhiên nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, không thể nói nhập làm một khỏe. Vô thiên đạo. Ngươi có thể hay không đừng thực tế như vậy. Lý thiên đạo, ngươi giàu gì cũng là phụ thần tôn tử, có thể hay không đừng như thế gia đình khí. Ách! Vô thiên kinh ngạc, thực sự có chút không nói gì, bất đắc dĩ nói, được, trước ghi tạc chương mục, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi. Lý Thiên cười nói, thành giao, nếu như ngươi nếu như quỵt nợ, ta phải đi tìm phụ thần muốn. Ngươi điên rồi. Vô Thiên hung hăng trừng mắt hắn, nghiêm sắc mặt, đạo, ta chuẩn bị mấy ngày nữa phải đi Tam Đại Cương Vực, tìm Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh. Cái gì? Lý Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Đế Thiên cánh tay cũng là run lên, mới vừa pha nước trà ngon đều vẩy ra. Chương 2114, bị cái hố, tiễn rượu. Hai người đều kinh ngạc nhìn Vô Thiên. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Vô Thiên nghi ngờ nói, làm sao? Lý Thiên tiến lên mỏ xuống trán của hắn, rất chăm chú nhìn Đế Thiên đạo, không có nóng dần lên. Không có nóng dần lên, chính là thật. Đế Thiên lẩm bẩm, tiếp tục châm trà, ánh mắt lại lóe lên. Vô Thiên trinh lăng nhìn hai người, cau mày nói, ta không chính là chuẩn bị đi tìm Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh sao? Có cần phải lớn như vậy sợ quái? Đế Thiên cười nói, đi tìm bọn họ, ta là không có ý kiến, nhưng cũng phải nhìn, chúng ta bây giờ có hay không có cái này năng lực. Lý Thiên trở lại ghế ngồi, than thở, ngươi phải biết rằng, bọn họ đều là sáng thế thần tử nữ, bên người cường giả như vân, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, chạy đi căn bản liền là chịu chết. Vô Thiên đạo, những thứ này ta đương nhiên biết, ta cũng không có ý định cho các ngươi đi, ta chỉ là muốn cùng các ngươi thương nghị một chút, đến lúc đó, khẳng định cần Lý Thiên hỗ trợ của ngươi, đem ta trực tiếp đưa đi Tam Đại Cương Vực. Lý Thiên trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, hỗ trợ là không thành vấn đề, nhưng đầu tiên, ngươi được làm rõ ràng, hai huynh muội bây giờ đích xác cắt vị trí, cùng với tọa độ. Vô Thiên đạo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đế Thiên cười nói, không nên đi hỏi phụ thần, nếu như phụ thần biết ngươi muốn chạy đi tìm Diệp Điển bọn họ, chắc chắn sẽ không đồng ý, bất định còn sẽ trực tiếp quan ngươi cầm đoán. Vô Thiên thủ lĩnh. Đế Thiên lại nói, ta sẽ cùng ngươi đi chuyến này, thứ nhất có thể giúp ngươi ra nghị kế, thứ hai cũng tốt ở lầu gỗ tu luyện. Nghe vậy, Lý Thiên giật mình, trong mắt tinh quang thiểm thước. Trước đó không lâu ở Thiên Quốc Sơn Mạch, đợi Bác Hoang Hoàng mấy người 20 ngày, mọi người thu hoạch cũng không tệ. Trước chim thánh, nó đã đột phá đến mới thành lập thiên tôn, hiện tại cũng còn đang trong một lâu vững chắc cảnh giới, y đồ đuổi theo Vô Thiên. Vô Thiên, mới thành lập thiên tôn cảnh giới, cũng đã vững chắc, tùy thời đều có thể trùng kích thành thiên tôn. Đế Thiên, nộ ra sinh tử áo nghĩa phía sau, toàn tâm tiến nhập bế quan trọng, hiện tại cũng đã trùng kích đến viên mãn chí tôn. Thôn thần mãng xả, thân thể cũng đã dung hợp phân nửa. Lý Thiên, M. Nhìn bề ngoài, hắn không có thu hoạch gì. Bởi vì ở lầu gỗ 2.000 năm, tu vi của hắn không chút nào tiến bộ. Nhưng kỳ thật, hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch liền là sinh tử áo nghĩa. Chính mắt thấy Đế Thiên niết bàn toàn bộ quá trình, cho hắn gợi ý phi thường lớn. Trải qua về sau tĩnh tâm lĩnh ngộ, hắn cũng đã lĩnh ngộ thấu triệt. Hiện tại chỉ kém niết bàn trọng sinh. Đương nhiên, trong quá trình còn may mà Vô Thiên, Chim Thánh, Đế Thiên ba người ngón tay. Bởi vì ở lĩnh ngộ trong quá trình, có rất nhiều thứ, hắn đều không nghĩ ra. Không nghĩ ra làm sao bây giờ. Tự nhiên là đi hỏi Vô Thiên ba người. Vô Thiên ba người cũng là có thể giúp đỡ. Rốt cục, ở ba người dưới sự trợ giúp, hắn thành công hiểu được sinh tử áo nghĩa. Thế nhưng, Lý Thiên vô cùng rõ ràng, kỳ thực công lao lớn nhất là lầu gỗ. Bởi vì, nếu như không có lầu gỗ, hiện tại gần mới qua 20 ngày mà thôi. 20 ngày có thể làm cái gì? Đừng hiểu được sinh tử áo nghĩa, sợ rằng bây giờ còn hãm sâu trong mê võng. Nhưng có lầu gỗ, liền hoàn toàn là hai khái niệm. Tuy là bên ngoài gần mới qua 20 ngày, nhưng trong một lâu, hách nhưng đã qua 2.000 năm. Bên ngoài một ngày đêm, bên trong 100 năm. Loại thời giờ này chênh lệch, mang đến được lợi, là không cách nào tưởng tượng. Như Vô Thiên. Nhưng nếu không có lầu gỗ, hắn còn đang là vững chắc mới thành lập thiên tôn cảnh giới mà phạm sầu. Như Chim Thánh. Nhưng nếu không có lầu gỗ, muốn bước vào thiên tôn cảnh, tối thiểu còn muốn hơn 1.000 năm. Sở dĩ, Lý Thiên hiện tại cũng ở tâm lý tính toán. Nếu như ở Đông Châu Niết Bàn trọng sinh, tối thiểu đều cần hơn 200 năm. Như Đế Thiên, từ già đi, tử vong, rồi đến trọng sinh, toàn bộ quá trình xuống tới, tốn thời gian 231 năm. Lý Thiên tuy là cao ngạo, nhưng vẫn là tự mình biết mình. Bản thân Niết Bàn thời gian, khả năng so với Đế Thiên còn dài hơn. Nhưng nếu như ở trong một lâu Niết Bàn trọng sinh, tuy là cũng muốn đồng dạng dáng dấp thời gian, nhưng bên ngoài gần mới qua vài ngày mà thôi. Mấy trăm năm, vài ngày, tin tưởng bất kể là ai, đều sẽ chọn người sau. Đồng thời sau khi sống lại, hắn còn có thể tiếp tục tại lầu gỗ nội tu luyện, đến lúc đó tất nhiên cũng là làm ít công to. Chỗ tốt như vậy, có thể là vô số người cầu đều không cầu được. Đây hết thể là chậm, nhưng toàn bộ quá trình xuống tới, bất quá chỉ có mấy hơi mà thôi. Trải qua mấy hơi cân nhắc lợi hại, Lý Thiên rốt cục làm ra quyết định. Khái khái. Hắn vội ho một tiếng, cười nhạt nói, nếu đế thiên đều như vậy, ta đây cũng không trở ngại cùng ngươi đi chuyến này. Liền đa tạ. Vô Thiên cười nói. Kỳ thực Lý Thiên ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không phải không biết. Bất quá có một số việc, không thể đi xuyên, mọi người tâm lý minh bạch là tốt rồi. Thùng thùng. Lúc này,